Chương 5400, cho ngươi cơ hội. Chiêm Thanh Vân động trời tài trí, cũng không tại phương hướng Huyền Bình tới. Hơn nữa kỳ đồng loại đối với U Lôi Thiên Hỏa cực kỳ thân thiết, cũng không bị U Lôi Thiên Hỏa khủng bố uy năng giết chết. Mượn nhờ U Lôi Thiên Hỏa, Chiêm Thanh Vân luyện chế được 49 miếng Thiên Hỏa bản phỏng chế phẩm. Mà mượn nhờ cái này 49 miếng Thiên Hỏa bản phỏng chế phẩm, Thiên Hỏa cung tu sĩ có thể bố trí một tòa vạn thú bôn lôi trận. Trận này cực kỳ hung ác điên cuồng, rơi vào trong đó người, sắp bị đàn thú cắn thân thể, thiên lôi đuổi giết. Nhưng từ khi Chiêm Thanh Vân luyện chế thành những cái này phỏng chế phẩm, có thể tế ra sử dụng những cái kia phỏng chế phẩm số lần cực kỳ có hạn. Thiên Hỏa cung điển tịch ghi chép bên trong, cũng chỉ bất quá từng có chính là hai lần ghi chép mà thôi. Nhưng hai lần đó ghi chép nhập lại không tầm thường, cũng đều là Thiên Hỏa cung gặp được cực kỳ hung hiểm diệt tông hiểm thì ghi chép. Bằng vào 49 miếng phỏng chế phẩm bày ra vạn thú bôn lôi trận, đơn giản chỉ cần chống cự lấy ngàn mà tính cường đại tu sĩ công kích. Hộ vệ ở Thiên Hỏa cung, tránh khỏi tông môn nguy cơ. Mà cái này, còn không phải Chiêm Thanh Vân đối với Thiên Hỏa cung lớn nhất cống hiến. Chiêm Thanh Vân còn có một hạng đối với Thiên Hỏa cung mà nói, có cực kỳ sâu xa ảnh hưởng cống hiến, đó chính là hắn từ phương hướng Huyền Bình lưu lại trong điển tịch, tìm được một loại có thể cho U Lôi Thiên Hỏa trở nên không hề cuồng bạo, có khả năng bị tu sĩ đối kỳ luyện hóa một loại phương pháp giải quyết, nhập lại đem thực hiện. Cái loại này phương pháp nói đến rất là đơn giản, chính là để cho U Lôi Thiên Hỏa tại nào đó chỉ một cực nóng năng lượng bên trong bản thân chậm rãi tinh lọc, đem bên trong ẩn chứa tạp chất thuộc tính xóa đi. Một phe này pháp, mặt khác Thiên Hỏa cung đại năng tu sĩ chưa hẳn chưa từng biết được. Nhưng mà không người có thể đem thực hiện, bởi vì này phương pháp bên trong có hai đại chỗ khó, một là tìm được cái kia chỉ một cực nóng năng lượng, hai là có biện pháp đem U Lôi Thiên Hỏa chuyển qua tại cái vị trí kia. U Lôi Thiên Hỏa, đừng nói di động, chính là tới gần, đối với huyền linh tu sĩ mà nói cũng là một kiện nguy hiểm sự tình. Đương nhiên cũng không phải không thể tới gần, mà là coi như là nhích tới gần, cũng không cách nào đem thu hồi rời đi. Chính là các tồn tại đại thừa kia, cũng không ai có thể làm được đem thu vào trong ngực mang ly khai. Nếu không cái này một thiên địa linh diễm, sớm đã bị người đoạt cướp đi. Năm đó vị thứ nhất đạt được U Lôi Thiên Hỏa vị kia đại thừa, bản thân thì có cường đại ma diễm, hao phí vô số tâm thần sau đó, hắn mới rút cuộc đem cái này một U Lôi Thiên Hỏa mang theo trên người. Song khi kia đi ngang qua Dương Tĩnh đại lục thời điểm, U Lôi Thiên Hỏa cuối cùng không hề bị hắn giam cầm. Tại hắn đã bị không nhỏ tổn thương xuống, lúc này mới đem U Lôi Thiên Hỏa thất lạc ở Thiên Hỏa cung lập tông căn cơ sở tại. Mà hắn một danh tự đệ tử, tự nguyện lưu lại, sáng lập Thiên Hỏa cung. Chiêm Thanh Vân đúng là một danh tự kinh tài tuyệt diễm người. Hắn lợi dụng Thiên Hỏa bản phỏng chế phẩm, thông qua sát phí tâm cơ khảo thí vô số lần về sau, rốt cuộc phát hiện ra một loại nghịch thiên phù văn, đơn giản chỉ cần tại 49 tên tu sĩ liên hợp điều khiển Thiên Hỏa bản phỏng chế vật xuống, đem U Lôi Thiên Hỏa điều khiển tại trong đó. Bằng vào cái này 49 tên tu sĩ hợp lực, Thiên Hỏa cung rốt cuộc đem U Lôi Thiên Hỏa di chuyển vào đến lòng đất trong nham tương. Lòng đất nham thạch nóng chảy, tuy rằng bên trong tạp chất rất nhiều, nhưng muốn nói cực nóng thuộc tính khí tức, nhưng là chỉ một năng lượng. Mà kỳ dương giới vực bên trong, vô cùng nhất không thiếu chính là minh mông nham thạch nóng chảy dưới mặt đất biển. Nhưng mà nhìn như này một phương pháp đối với U Lôi Thiên Hỏa rất hữu dụng, nhưng lên hiệu quả rồi lại vô cùng chậm chạp. Nếu muốn đạt tới U Lôi Thiên Hỏa có thể được luyện hóa điều khiển, quá trình này sợ là đến làm tiêu hao hơn 10 vạn. Nhiều năm, nhưng mà các thời kỳ Thiên Hỏa cung tu sĩ cũng không có bởi vì quá trình này khó khăn mà buông tha. Ngược lại mỗi đời tu sĩ đều lấy chiếu cố U Lôi Thiên Hỏa vi kỷ nhâm. Đời đời tương truyền, không đoạn tuyệt, nham thạch nóng chảy dưới mặt đất biển tuy rằng quảng đại, nhưng ở U Lôi Thiên Hỏa thôn phệ tới, cuối cùng sẽ có cực nóng năng lượng giảm bớt thời điểm. Cái này cần Thiên Hỏa cung tu sĩ hợp lực đem chuyển qua các chỗ khác. Mà cái này, cũng chính là Thiên Hỏa cung huyền giai đại năng nguyện ý vì những tông môn khác phong ấn nham thạch nóng chảy phun ra chi địa nguyên nhân. Như vậy có thể không hề cố kỵ là U Lôi Thiên Hỏa tìm kiếm thích hợp chỗ tinh lọc bản thân. Trải qua hơn 10 vạn năm tiếp tục để cho U Lôi Thiên Hỏa tinh lọc bản thân, U Lôi Thiên Hỏa uy năng cũng dần dần tăng vọt. Nhất là ở sâu dưới lòng đất trong nham tương, kiêu uy lực kinh khủng, đã đủ giết chết huyền linh đỉnh phong tồn tại. Mà Thiên Hỏa cung trong một chỗ cùng U Lôi Thiên Hỏa có chỗ liên lạc thiết trí, tại mấy tháng trước đột nhiên cảm ứng được khác thường tin tức. Này mới khiến Thiên Hỏa cung tu sĩ cấp tốc tới nơi này xem xét cuối cùng. Mà giờ khắc này Tần Phượng Minh vậy mà nói hắn tại ngắn ngắn không đến một năm thời gian ở trong, liền đem U Lôi Thiên Hỏa thu phục, nhập lại đem luyện hóa, cái này tại sao có thể để cho Âu Dương Ninh tin tưởng. Chính là U Lôi Thiên Hỏa mà thôi, cái này khó không được Tần Mỗ. Vốn Tần Mỗ biết được ngày đó hỏa là ngươi Thiên Hỏa cung đồ vật, còn muốn đối với ngươi Thiên Hỏa cung đền bù tổn thất một chút. Hiện tại bọn ngươi vậy mà diệt sát Đan Hà Tông người, nhập lại để cho Đông Tương Tử đạo hữu tổn thất thân thể, đây hết thảy liền có thể miễn đi. Chẳng những ngươi Thiên Hỏa cung không thể đạt được chỗ tốt, ngược lại nên vì Đan Hà Tông mọi người đền bù tổn thất. Nếu để cho Đan Hà Tông các vị đạo hữu thỏa mãn, bọn ngươi còn có thể sống được tính mạng, nếu không ngươi Thiên Hỏa Cung có gì hậu quả, vậy sẽ phải tự phụ rồi. Tần Phượng Minh đối mặt Âu Dương Ninh kinh ngạc chi ngôn, trên mặt hiển lộ ra vẻ khinh thường. Trong miệng lời nói ra, ánh mắt đột nhiên trở nên âm lạnh lên. Hắn nói dĩ nhiên không phải nói ngoa, Đan Hà Tông mọi người có thể nói là liều chết vì hắn chống cự Thiên Hỏa Cung mọi người công kích. Lấy Đan Hà Tông thực lực, Lý Chính mọi người có thể quên sống chết chống cự có hai vị huyền linh đại năng xuất lĩnh Thiên Hỏa Cung công giết mấy tháng lâu, loại này tâm tính, Tần Phượng Minh đều rất là bội phục. Việc này vô luận đúng sai, hắn nhất định phải là Đan Hà Tông ra lúc này đây đầu. Đối với U Lôi Thiên Hỏa, Tần Phượng Minh không có chút nào gánh nặng trong lòng. Vật ấy vốn là có thể người có được, nếu như không phải là mệnh hắn chưa hỏng được, lúc trước đối mặt U Lôi Thiên Hỏa thời điểm, liền cũng đã vẫn lạc tại kia khủng bố công giết tới trong. Mà tu tiên giới vốn chính là một cái thực lực vi tôn xã hội, cướp đoạt bảo vật là xã hội này hình thái cơ bản nhất hành vi chuẩn tắc. Thân là cái này một xã hội quần thể một thành viên, Tần Phượng Minh tự nhiên không thể chỉ lo thân mình. Chẳng qua là Tần Phượng Minh có chính mình làm việc quy tắc, bình thường sẽ không thèm muốn không quan hệ người tài vật. Bởi vì này trong đó còn liên quan một cái nhân quả nghiệp chướng. Hắn cùng với Đan Hà Tông, Thiên Hỏa Cung nhân quả đan vào, tự là không thể tránh được. Lựa chọn như thế nào, Tần Phượng Minh tự nhiên sẽ lựa chọn đứng ở Đan Hà Tông một phương. Chẳng qua là Tần Phượng Minh cũng có một chút sự tình cần cân nhắc, cái kia chính là Đan Hà Tông sau này như thế nào Dương Tĩnh Đại Lục sinh tồn. Hắn biết được Dương Tĩnh Đại Lục có ba đại siêu cấp tông môn, Xích Tiêu Tông cùng Thiên Hỏa Cung liên thủ đối kháng một ma môn tông môn. Nếu như một cái đem hai đại tông môn đều đồ diệt, vậy đối với Đan Hà Tông, chưa chắc là chuyện tốt. Tần Phượng Minh cũng không muốn tại việc này trên có nhiều ràng buộc, vì vậy hắn cũng không lập tức thi triển thủ đoạn đem vây khốn hắn tu sĩ chém giết trước mặt. Hắn cần cho Âu Dương Ninh cùng Thủy Nguyên Cơ có suy nghĩ, lựa chọn thời gian. Không để cho Tần Phượng Minh thất vọng, Thủy Nguyên Cơ tại Tần Phượng Minh thanh âm đàm thoại ở bên trong, biểu lộ khẽ biến không thôi, bờ môi khẽ nhúc nhích, cấp tốc truyền âm Âu Dương Ninh nói. Âu Dương đạo hữu, ngươi cho rằng bằng đạo hữu cùng các vị môn nhân đệ tử, có vài phần nắm chắc có thể đem người này bắt giữ. Hừ, mặc kệ có vài phần nắm chắc, kia hôm nay nhất định phải đem tính mạng lưu ở nơi đây. Âu Dương Ninh hừ lạnh một tiếng, không sử dụng truyền âm, mà là trong miệng giọng căm hận nói. Âu Dương Ninh lời nói ra, đã không để ý tới nữa Thủy Nguyên Cơ, một tiếng thét từ lên trong miệng phát ra. Đó là một loại rất là quỷ dị sóng âm thanh âm, sóng âm kéo dài, giống như từng cỗ một dâng lên đột nhiên bày ra tại chỗ. Theo cái này một tiếng thét vang lên, vốn đứng thẳng bất động hơn 40 vị trí Thiên Hỏa Cung tu sĩ, đột nhiên cánh tay chém ra, trong tay cực nóng khí tức tán phát pháp bàn, cũng đều bật phát ra một hồi trầm muộn tiếng sấm. Sấm sét vang vọng, từng tiếng thú vật giống cũng đột nhiên vang lên tại đương tràng. Âu Dương Ninh vậy mà đã không lo lắng nữa hậu quả, phát ra mệnh lệnh, để cho chúng tu sĩ khu động mở vạn thú bôn lôi pháp trận, muốn trị Tần Phượng Minh vào tử địa. Tốt, nếu như Tần Mỗ cho ngươi cơ hội đợi, các ngươi không nên, vậy sẽ phải có vẫn lạc đã chết chuẩn bị. Đối mặt trong Thiên Hỏa Cung tu sĩ liên thủ công kích, Tần Phượng Minh trên mặt hơi là phát lạnh, trong miệng than nhẹ một tiếng, lời nói gợn sóng không sợ hãi mở miệng nói. Chương 5401, mũi kiếm phá trận. Vạn thú bôn lôi trận là mượn nhờ thiên hỏa bàn phỏng chế đồ vật kích phát một loại hỏa thuộc tính năng lượng công kích pháp trận, trong đó có u lôi thiên hỏa một ít công hiệu tồn tại ở trong đó. Nhưng cũng không phải là chỉ có u lôi thiên hỏa một ít thuộc tính công kích. Kia có thể ngưng tụ ra các loại yêu thú thân hình cường tráng, thú chảo sắc bén, có thông thường yêu thú làm cho cùng sở hữu cắn xé lực lượng. Tăng thêm u lôi thiên hỏa cường đại thần hồn làm tiêu hao công hiệu cùng trời lôi tàn sát bừa bãi lực lượng, cái này một vạn thú bôn lôi trận quả thực là không thể khinh thường. Ngay cả ta chân chính u lôi thiên hỏa đều có thể lấy đi, các ngươi một đám hóa thần, thông thần chi cảnh tu sĩ mượn nhờ một chút u lôi thiên hỏa lực lượng kích phát cái này một pháp trận, còn muốn như thế nào Tần Mỗ, các ngươi thật sự là không biết tự lượng sức mình. Nhìn thấy đàn thú lao nhanh mà hiện, một hồi sấm sét hướng mình vây quanh tới, Tần Phượng Minh trong miệng sủi cười ra tiếng nói. Lời nói tiếng vang lên, quanh người đã hiện ra một đoàn xanh hồng chi sắc liệt diễm bên trong, có một mảnh sáng chói quang vụ chợt hiện ra. Tần Phượng Minh mặc dù nói vô cùng là tùy ý, nhưng hắn cũng không liền thật sự khinh tâm. Vừa lên đến liền đem phệ linh u hỏa cùng mịch cực huyền quang tế ra tại bên ngoài cơ thể. Đối với thiên hỏa bàn làm cho phóng thích ra thần hồn ăn mòn lực lượng, Tần Phượng Minh trực tiếp đem xem nhẹ. Thân trong lòng đất trong nham tương u lôi thiên hỏa ở trong, hắn đều kiên trì được, ở đâu còn có thể sợ hãi còn con này thần hồn làm tiêu hao khả năng. Đã không có thần hồn làm tiêu hao nguy hiểm, thiên hỏa bàn sở hữu có u lôi thiên hỏa một chút lôi điện tập kích quấy rối, lại nơi nào sẽ đặt ở Tần Phượng Minh trong mắt. Chỉ dựa vào lúc này phệ linh u hỏa, liền đủ đem những cái kia lôi điện lực lượng chống cự. Tăng thêm mịch cực huyền quang, thì càng thêm không có chút nào để cho Tần Phượng Minh lo lắng. Tần Phượng Minh đứng thẳng tại chỗ, không tế ra công kích, mà là nhìn quanh người mang theo sấm sét oanh kích lực lượng rõ ràng hợp lý cực đại hung thú bay nhào tới. hắn biểu hiện trên mặt lạnh nhạt, một bộ gặp không sợ hãi thần thái. Hao phí không ít thần thức lực lượng chứng kiến Tần Phượng Minh đang ở trong vây công như trước thần tình lạnh nhạt, cùng với đột nhiên nhìn thấy xanh hồng hỏa diễm bày ra, Thủy Nguyên Cơ trong lòng chính là chịu run lên. Hắn không là người không có kiến thức, tất nhiên là liếc liền phân biệt ra phệ linh u hỏa đáng sợ. Cường đại như thế ma diễm, chính là của mọi người nhiều tu sĩ tu luyện ma diễm kỳ dương giới vực bên trong, cũng tuyệt đối thuộc về cực kỳ cường đại hàng đầu liệt kê. Chỉ là bằng vào cái này một ma diễm, Thủy Nguyên Cơ cũng đã đem Tần Phượng Minh đã coi như là một vị không thể khinh địch người. Âu Dương Ninh mọi người tự nhiên cũng đều gặp được phệ linh u hỏa, trong lòng đều bị chịu run lên. Kỳ dương giới vực là cực kỳ thích hợp tu luyện các loại ma diễm giới vực, tất cả mọi người là đúng ma diễm cực kỳ mẫn cảm người. Tất nhiên là cảm thấy phệ linh u hỏa bất phàm, trong lòng tuy rằng khiếp sợ, nhưng Âu Dương Ninh cũng không có chút muốn dừng tay chi ý. Tâm niệm vừa động, lúc trước công kích Tần Phượng Minh một lần tròn dao lần nữa bắn ra, tại tất cả cực đại hung thú che lấp tới, hướng về Tần Phượng Minh chỗ kích chợt hiện mà đi. 49 người pháp trận, bởi vì lúc trước một người cùng Đan Hà Tông một danh tự tu sĩ đồng quy vu tận tại Nham Tương chi địa, giờ phút này cầm trong tay thiên hỏa bàn chỉ có 48 người. Cũng may Âu Dương Ninh đối với cái này hợp lại kích pháp trận rất chi tiết, mặc dù không có thiên hỏa bàn nơi tay, nhưng hắn biết được cái này một pháp trận vận chuyển quy luật, bằng vào một ít hợp kích pháp trận phù văn, để cho tròn giao dung nhập trong đó vẫn là rất dễ dàng một sự kiện. Nhìn tất cả dữ tợn hiển lộ hung thú bay nhào phụ cận, Tần Phượng Minh trên mặt đột nhiên hiển lộ ra cười chào phúng ý. Thiên hỏa cùng cái này hợp lại kích pháp trận, rõ ràng cho thấy cần 49 tên tu sĩ cùng chung kích phát một loại pháp bàn mà thành. Nhưng nhìn như nghiêm cẩn hợp kích pháp trận, tại Tần Phượng Minh trong mắt, rồi lại hiển lộ mọi nơi chỗ chỗ sơ suất. Nếu như hắn nguyện ý, Tần Phượng Minh có 10 phần nắm chắc có thể cực kỳ buông lỏng từ này hợp lại kích trong pháp trận lông tóc không hao tổn thoát khốn mà ra. Nhưng Tần Phượng Minh cũng không làm như thế, mà là nhìn đạo đạo cực đại hung thú chen chúc tới, từ bốn phương tám hướng vây tụ họp hướng hắn đứng thẳng chỗ. Một cỗ vô cùng hào khí đột nhiên từ Tần Phượng Minh trên người hiện ra. Không chần chờ, Tần Phượng Minh hai tay đột nhiên cấp tốc hướng về quanh người trong nháy mắt mà ra. Trong chốc lát, mấy lấy trăm ngàn đạo ngũ thải thất luyện đột nhiên mà hiện, từng đạo cực đại sắc bén mũi kiếm kích chợt hiện mà ra, hướng về bốn phía kích bắn đi. Tần Phượng Minh quanh người, lập tức hiện ra một đoàn sáng chói hào quang. Giống như một cái thật lớn pháo hoa đột nhiên nở rộ. Hoàng quang lóng lánh bên trong. Chỉ thấy từng đoàn ngũ thải thoáng hiện hỏa diễm tại từng đạo cực đại mũi kiếm bên trên lập lòe, mũi kiếm giống như biến thành một mảnh dài hẹp kích xạ hỏa mãng, cấp tốc bay nhào tiến lên. Nhìn tự trên ngón tay cấp tốc mà ra đạo đạo mũi kiếm, Tần Phượng Minh trong lòng vui mừng nổi lên. Toàn lực kích phát Thanh Linh kiếm bí quyết, đây là hắn công pháp tiến giai sau lần thứ nhất. Thời khắc này Thanh Linh kiếm bí quyết điều phát hiện ra mũi kiếm, dĩ nhiên hoàn toàn ngưng thực, không hề có chút kiếm khí hình thái. Hơn nữa tại ngưng thực mũi kiếm bên trên vốn là có chút ít hỏa diễm hình thái năng lượng khí tức, giờ phút này đã hoàn toàn biến thành ngưng thực hỏa diễm. Trong ngọn lửa, có từng đạo sắc bén lôi điện lực lượng ở trong đó thoáng hiện. Vô cùng nhất để cho Tần Phượng Minh mừng rỡ phải là, vốn bản mệnh pháp bảo trên đối với tu sĩ thần hồn có thật lớn khắc chế khí tức, giờ khắc này ở Thanh Linh kiếm bí quyết biến thành mũi kiếm bên trên, cũng rõ ràng hiển lộ ra. Đó là một loại cực kỳ khủng bố thần hồn khắc chế công hiệu, chính là so với giờ phút này bốn phía vội vàng cực đại hung thú, đều muốn rõ ràng rất nhiều. Cảm ứng đến tận đây, Tần Phượng Minh trong lòng đột nhiên đã minh bạch lúc trước Huyền Vi thượng nhân vì sao sẽ vượt cấp khiêu chiến cao cấp tu sĩ. Nếu như liền thực lực mà nói, Tần Phượng Minh tự nhận cùng Huyền Vi thượng nhân cùng giai thời điểm, bản thân thực lực cũng không tại Huyền Vi thượng nhân tới. Nhưng nếu như chỉ muốn Huyền Vi thượng thanh quyết công pháp, bí thuật luận, hắn cùng với Huyền Vi thượng nhân so sánh với, sợ là thúc ngựa đều không thể bắt kịp. Tần Phượng Minh đi không phải là sở trường lộ tuyến, mà là nhiều hỗn tạp. Hắn sở tu bí thuật thần thông, so với cùng giai tu sĩ, có thể nói đều muốn phải nhiều hơn không ít. Mà đúng là như thế, hắn đối với Huyền Vi thượng thanh quyết lý giải cùng vận dụng, tự thì không cách nào cùng Huyền Vi thượng nhân so sánh với. Nhưng giờ phút này nhìn từng đạo mũi kiếm kích chợt hiện mà hiện, đánh vào tất cả cực đại hung thú trên thân thể, ầm ầm vang vọng bên trong, tất cả hung thú lập tức thân hình tán loạn ra, Tần Phượng Minh trong lòng cũng là hưng phấn hiện lên. Thiên hỏa cùng cái này hợp lại kích pháp trận, không thể bảo là không cường đại. Nếu như là huyền giai phía dưới người coi như là có vài chục trên trăm người rơi vào cái này một pháp trận, cũng tất nhiên sẽ bị đàn thú phút chốc đuổi giết tại chỗ. Chỉ là hung thú mang theo khủng bố thần hồn ăn mòn lực lượng cùng trời lôi tàn sát bừa bãi năng lượng xâm nhập, chính là huyền giai tu sĩ rơi vào cái này hợp lại kích trong pháp trận, cũng thế tất yếu chấn động, trong lòng hoảng sợ. Nếu như không có chống cự thủ đoạn, sợ sẽ là huyền linh trung kỳ, hậu kỳ tu sĩ cũng có nhiều khả năng vẫn lạc trong đó. Tần Phượng Minh cái này thanh linh kiếm bí quyết, không thể nghi ngờ đúng là cùng những cái này đàn thú thuộc tính lẫn nhau khắc chế tồn tại. Mà Tần Phượng Minh tế ra kiếm quyết lưỡi dao sắc bén, rõ ràng đẳng cấp cao hơn, sở hữu uy lực càng lớn. Hừ, còn muốn đánh lén, buông tha một lần, ngươi lúc này đây liền mơ tưởng toàn thân trở lui. Đột nhiên, hừ lạnh một tiếng tự Tần Phượng Minh trong miệng vang lên. Thanh âm đàm thoại ở bên trong, chỉ thấy hơn 10 đạo đỏ thẫm tròn dao đột nhiên xuất hiện ở Tần Phượng Minh bên cạnh thân. Tròn dao hiện ra, giống như trống rỗng xuất hiện thông thường. Hơn 10 tròn dao kích xạ, giống như cỗ vòi rồng quét sạch, đem Tần Phượng Minh toàn bộ cuốn vào đã đến trong đó. Đối mặt đột nhiên triển hiện tròn dao, Tần Phượng Minh thân hình đang làm ra. Hắn không né tránh, cũng không có rút lui, mà là nghênh đón tròn dao hình thành nhận quang vòi rồng mà đi rồi. Bóng người hiện lên, thanh thế kinh người đỏ thẫm tròn dao vòi rồng đột nhiên biến mất không thấy tung tích. Tần Phượng Minh đứng thẳng tại chỗ, trong lòng bàn tay một thanh kịch liệt rung động khéo léo tròn dao đang tại giãy giụa không ngừng. Chương 5402, kinh hãi. Tần Phượng Minh giờ phút này thần thức cường đại, xa không phải là Âu Dương Ninh có thể so sánh, cũng không phải là Âu Dương Ninh kiến thức có thể phỏng đấy. Âu Dương Ninh viên nhận cực kỳ uy lực, tại đồng bậc trong tranh đấu có thể nói là một kiện mọi việc đều thuận lợi đánh lén bí bảo. Chỉ cần tế ra, tại tận lực che giấu tới, rất khó bị người phát hiện. Đợi đến lúc có phát giác thì, viên nhận biến ảo lưỡi dao sắc bén đã đem một thân toàn bộ chỗ ngồi cuốn đi trong. Cái loại này cực kỳ thiết cắt, và lại coi thường hộ thể linh quang cùng có thể phá giáp lưỡi dao sắc bén quét sạch mà qua, đối với bất kỳ người nào đều là một cái thật lớn uy hiếp. Nhưng những cái này vào lúc này Tần Phượng Minh nhìn, đã coi như là cực kỳ bình thường công kích thuật. Ẩn nấp trong hư không viên nhận, tại Tần Phượng Minh thần thức bao phủ tới, vô cùng rõ ràng hiển lộ tại trong thần thức. Mà tại Tần Phượng Minh linh thanh thần mục tới, những cái kia ngưng quang huyễn hóa ra hư dao càng là rõ ràng hiện ra. Muốn tìm được chuôi này lưỡi dao chính, đối với Tần Phượng Minh mà nói, càng không phải là cái gì việc khó. Theo viên nhận bị Tần Phượng Minh tế ra nhất đạo phệ hồn chảo nắm trong tay, quay chung quanh quanh người hơn 10 đạo nhận quang lập tức biến mất không thấy gì nữa. Làm sao có thể, người vậy mà không sợ thần hồn ăn mòn cùng trời lôi công kích, và lại còn có thể khám phá viên nhận hư thật. Đột nhiên nhìn thấy Tần Phượng Minh quanh người đột nhiên xuất hiện một mảnh chân không khu vực, và lại bản thân cực là dựa vào một kiện pháp bảo dễ dàng như thế đã bị đối phương bắt, dĩ nhiên là huyền linh hậu kỳ cảnh giới Âu Dương Ninh, cũng không khỏi sắc mặt đột biến, trong miệng lên tiếng kinh hô. Đối phương hời hợt liền đem hợp kích pháp trận công kích hóa giải, càng là ra tay liền đem bản thân một kiện cực kỳ uy lực pháp bảo bắt giữ, thủ đoạn như thế, tại Âu Dương Ninh tu tiên bên trong, đừng nói nhìn thấy, chính là nghe nói cũng chưa từng có. Thiên Hỏa cung cái này hợp lại kích pháp trận cường đại, đó là trải qua chính thức đại chiến kiểm nghiệm trước đây. Lúc trước bằng vào cái này một pháp trận, đã từng là thành công ngăn cản vượt qua 1000 tu sĩ công kích. Tuy rằng những tu sĩ kia phần lớn là nguyên anh, hóa thần cảnh giới đấy, nhưng trong đó cũng không thiếu có thông thần đỉnh phong tồn tại. Chính là huyền linh hậu kỳ tu sĩ tiến vào trong đó, cũng cho tới bây giờ không ai có thể đơn giản chống cự xuống đám kia thú vật công giết. Nhưng mà trước mặt chứng kiến, thật sự vượt ra khỏi Âu Dương Ninh dự kiến quá mức. Tại hắn nghĩ đến, coi như là thực lực đối phương cường đại khó dò, tại pháp trận vây công xuống, hắn tế ra viên nhận cũng đủ làm cho đối phương đã bị không nhỏ đau xót. Bằng như thế một ba tu sĩ muốn vây công Tần Mỗ, nằm mơ. Nếu như bọn ngươi đều là huyền linh tồn tại, Tần Mỗ còn có thể toàn lực ứng phó ứng đối, liền những tu sĩ này, căn bản cũng không đáng giá Tần Mỗ ra tay. Hiện tại cho ngươi thêm đợi một cái cơ hội, tự hành bó tay, chờ đợi Tần Mỗ phân phó, nếu không Tần Mỗ muốn khai sát giới. Một kích phá trừ vây công tới đàn thú, nhập lại cầm giữ Âu Dương Ninh viên nhận pháp bảo, Tần Phượng Minh không thừa thắng công kích, mà là một tiếng lạnh nhạt lời nói vang lên tại đương tràng. Mọi người chỉ cảm thấy bên tai nhu hòa giọng nói vang lên, điếc tai nổ vang tựa hồ một cái nghe người không thấy rồi. À, đây là âm ba pháp tắc ý cảnh, ngươi chẳng lẽ là một vị đại thừa tiền bối tồn tại? Bỗng nhiên nghe được từ ù ù thú vật giống cùng trong tiếng lôi minh truyền lại lọt và tai lời nói thanh âm, chính ngưng trọng sắc mặt nhìn tranh đấu thủy nguyên cơ đột nhiên một tiếng thét kinh hãi tự trong miệng gấp tiếng vang lên. Thanh âm vang vọng bên trong, nét mặt của hắn lập tức trở nên vẻ hoảng sợ hiện ra. Đại thừa tồn tại, ở đâu là bọn hắn có thể bất kính đấy? Đại thừa giận dữ, đừng nói bọn hắn hai đại tông môn, liền là cả Dương Tĩnh đại lục, đều có thể muốn sinh linh đồ thán. Bỗng nhiên nghe được Thủy Nguyên cơ kinh hô thanh âm, cách đó không xa Âu Dương Ninh cũng đột nhiên biểu lộ đột biến. Hắn đang muốn tế ra công kích, cũng tự nhiên đình trệ tại đương tràng. Nhưng mà mặt khác Thiên Hỏa cung tu sĩ, nhưng không nghe thấy Thủy Nguyên cơ lời nói, thúc giục thiên hỏa bàn động tác cũng không dừng lại, to lớn đại yêu thú như trước liên tục không ngừng hiện lên, hướng về Tần Phượng Minh chỗ bay nhào không ngớt. Thiên Hỏa cung tu sĩ nghe ngửi không thấy Thủy Nguyên cơ lời nói, nhưng ở vây khốn bên trong Tần Phượng Minh lại nghe được rõ ràng. Bắt đầu nghe thấy Thủy Nguyên cơ lời nói, tâm hắn đầu cũng hơi là khẽ động. Hắn vừa rồi xác thực thi triển sóng âm chi thuật, nhưng muốn nói hắn thi thuật trong ẩn chứa có âm ba pháp tắc ý cảnh, chính hắn cũng không tin. Tần Phượng Minh lĩnh ngộ là không âm pháp tắc không giả, vốn lấy hắn lúc này tu vi thực lực, căn bản là không cách nào điều khiển không âm pháp tắc ý cảnh, điểm này chính hắn cực kỳ vững tin. Bất quá hắn đối với âm ba lĩnh ngộ nhưng lại vượt qua cùng giai tu sĩ, xuyên qua thú vật giống sấm sét truyền lại tiếng tu sĩ tại đây trong tai, đối với hắn mà nói ngược lại cũng không phải là việc khó. Nhưng việc này để cho cùng giai tu sĩ nhìn thấy, nghĩ đến âm ba pháp tắc ý cảnh bên trên, ngược lại cũng không gì đáng trách. Tần Mỗ không phải là đại thừa người, nhưng muốn tiêu diệt giết ngươi đợi mọi người, cũng không là chuyện phiền toái gì. Tần Phượng Minh lúc này đây lời nói ra khỏi miệng, một cỗ sóng âm tập kích quấy rối lực lượng dĩ nhiên bao hàm ngầm tại trong thanh âm. Đồng thời một cỗ thật lớn thần hồn khí tức quét sạch mà ra, hướng về bốn phía cấp tốc tràn ngập mà đi. Thanh âm vang lên, chính đang toàn lực thúc giục thiên hỏa bàn công kích hơn 40 tên thiên hỏa cung tu sĩ đột nhiên cảm giác ý nghĩ mê man, một cỗ khó có thể chống cự mê muội tràn ngập tại trong óc. Đã không có thiên hỏa bàn ra chỉ đàn thú, lập tức đình trệ tại chỗ, tiếp theo tán loạn biến mất tại không trung. Trong khoảng khắc, Tần Phượng Minh quanh người vừa vặn còn khủng bố cực nóng khí tức bắt đầu khởi động tình hình, nháy mắt trở nên bình phục lại. Bốn phía hơn 40 tên tu sĩ, giờ phút này cũng đều khẽ nhếch miệng, trong ánh mắt tràn đầy ngốc trệ thần sắc. Chính là thanh âm lọt vào tai Âu Dương Ninh cùng Thủy Nguyên Cơ, rất nhiều hung ác, cũng đều sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi. Ba người mặc dù không có như vậy lâm vào hôn mê, nhưng cũng đều cảm ứng được cái kia cổ kinh khủng thần hồn khí tức. Đó là một loại ba người chưa bao giờ cảm ứng được trước đây to lớn thần hồn khí tức, hơi chút cảm ứng, khiến cho ba người đã có phải lại tấm che bái chi ý hiện lên đáy lòng. Tuy rằng trong ba người kém nhất rất nhiều hung ác cũng có thể đem này cố khuất phục tâm lý chống cự, thế nhưng cổ kinh khủng thần hồn khí tức lại làm cho trong lòng ba người đột nhiên bay lên giống như lần nữa núi tới người cảm giác. Trong lòng ba người hầu như đồng thời dần hiện ra một cái tên, đại thừa tu sĩ. Chuẩn xác mà nói, này cổ cường đại thần hồn khí tức, hẳn là đại thừa thần hồn khí tức. Coi như là cái kia vi phạm vực mà đến thanh niên tu sĩ không phải là đại thừa tồn tại, kia thần hồn cảnh giới, cũng có lẽ đã đạt đến đại thừa cảnh giới. Ngay tại ba người hơi là ngốc trệ thời điểm, Tần Phượng Minh dĩ nhiên xuyên qua hơn 10 người vây khốn, đã đến ba người phụ cận. Đột nhiên nhìn thấy Tần Phượng Minh cấp tốc tới, Âu Dương Ninh cũng là phản ứng cực nhanh, thân hình lóe lên, liền tránh lui hướng về phía sau lưng. Dừng thân tại mấy ngàn trượng bên ngoài, biểu lộ trở nên rất là khó coi. Một danh tự thần hồn cảnh giới đạt đến đại thừa huyền giai đỉnh phong tu sĩ, cái này ý vị như thế nào, ở đây ba vị huyền giai tu sĩ cũng đều rõ ràng. Cái kia chính là trước mặt người thanh niên tu sĩ này, so với bình thường huyền linh đỉnh phong tu sĩ cũng phải có thật lớn cơ hội tiến giai đại thừa. Lúc này Âu Dương Ninh, tuy rằng cũng không hoàn toàn bị Tần Phượng Minh khí thế của Sở Kinh giật mình, nhưng hắn cũng đã không có bao nhiêu sẽ cùng Tần Phượng Minh tranh đấu tâm tư. Đối phương căn bản không có tế ra cái gì khủng bố công kích thủ đoạn, ngoại trừ một đoàn hộ thân ma diễm, cũng chỉ là tế ra một loại như là kiếm khí bí thuật thủ đoạn công kích. Chỉ là thủ đoạn như thế, cũng đã đơn giản hóa giải vạn thú bôn lôi trận, nhập lại trực tiếp bắt giữ mình một kiện cường đại pháp bảo, thực lực như thế, để cho Âu Dương Ninh trong lòng gợn sóng kích động, khó có thể áp chế. Tần Phượng Minh chỉ bất quá tế ra một loại năng lượng kiếm khí công kích, liền phá trừ ngươi Thiên Hỏa Cung một lớn hợp kích pháp trận, nếu muốn giết chết bọn ngươi, căn bản cũng không cần tiêu phí thủ đoạn gì. Không biết Âu Dương đạo hữu hay không còn muốn thử xem sao? Tần Phượng Minh thân hình thoáng hiện tại chỗ, nhìn cấp tốc quay ngược lại Âu Dương Ninh, không ra tay, mà là phi thường bình tĩnh mở miệng nói ra. Lúc này đây hắn mặc dù chỉ là thử một cái thanh linh kiếm bí quyết, nhưng đã để cho Tần Phượng Minh phi thường hài lòng rồi. Hắn có thể vững tin, nếu như giờ phút này hắn thi triển ra huyền vi thanh linh kiếm phân quang thác ảnh kiếm thuật, muốn tiêu diệt giết vài tên không hỗn độn linh bảo đẳng cấp cùng giai người, hẳn không phải là việc khó. Trong lòng vui mừng Tần Phượng Minh, tự nhiên đã không có ra tay chém giết thiên hỏa cung tu sĩ tâm tư. Chương 5403, Khấu Ngọc Hâm, Tần Phượng Minh, Đan Hà Tông cùng Thiên Hỏa Cung ba phương hướng, có thể nói là lợi ích ân oán gút mắc. Thiên Hỏa Cung cường công Sơn Cốc, là vì tìm về bản thân tông môn lập tông căn bản U Lôi Thiên Hỏa, Đan Hà Tông mạo hiểm chống cự Thiên Hỏa Cung công kích, là vì đạt được một chỗ liên quan đến bản thân tông môn sau này phát triển tuyệt hảo chi địa, mà Tần Phượng Minh lúc này đây ra tay, là vì đền bù tổn thất Đan Hà Tông mọi người cùng với cảm thấy an ủi vẫn là cùng thân thể tổn thất tu sĩ. Ba phương hướng mà nói, Tần Phượng Minh nhưng thật ra là kia trong tuyển chọn nhất linh hoạt một phương. Hắn tại trong đó không bản thân hung hiểm tồn tại, vô luận là Đan Hà Tông vẫn là Thiên Hỏa Cung, đều không thể đối với hắn tạo thành cái gì chí mạng tổn thương. Mà hắn cũng không phải là kỳ dương giới vực tu sĩ, nếu muốn đi tùy thời cũng có thể đi. Hắn ra tay, chỉ là vì đền bù tổn thất Đan Hà Tông một phen. Muốn nói Tần Phượng Minh có phải giết Thiên Hỏa Cung tu sĩ tâm tư, đó là muốn suy giảm đấy. Giờ phút này biết được thực lực của chính mình gia tăng mãnh liệt Tần Phượng Minh, đối với lại ra tay cùng những cái này đối với hắn không hề uy hiếp yếu tiểu tu sĩ tranh đấu, tự là không có chút nào hứng thú. Hắn giờ phút này vô cùng nhất muốn chạm đến Tử Tiêu Tông ba vị thái thượng lão tổ. Bằng hắn giờ phút này thực lực, coi như là không tế ra thần điện loại bảo vật, hắn cũng có cùng đối phương ba người một trận chiến tin tưởng. Tần Phượng Minh không để ý đến bên cạnh đứng thẳng, cũng không thối lui về phía xa Thủy Nguyên Cơ hai người, mà là ánh mắt tập trung Âu Dương Ninh, thân hình di động, hướng về sắc mặt hoảng sợ hiện ra đối phương thổi đi. Nếu như giờ phút này Âu Dương Ninh lại phải xuất thủ, hắn cũng không lại chú ý trực tiếp ra tay đem đối phương giết chết nơi này. Ngay tại lúc Tần Phượng Minh rời bước tiến lên, ý định cùng Âu Dương Ninh gặp cuối cùng rốt cuộc thời điểm, đột nhiên Tần Phượng Minh phiêu động thân hình đột nhiên trì trệ, xoay chuyển ánh mắt, nhìn hướng về phía bên cạnh thân một phương nào hướng. Ngay tại Tần Phượng Minh thân hình dừng lại thời điểm, hắn vốn bình tĩnh lạnh nhạt biểu lộ, dĩ nhiên trở nên vô cùng ngưng trọng. Nhìn thấy Tần Phượng Minh cái này một thần tình động tác, trong lồng ngực sóng cả bắt đầu khởi động thủy nguyên cơ hai người cùng Âu Dương Ninh, đồng thời trong lòng khẽ giật mình, thần thức cấp tốc thả ra. Nhưng mà ba người người nào cũng không có phát hiện cái kia một trên phương hướng có gì khác thường. Không biết là vị tiền bối nào giá lâm đến nơi này, kính xin tiền bối hiện thân gặp mặt. Ngay tại thủy nguyên cơ ba người kinh sợ giật mình thời điểm, Tần Phượng Minh đã ôm quyền chắp tay, hướng về phía không trung một chỗ phương vị mở miệng nói ra. Để cho thủy nguyên cơ mọi người kinh ngạc chính là, Tần Phượng Minh lời nói ra khỏi miệng, nhập lại không có bất kỳ biến hóa nào xuất hiện. Hư không vắng vẻ, gió núi gào thét, không có bất kỳ bóng người nào hiện ra rõ ràng. Ngay tại lúc tại chỗ mọi người kinh nghi Tần Phượng Minh cử động lần này vì sao thời điểm, một tiếng hư vô mờ mịt thanh âm đàm thoại đột nhiên tự xa xa tung bay mà đến, ồ, tiểu bối lại có thể dò xét đến lão phu hành tung, chẳng lẽ ngươi là một vị đồng đạo hay sao? Thanh âm mờ mịt, giống như tại đám mây vang lên. Theo thanh âm chậm rãi truyền vào trong tai mọi người, chỉ thấy xa xa phía chân trời bỗng nhiên nhất đạo hào quang lóe lên, một đoàn sóng ánh sáng tuôn ra hiện ra. Sóng ánh sáng bên trong, có hai đạo thân ảnh hiện ra ở trong đó. Bóng người chớp động, nhìn không nhanh, nhưng chỉ là một cái hô hấp, tại chỗ đã xuất hiện hai gã tu sĩ. Sư tôn, vừa mới đã xảy ra chuyện gì? Hai gã tu sĩ bắt đầu vừa hiện thân, một danh tự sắc mặt uy nghiêm huyền linh sơ kỳ tu sĩ dĩ nhiên thân hình lóe lên, đã đến Âu Dương Ninh trước người, khom người thi lễ, trong miệng gấp giọng nói. Vân Kỳ, người sao lại đến nơi đây? Vị tiền bối này phải. Xích Tiêu Tông thủy nguyên cơ bái kiến khấu tiền bối, không biết tiền bối giá lâm Dương Tĩnh đại lục, vãn bối không thể nghênh đón tiền bối, rất đúng sợ hãi. Ngay tại Âu Dương Ninh mặt lộ vẻ vẻ khiếp sợ cùng tên kia huyền linh sơ kỳ tu sĩ đối đáp thời điểm, xa xa thủy nguyên cơ thanh âm đàm thoại dĩ nhiên vang lên. Thanh âm đàm thoại ở bên trong, thủy nguyên cơ cùng rất nhiều hung ác đã phi thân tiến lên, khom người tới đất bái phục tại một danh tự mặc ngũ thải bào phục thanh niên tu sĩ trước người. Thủy nguyên cơ cái này một lời nói vừa ra, giống như động trời sét, nháy mắt rung động ở đây sở hữu tu sĩ, mọi người cũng đều mặt hiện ra khiếp sợ cung kính thần sắc, nhìn hướng tên kia biểu lộ bình tĩnh không dao động thanh niên, thở mạnh cũng không dám. Đương nhiên, cái này khiếp sợ tu sĩ bên trong, cũng không bao gồm Tần Phượng Minh ở bên trong. Có thể được thủy nguyên cơ cung kính như thế, và lại miệng nói tiền bối người, coi như là mọi người tại đây không biết tên này thanh niên, cũng tất nhiên sẽ đoán được tu vi cảnh giới. Tên này mặc ngũ thải bào phục, nhìn qua cùng Tần Phượng Minh loại này niên kỳ thanh niên tu sĩ, đúng là kỳ dương giới vực bên trong ba vị đại thừa bên trong một người, kỳ danh là Khấu Ngọc Hâm. Tần Phượng Minh luôn luôn cẩn thận, tuy rằng hắn nhập lại không cho rằng nơi đây có ai có thể gây nên hắn vào chỗ chết, nhưng tranh đấu cùng một chỗ về sau, hắn vẫn đem thần thức toàn bộ thả, bao phủ hướng bốn phía. Vị này cấp tốc tới đại thừa tồn tại, tuy rằng cũng che đậy bản thân hành tàng, thế nhưng là tại Tần Phượng Minh đồng dạng là đại thừa thần thức bao phủ xuống, vẫn là không chỗ nào che giấu, hiện ra ở hắn trong thần thức. Ngươi là năm đó tham gia liệt phong trai đấu giá hội cái vị kia họ Thủy Tiểu Hữu, thật không ngờ ở chỗ này gặp. Ngươi có thể tiến giai huyền linh đỉnh phong, coi như là vô cùng tốt sự tình rồi. Thanh niên tu sĩ nhìn đi vào phủ cận Thủy Nguyên Cơ hai người liếc, trên nét mặt bỗng nhiên hiển lộ ra nhàn nhạt vui vẻ, phất tay để cho hai người bình thân, trong miệng bình thản mở miệng nói. Lời nói bình tĩnh, thế nhưng là trong ánh mắt cũng có một đám sợ hãi lẫn vui mừng hiển lộ. Đa tạ tiền bối năm đó để điểm tình cảnh, không có miếng kia của tiền bối Thủy Uẩn Thiên Hợp Đan, vãn bối cũng khó có thể đột phá đến huyền linh cảnh giới. Tiền bối tình cảnh, vãn bối ghi khắc phế phủ, trọn đời không quên. Thủy Nguyên Cơ khom người thi lễ, biểu lộ kích động vô cùng, trong miệng lần nữa cung kính nói. Tốt, ta nói chuyện sẽ không nuốt lời, sau này ta sẽ đối với ngươi lớn thêm bồi dưỡng, giúp ngươi trùng kích đại thừa cảnh giới. Nhìn Thủy Nguyên Cơ một lát, thanh niên tu sĩ trong đôi mắt tinh mang hiện ra, tựa hồ đột nhiên làm ra một cái quyết định, trong miệng nói như vậy nói. Lời vừa nói ra, ở đây hơn 1.000 tu sĩ đều bị kinh sợ chấn sắc mặt đột nhiên biến đổi, hai mắt trợn lên, tựa hồ không tin tưởng lỗ tai mình nghe được nói. Một danh tự đại thừa tồn tại, vậy mà nói ra lời ấy, cái này không thể nghi ngờ đang nói hắn muốn thu Thủy Nguyên Cơ làm đệ tử. Lời ấy nghe vào Thủy Nguyên Cơ trong tai, tuy rằng trong lòng của hắn sớm đã có này chờ mong, nhưng trước mặt thanh niên chính miệng nói ra, hãy để cho Thủy Nguyên Cơ đột nhiên đã có ngốc trệ cảm giác, to lớn rung động tập kích quấy rối trong lồng ngực, để cho hắn nhất thời đã mất đi ứng biến năng lực. Năm đó Thủy Nguyên Cơ tiêu phí 10 nhiều năm luôn, chạy xa không biết bao nhiêu ức dặm đi tham gia liệt phong trai trao đổi hội, vì cái gì mà có thể đạt được một quả thích hợp hắn đột phá đan dược. Nhưng mà kỳ dương giới vực hỏa thuộc tính đầy đủ, thích hợp thủy nguyên cơ đan dược thật sự khó có thể tìm được. Dù là Liệt Phong trai được xưng là kỳ dương giới vực đứng đầu tu sĩ trao đổi chi địa, cũng không có thể làm cho thủy nguyên cơ tìm được thích hợp hắn đột phá huyền linh đỉnh phong cảnh giới đan dược. Nhưng về sau bước ngoặt xuất hiện, là đến từ trước mặt người này tên là Khấu Ngọc Hâm kỳ dương giới vực đại thừa. Khấu Ngọc Hâm vì sao phải giúp thủy nguyên cơ? Nguyên nhân rất đơn giản, cũng là bởi vì thủy nguyên cơ là kỳ dương đại lục là số không nhiều tu luyện thủy thuộc tính công pháp người, và lại còn là một vị tu luyện tới huyền linh hậu kỳ cảnh giới tồn tại. Lúc trước Khấu Ngọc Hâm thì có nói, nếu như thủy nguyên cơ có thể tại 3.000 năm bên trong tiến giai huyền linh đỉnh phong, hắn sẽ gặp thu thủy nguyên cơ làm đệ tử. Lúc này đây tuy rằng không phải là chuyên môn hướng thủy nguyên cơ mà đến, nhưng giờ phút này nhìn thấy thủy nguyên cơ, và lại thủy nguyên cơ đã tiến cấp tới huyền linh đỉnh phong, Khấu Ngọc Hâm trong lòng cũng rất là vui vẻ, nói thẳng ra thu đồ đệ chi ngôn. Ngốc trệ cũng chỉ là trong khoảng thời gian ngắn, trong nháy mắt sau đó, thủy nguyên cơ đột nhiên bừng tỉnh, thân hình lập tức quỳ xuống lại, đệ tử thủy nguyên cơ lễ bái sư tôn. Lời nói ra, ba cái âm vang hữu lực khấu đầu đã vang lên. Cái này ba cái khấu đầu thủy nguyên cơ không sử dụng pháp lực hộ thể, đầu chạm đất, trên ót lập tức để lại rõ rệt dấu vết. Chương 5404, đối mặt đại thừa. Một vị đại thừa tu sĩ thu đồ đệ, nhất là thu một vị huyền giai đỉnh phong tồn tại làm đồ đệ, tự nhiên không có khả năng như thế khinh suất, đơn giản. Nhưng Khấu Ngọc Hâm nhìn thấy thủy nguyên cơ cung kính dập đầu, cũng không ngăn trở, mà là bị đối phương ba cái khấu đầu. Nhĩ, đợi trở lại cổ hạc bí cảnh, lại đúng là cử hành bái sư đại điển. Hiện tại ngươi lui sang một bên, sẽ khiến ta cùng vị đạo hữu này bắt chuyện một phen. Phất tay, một đoàn kinh lực hiện lên, đem thủy nguyên cơ nâng dậy, Khấu Ngọc Hâm trong miệng nhàn nhạt nói ra. Ở đây hơn 1.000 tu sĩ, mọi người vô luận chừng, giờ phút này đều là một bộ khuôn mặt hoảng sợ, lại cực kỳ cung kính, và lại trong ánh mắt lại đựng thần sắc kích động. Tuy rằng mọi người không quỳ rạp trên đất, nhưng mọi người không khỏi là thân hình hơi ngoặt, lộ ra rất là kính cẩn nghe theo. Chính là Đan Hà Tông 5 người, lúc này cũng là một bộ buông xuống cánh tay, biểu lộ hoảng sợ thần thái. Đối với mọi người mà nói, vô luận tu vi cao thâm, có thể nói căn bản cũng không có tận mắt nhìn đến qua trong truyền thuyết đại thừa tồn tại. Lúc này một vị giới vực trong đại thừa đột nhiên xuất hiện ở trước mặt, mọi người ở đâu có thể bảo trì vững vàng tâm tính. Nhưng mà tại đây hơn 1.000 lộ ra rất là cung kính tu sĩ bên trong, đã có một người lơ lửng không trung, thân hình cao ngất, thần sắc trên mặt tuy rằng hiển lộ vẻ mặt ngưng trọng, nhưng nhập lại không có chút nào sợ hãi, kinh hãi hình thái hiện ra. Đối với đại thừa tu sĩ, mọi người tại đây, sợ là cộng lại nhìn thấy đại thừa cũng không thể để cùng Tần Phượng Minh so sánh với. Nếu như so với nhìn thấy đứng đầu đại thừa, sợ là giờ phút này hiện trường vị thanh niên này đại thừa, cũng so ra kém Tần Phượng Minh. Chân quỷ giới, chân ma giới những cái kia đứng đầu đại thừa, cũng không phải là ai ngờ gặp có thể nhìn thấy. Đối mặt người này thanh niên đại thừa, Tần Phượng Minh trong lòng đương nhiên cũng sẽ không bình tĩnh. Nhưng hắn lúc này đây tu vi chính thức tiến giai đến huyền linh đỉnh phong cảnh giới về sau, lại đối mặt đại thừa, tâm cảnh sớm đã không phải là lúc trước có thể so sánh. Ha ha, tiểu gia hỏa lá gan ngược lại cũng không nhỏ, tại trước mặt lão phu, vậy mà như trước chấn định như thế. Trên người của ngươi khí tức chẳng qua là huyền giai đỉnh phong, nhưng vì sao sẽ phát hiện lão phu tồn tại, điều này làm cho lão phu rất là kỳ quái. Hiện tại ngươi hãy thành thật nói một phen đi. Khấu Ngọc Hâm phất tay để cho mọi người lui sang một bên, xoay chuyển ánh mắt, nhìn hướng về phía Tần Phượng Minh, trong miệng ha ha cười nói. Hắn tiếng cười vừa lên, một cỗ vô hình chấn động đột nhiên tự thân hình hắn tràn ngập mà ra. Cổ ba động này, ở đây hơn 1.000 tu sĩ, người nào cũng chưa từng cảm ứng được. Chính là đứng thẳng không xa Âu Dương Ninh, thủy nguyên cơ đợi huyền giai tu sĩ, cũng không có thể cảm ứng được mảy may. Chấn động triển khai, giống như một cỗ gió nhẹ, đột nhiên hướng về Tần Phượng Minh đứng thẳng chỗ bao phủ tới. Tốc độ không nhanh, im hơi lặng tiếng, lộ ra rất là quỷ dị. Ngay tại lúc cái này cũng không cách nào cảm giác chấn động bắt đầu khởi động, sắp sửa quét sạch tại Tần Phượng Minh trên người thời điểm, vốn đứng thẳng bất động Tần Phượng Minh đột nhiên thân hình rơi thẳng xuống, dừng thân tại phía dưới một khối nham thạch bên trên. Thân hình vừa mới đứng lại, lập tức hai tay vừa nhấc, hướng trong thanh niên liền ôm quyền nói, tiền bối đa tâm, vãn bối chỉ là bởi vì tu luyện công pháp lúc trước mới cảm ứng được tiền bối một ít khí tức, vì vậy cả gan la lên tiền bối một tiếng, kính xin tiền bối thứ lỗi. Tần Phượng Minh lần này rơi mặc dù có chút đột ngột, thế nhưng lộ ra rất là bình thường, tựa hồ hắn tận lực đem bản thân bày tại hạ phong. Nhưng mà chính là Tần Phượng Minh lần này rơi, để cho tràn ngập tới vẻ này gió nhẹ sát đỉnh đầu của hắn quét sạch mà qua, hướng về phía trước mà đi rồi. Một tiếng thét kinh hãi đột nhiên vang lên, chỉ thấy cách đó không xa một danh tự Thiên Hỏa Cung thông thần trung kỳ tu sĩ đột nhiên thần tình hoảng sợ hiện ra, thân hình giống như đột nhiên bị nào đó lực lượng kinh khủng bao bọc, toàn bộ thân thể đột nhiên trở nên cứng ngắc dâng lên. Nhìn thấy cảnh này, Tần Phượng Minh trong lòng đột nhiên trầm xuống, thần sắc trên mặt cũng theo đó phát lạnh. Vãn bối cũng không có đối với tiền bối bất kính, không biết tiền bối cái này là ý gì. Tần Phượng Minh lạnh nói lời nói ra, thân hình đã nhanh chóng thối lui mà đi, nháy mắt liền lui ly khai ra 2.000-3.000 trượng xa. Đã đến lúc này, hắn đã không hề đối với người này đại thừa tu sĩ ôm cái gì cùng bình thường chi niệm rồi. Có thể vừa lên đến liền đối với hắn cái này cấp thấp tu sĩ ra tay, Tần Phượng Minh lại đối kỵ ôm lấy tưởng tượng, vậy thì không phải là Tần Phượng Minh rồi. Ha ha, tiểu gia hỏa thật sự chính là không đơn giản, nhìn nhìn ngươi quả thật có bất đồng cùng tu sĩ khác địa phương. Ngươi thành thật trả lời lão phu hỏi nói, lão phu ngược lại cũng sẽ không khi dễ ngươi. Một kích không trúng, thanh niên tu sĩ đột nhiên phát ra một hồi cười cười nói nói thanh âm. Thanh niên nhìn Tần Phượng Minh, cũng không có lại ra tay công kích, chẳng qua là dừng thân tại chỗ, ánh mắt lập lòe, tựa hồ tại suy nghĩ cái gì. Hắn lời nói ra, hư không một chút, tên kia thiên hỏa cung tu sĩ lập tức thân hình chấn động, đột nhiên co quắp ngã trên mặt đất. Hai mắt khép kín, giống như có lẽ đã ngất đi. Một danh tự thông thần trung kỳ tu sĩ dễ dàng như thế đã bị người bắt. Cái này để cho mọi người tại đây đều bị trong lòng hoảng sợ nổi lên. Đại thừa tồn tại thực lực, quả nhiên không phải là mọi người có thể phỏng đấy. Tiền bối nhưng có phân phó, vãn bối tự cũng tận tâm. Tần Phượng Minh ánh mắt sáng ngời, biểu lộ dĩ nhiên bình tĩnh trở lại, cũng không đối với tên kia thông thần trung kỳ tu sĩ tê liệt ngã xuống có bất kỳ khác thường gì xuất hiện mở miệng nói. Thanh niên tế ra chính là loại công kích nào, Tần Phượng Minh cũng không cảm ứng được cụ thể, cũng không cách nào biết được ra sao loại thuộc tính công kích. Thế nhưng nhất đạo rất nhỏ chấn động, tất nhiên cực kỳ bất phàm là khẳng định. Tần Phượng Minh giờ phút này đã hoàn toàn trầm tĩnh lại, trong lồng ngực một cỗ bành trướng chi ý hiện lên. Trong lòng của hắn mặc dù đối với đại thừa tồn tại như trước còn có sâu đậm kiêng kỵ, nhập lại có sợ hãi có chủ tâm. Thế nhưng là hắn giờ phút này cũng có cường đại dựa trong lòng. Ít nhất hắn hiện tại sẽ không giống lúc trước đối mặt Linh Lan tiên tử thời điểm như vậy sợ hãi như hổ rồi. Thực lực ngươi thủ đoạn đều là bất phàm, nói ra ngươi xuất thân cái kia một tông môn, sư thừa thì là người nào? Nhìn thấy Tần Phượng Minh cung kính trả lời, thanh niên tựa hồ cũng trầm tĩnh lại. Ánh mắt tập trung Tần Phượng Minh, trong miệng chậm rãi nói: "Bẩm báo tiền bối, vãn bối cũng không phải kỳ dương giới vực tu sĩ, mà là từ những giới khác vực mà đến người." Tần Phượng Minh ánh mắt nhìn xem thanh niên, không chút do dự, hướng kia liền ôm quyền, trong miệng nói thẳng ra lai lịch của mình. "Ngươi quả nhiên không phải là kỳ dương giới vực người, nếu không ngươi nhân vật như vậy, sớm đã bị tuần tra sử dụng phát hiện, dẫn vào ta cổ hạc bí cảnh bên trong rồi. Ngươi cụ thể đến từ giới vực kia, hiện tại cũng có thể đối với lão phu nói một phen." Nghe đạo Tần Phượng Minh lời nói, thanh niên nhập lại không có cảm giác cỡ nào ngoài ý muốn. Nhẹ khẽ gật đầu một cái nói: "Cái gì, sư tôn nói là ta thiên hỏa cung linh diễm đã bị người nọ lấy đi." Ngay tại Khấu Ngọc Hâm cùng Tần Phượng Minh đối diện mà đứng, nói cụ thể thời điểm, đột nhiên xa xa một tiếng thét kinh hãi đột nhiên không có dấu hiệu nào hô quát lên tiếng. Thanh âm này cực kỳ vẻ khiếp sợ, tựa hồ cũng tận lực để cho mọi người tại đây biết được thông thường, thanh âm vang dội, ở đây hơn 1.000 tu sĩ cũng đều nghe rành mạch. Lên tiếng kinh hô người, đúng là hộ tống Khấu Ngọc Hâm cùng nhau đã đến cái vị kia trung niên huyền linh tu sĩ. Nghe được trung niên kia tiếng kinh hô âm, Tần Phượng Minh lông mày hơi là nhíu một cái. Hắn liền lập tức đã minh bạch cái kia trung niên tu sĩ này âm thanh kinh hô ẩn chứa chi ý. Ngay tại hắn cùng với thanh niên tu sĩ đối đáp thời điểm, tất nhiên là Âu Dương Ninh đem nơi đây phát sinh sự tình cáo chi trung niên kia. Mà hai người tại tự biết không cách nào bằng bản thân tông môn lực lượng đoạt lại U Lôi Thiên Hỏa xuống, liền ý định mượn nhờ vị này kỳ dương giới vực đại thừa lực lượng bức bách Tần Phượng Minh giao ra U Lôi Thiên Hỏa. "Cái gì? Ngươi lấy đi Thiên Hỏa cùng U Lôi Thiên Hỏa?" Quả nhiên không vượt quá Tần Phượng Minh dự kiến, bỗng nhiên nghe được trung niên kia kinh hô thanh âm, thanh niên tu sĩ vốn biểu tình bình tĩnh cũng lập tức khẽ biến, ánh mắt đột nhiên tinh mang thoáng hiện, lần nữa chăm chú đã tập trung vào Tần Phượng Minh. Khấu Ngọc Hâm lúc này đây sở dĩ đi vào Dương Tĩnh Đại Lục, có thể nói sông chính là Thiên Hỏa Cung U Lôi Thiên Hỏa. Giờ phút này vậy mà nghe được U Lôi Thiên Hỏa lại bị trước mặt thanh niên thu đi, biết được U Lôi Thiên Hỏa hư thật, Khấu Ngọc Hâm trong lòng đột nhiên chịu kinh sợ chấn. Chương 5405, đối đáp. Thiên Hỏa Cung cái này một thiên địa linh diễm, bị lúc trước vị kia đại thừa lưu lại Thiên Hỏa Cung sau đó, đã từng có nói rõ lưu lại cổ hạc bí cảnh, cái kia chính là nếu có người tiến giai đến đại thừa, là được đi đến Thiên Hỏa Cung thử nghiệm thu phục U Lôi Thiên Hỏa. Khấu Ngọc Hâm, tiến giai đại thừa cảnh giới cũng không có bao lâu, chỉ có chính là không đến 20 vạn năm. Tại hắn vừa mới tiến cấp đại thừa, ổn định bản thân trạng thái sau đó, hắn liền đã đi đến Thiên Hỏa Cung, chiêm ngưỡng qua bị kỳ dương giới vực đại thừa rộng rãi là tán dương U Lôi Thiên Hỏa. Chẳng qua là khi đó U Lôi Thiên Hỏa cũng không có tại Đan Hà Tông cái này một phong ấn chi địa, mà là đang mặt khác một chỗ nham thạch nóng chảy dưới mặt đất bên trong. Một lần kia một phen thử nghiệm, Khấu Ngọc Hâm cuối cùng nhất là không công mà lui. U Lôi Thiên Hỏa cũng không phải tùy ý là có thể nhúng chàm đấy. Thiên Hỏa Cung cái này một U Lôi Thiên Hỏa tuy rằng trong đó ẩn chứa có tạp chất, thế nhưng là kia cường hãn thuộc tính cũng là đại thừa khó có thể chống cự đấy. Thiên Lôi là bất kỳ tu sĩ nào đều cực kỳ sợ hãi đấy. cho dù có cường đại pháp bảo nhưng chống cự xuống thiên lôi oanh kích, nhưng kinh khủng thần hồn ăn mòn lực lượng cũng đủ làm cho người ta sinh ra. Mà tại U Lôi Thiên Hỏa cường đại thu nạp lực lượng dưới tác dụng, chính là mạnh mẽ như đại thừa tồn tại, cũng khó có thể ở trong đó đợi lâu. Không thể đem U Lôi Thiên Hỏa phân cách, lại không thể lâu dài tới gần U Lôi Thiên Hỏa, cái này hai cái cố tật tồn tại, chính là đại thừa cũng khó khăn phía dưới tay đối với U Lôi Thiên Hỏa thi triển cái gì luyện hóa chi thuật. Lúc này đây Khấu Ngọc Hâm đến đây Thiên Hỏa Cung, tìm kiếm U Lôi Thiên Hỏa, thực sự không phải là hắn tìm được rảnh tay đoạn muốn thu đi U Lôi Thiên Hỏa, mà là hắn tu luyện cần muốn nhờ U Lôi Thiên Hỏa khủng bố sức thiên lôi. Hắn đi đến Thiên Hỏa Cung, lưu lại Thu Thiên Hỏa Cung Cây Vân Kỳ không giấu giếm, liền lập tức cáo tri U Lôi Thiên Hỏa tung tích. Lúc này mới dẫn đầu Khấu Ngọc Hâm tới nơi này chỗ Đan Hà Tông phong ấn chi địa. Cây Vân Kỳ chính là Âu Dương Ninh đệ tử thân truyền, là mấy trăm năm trước mới tiến giai huyền linh cảnh giới đấy. Dương Tĩnh trên đại lục, trừ Thiên Hỏa Cung tu sĩ, ngoại nhân cũng chỉ có cực ít người biết Thiên Hỏa Cung đã hơn nhiều một danh tự huyền linh đại năng. Hiện tại đột nhiên nghe được bảo tồn Thiên Hỏa Cung cái kia đoàn thiên địa linh diễm, dĩ nhiên bị trước mặt người này chẳng qua là huyền linh cảnh giới thanh niên tu sĩ thu rồi, như thế sự tình, tại sao có thể không cho Khấu Ngọc Hâm giật mình. Nhìn Tần Phượng Minh khuôn mặt, Khấu Ngọc Hâm trong lòng cũng cấp tốc thoáng hiện năm đó gặp U Lôi Thiên Hỏa thời điểm tình hình. Chỉ là hồi tưởng tình hình, đã khiến cho hắn trong lòng dâng lên bó tay sợ hãi cảm giác. Khấu Ngọc Hâm đương nhiên biết rõ Thiên Hỏa Cung vì sao muốn nhọc lòng đem U Lôi Thiên Hỏa đưa tại nham thạch nóng chảy dưới mặt đất bên trong. Hay chính là mượn nhờ trong nham tương chỉ một cực nóng thuộc tính đối với U Lôi Thiên Hỏa tinh lọc. U Lôi Thiên Hỏa kinh qua mười vài vạn năm tại trong nham tương tự mình tinh lọc, uy lực của nó tự nhiên so với lúc trước tăng thêm sự kinh khủng. Nhìn Tần Phượng Minh đồng dạng trẻ tuổi khuôn mặt, Khấu Ngọc Hâm thật sự khó mà tin được trước mặt thanh niên lấy đi cái kia linh diễm. Đúng vậy, Tần Mỗ vốn muốn ra tay là Đan Hà Tông phong ấn nơi này nham thạch nóng chảy dưới mặt đất, chưa từng nghĩ bị một đoàn khủng bố dị hỏa quấn vào trong đó, lúc này mới tới tranh đấu một phen, cuối cùng đem luyện hóa. Tần Phượng Minh không chút do dự nghi, trực tiếp thừa nhận xuống. Tần Phượng Minh mặc dù không có muốn cùng Kỳ Dương giới vực đại thừa tranh đấu, nhưng nếu như sự tình không thể tránh, hắn cũng sẽ không bó tay bó chân, bị đối phương áp chế khi dễ không dám lên tiếng. Cùng lắm thì lại vi phạm mà đi đến những giới khác vực. Nếu như trải qua chuyện này không thể mượn dùng Kỳ Dương giới vực truyền tống trận, Tần Phượng Minh cũng sẽ không có cái gì thất vọng. Cái này chỉ bất quá sẽ để cho hắn nhiều bỏ chút thời gian mà thôi. Tần Phượng Minh không hề che lấp lời nói ra, Khấu Ngọc Hâm trọn vẹn nhìn Tần Phượng Minh có ba hơi thở lâu. Ngươi có thể cảm ứng được lão phu đã đến, nhập lại có thể đơn giản né tránh quá cứng mới một kích kia, xem ra ngươi thần hồn cảnh giới đã đạt đến đại thừa cảnh giới rồi. Để cho Tần Phượng Minh hơi là khẽ giật mình chính là, Khấu Ngọc Hâm liền giật mình về sau, cũng không có phát hiện ra cỡ nào hung lệ thần sắc, chẳng qua là trong miệng nhàn nhạt nói ra. Tiền bối nói không sai, vãn bối thần hồn cảnh giới xác thực tiến cấp tới đại thừa cảnh giới. Cũng chính là bởi vậy, vãn bối mới ở đằng kia U Lôi Thiên Hỏa bên trong không lập tức bị diệt sát, về sau tìm được khắc chế phương pháp. Tần Phượng Minh trong miệng nói qua, nhưng cảnh giác chi ý đã bị hắn toàn lực kích phát. Đối diện đứng yên nhưng là một gã đại thừa tồn tại, chính là đứng ở linh giới đỉnh phong vô thượng đại năng. Đối phương một ánh mắt, đều có thể là chí mạng thủ đoạn công kích. Ngươi nói ngươi là từ những giới khác vực mà đến, nhưng không biết ngươi sư thừa người phương nào, vì sao đến ta Kỳ Dương giới vực. Nhìn thấy Tần Phượng Minh biểu lộ bình tĩnh, trên người khí tức gợn sóng không sợ hãi, Khấu Ngọc Hâm gật gật đầu, lần nữa hỏi hắn lúc trước đã từng hỏi nói. Nghe được hai người đối đáp, giờ phút này Âu Dương Ninh cùng Cây Vân Kỳ hai người cũng đều hiện ra kinh sợ sững sờ chi sắc. Tại hai người trong dự liệu, Khấu Ngọc Hâm tại biết được U Lôi Thiên Hỏa bị một danh tự những giới khác vực tu sĩ thu sau đó, thế tất sẽ cực kỳ tức giận, nói không chừng trực tiếp ra tay liền đem Tần Phượng Minh giết chết. Nhưng mà chân thật tình hình nhưng không có phát sinh kiếm bạt nỗ trương tình hình, hai người chẳng qua là tại bình tĩnh đối đáp. Càng thêm để cho mọi người tại đây khiếp sợ là, trước mặt người này nói mình là những giới khác vực tu sĩ, dĩ nhiên là một vị thần hồn cảnh giới đạt đến đại thừa cảnh giới tồn tại. Thần hồn cảnh giới tiến giai đại thừa, cái này ý vị như thế nào, ở đây sở hữu tu sĩ cũng đều rõ ràng. Đối với giờ khắc này đương tràng sắc mặt của mọi người biến hóa, Tần Phượng Minh làm như không thấy, hắn giờ phút này sở hữu lực chú ý đều tập trung vào trước mặt Khấu Ngọc Hâm trên người. Hắn không chỉ có nhìn thấy qua nhiều lần đại thừa tu sĩ ra tay, cũng đã từng kinh tự mình lĩnh giáo qua đại thừa thủ đoạn. Đối với đại thừa tồn tại đáng sợ, so với ở đây sở hữu tu sĩ đều rõ ràng. Coi như là đối phương không thể kích phát ra pháp tắc ý cảnh, chỉ là sở hữu khủng bố khí tức uy áp, liền đủ để cho bình thường huyền giai tu sĩ không sinh ra chút nào tranh đấu chi tâm. Tần Mỗ xuất thân giới vực khoảng cách Kỳ Dương giới vực cực xa, không biết tiền bối nhưng đã đi đến Thiên Hoành giới vực không? Vãn bối chính là xuất thân Thiên Hoành giới vực người. Tần Phượng Minh không do dự, mà là nói thẳng ra bản thân lai lịch. Thật không ngờ người dĩ nhiên là Thiên Hoành giới vực người, Thiên Hoành tam giới vực nhân tộc tuy rằng không coi là cái gì cường đại tồn tại, nhưng trong nhân tộc không thiếu đứng đầu người, trăm vạn năm trước Vân Linh Tiên Tử uy hiển hách linh giới, chính là một vị bất thế gia tồn tại. Chỉ tiếc Vân Linh Tiên Tử sớm đã không hiện ra trong tu tiên giới rồi. Ừ, vậy không biết ngươi sư tôn là vị kia đạo hữu, không biết Khấu Mỗ có hay không quen biết. Khấu Ngọc Hâm lộ ra không quá mức ngoài ý muốn, gật gật đầu trong miệng đột nhiên phát ra sau một phen cảm khái hỏi lần nữa. Hắn thấy, Tần Phượng Minh tự nhiên là có bối cảnh người, nếu không cũng không phải chỉ là để huyền linh cảnh giới, liền mặc đi ra ngoài càng nhiều như vậy giới vực khắp nơi xông xáo. Tiền bối, vãn bối mặc dù có sư thừa, nhưng vãn bối đích sư tôn cũng còn cảnh giới nhỏ yếu, nhập lại không có người nào là đại thừa người. Nhưng muốn nói cùng vãn bối có sư thừa nguồn gốc đại năng, vậy cũng chỉ có huyền vũ giới đạo diễn tiền bối. Tần Phượng Minh nghe được Khấu Ngọc Hâm nhắc tới Vân Linh Tiên Tử, trong lòng hơi là khẽ động, nhưng hắn rất nhanh liền đem áp đảo rồi. Hơi là trầm ngâm sau đó, nói ra như thế một lời. Hắn vốn định kéo mượn oai hùng, nói hiểu tích tiên tử đã từng là chỉ điểm qua hắn. Nhưng về sau suy xét, vẫn là nói ra đạo diễn danh tiếng. Yêu tích tiên tử quá mức cường đại, là linh giới bên trong cực kỳ kháo tiền tồn tại, tuy rằng giác nhân tộc đại thừa không nhiều lắm, nhưng địa vị tại linh giới các tộc bên trong cực cao. Truy vấn tới, sợ Tần Phượng Minh mình cũng khó có thể tròn nói rõ ràng. Cái gì, ngươi là huyền vũ giới vực ô yến tộc đạo diễn lão tổ đệ tử, điều này sao có thể? Nghe được Tần Phượng Minh nói ra đạo diễn lão tổ danh tiếng, vốn bình tĩnh biểu lộ Khấu Ngọc Hâm đột nhiên dung nhan càng biến, ánh mắt cũng đột nhiên trở nên sắc bén dâng lên. Chương 5406, đạt thành. Khấu Ngọc Hâm tiến giai đại thừa cảnh giới chỉ có một hai chục vạn năm, tu tiên cũng không quá đáng 20 vạn năm. Nhưng đối với huyền vũ giới đạo diễn lão tổ danh tiếng, hắn là biết được. Không vài vạn năm, linh giới bên trong xuất hiện qua không ít trận pháp nhất đạo cực kỳ tinh thâm đại năng. Thế nhưng chút ít trận pháp nhất đạo vô cùng có tạo nghệ đại năng, nếu như cùng ô yến tộc đạo diễn lão tổ so sánh với, mọi người không khỏi sẽ biến sắc rất nhiều. Giờ phút này các đại giới vực bên trong, như trước có thật nhiều năm đó đạo diễn lão tổ bố trí cường đại pháp trận cấm chế. Những cái kia pháp trận cấm chế tuy rằng đã trải qua không biết bao nhiêu vạn, nhiều năm năm tháng ăn mòn, nhưng giờ phút này đại đa số pháp trận như trước năng lượng dồi dào, công hiệu củng cố. Cho dù có pháp trận xuất hiện tổn hại, về sau trận pháp tinh thâm người cũng khó có thể đối kỳ chữa trị. Vô cùng nhất để cho Khấu Ngọc Hâm không tin Tần Phượng Minh nói đấy, chính là đạo diễn lão tổ dạy dỗ sự tình. Phải biết rằng đạo diễn lão tổ đã không có ở đây tu tiên giới xuất hiện đã có trăm vạn năm lâu. Tần Phượng Minh chính là một danh tự huyền giai tu sĩ, vậy mà nói mình đã bị lối đi nhỏ diễn lão tổ chỉ điểm, đây không phải đầm rồng hang hổ là cái gì. Nhìn thấy Khấu Ngọc Hâm kinh ngạc thần sắc, Tần Phượng Minh mỉm cười, nói tiền bối có lẽ cho rằng đạo diễn tiền bối đã từ lâu chưa từng hiện thân tu tiên giới, vãn bối nói dối khi dễ rồi. Thực không dám giấu giếm, chỉ điểm vãn bối chính là đạo diễn tiền bối sẽ không sai. Nhưng cũng không phải đạo diễn tiền bối bản thân, mà chỉ nói diễn tiền bối một thần niệm linh thân. Hơn nữa đạo diễn lão tổ cái kia một linh thân cũng không phải là tại linh giới, mà là đang hạ vị một trên giới diện. Tại đạo diễn một chuyện bên trên, Tần Phượng Minh không cần phải che giấu cái gì. Đạo diễn lão tổ địa vị tại linh giới bên trong cực kỳ đặc thù, dùng thụ vạn tộc kính ngưỡng hình dung cũng không đủ. Linh giới trăm vực bên trong, đã bị lối đi nhỏ diễn lão tổ ra tay trợ giúp tông môn hoặc là tu sĩ, càng là số lượng cũng không ít. Đương nhiên, cùng đạo diễn lão tổ có cửu oán người đương nhiên cũng lớn có tồn tại. Chẳng qua là cho dù có kẻ thù, vậy cũng không phải là tộc quần tướng kẻ thù. Chẳng qua là trong đó người khác, nhiều như vậy vạn năm qua đi, cùng đạo diễn lão tổ có cửu oán người, sợ cũng không có mấy người còn sống rồi. Ngươi nói là ngươi là một gã hạ giới phi thăng tới thiên hoành giới vực người, tại hạ giới bên trong đã từng bị đạo diễn lão tổ ngón tay chúc trận pháp phù văn nhất đạo. Khấu Ngọc Hâm biểu lộ tái biến, từ Tần Phượng Minh trong lời nói, hắn đơn giản liền bắt được một ít trọng điểm. Tần Phượng Minh gật gật đầu, không nói nữa nói cái gì. Nhìn Tần Phượng Minh, Khấu Ngọc Hâm ánh mắt chớp lên, hồi lâu chưa từng mở miệng. Ngươi là thiên hoành giới vực người, vì sao xuyên quan số lượng lớn giới vực ta Kỳ Dương giới vực? Khấu Ngọc Hâm suy xét, biểu lộ trầm xuống, hay là hỏi ra trong lòng nghi hoặc. Vãn bối sở dĩ phải xuyên việt không ít giới vực lại tới đây, cũng là bởi vì đạo diễn lão tổ nhờ vả. Ta đã từng là thụ đạo diễn tiền bối chỉ điểm, đáp ứng đưa hắn vài giọt tinh huyết mang về ô yến tộc. Đi vào Kỳ Dương giới vực, là vì nghe nói Kỳ Dương giới vực có nối thẳng Thương Viêm giới vực truyền tống trận. Tần Phượng Minh sở dĩ nói ra đạo diễn danh tiếng, kỳ thật chính yếu nhất, chính là dẫn xuất Kỳ Dương giới vực cái kia một vượt qua khoảng cách truyền tống trận. Này vừa nói từ, là đã sớm trong lòng hắn tồn tại. Vốn liền định gặp được Kỳ Dương giới vực đại thừa mà nói đấy. Cái gì, ngươi nói muốn mượn dùng cái kia nhất Trần Phong không biết bao nhiêu vạn năm vi phạm truyền tống trận. Ha ha ha, ngươi cũng biết cái kia một truyền tống trận cụ thể như thế nào khu động sao? Đột nhiên nghe thấy Tần Phượng Minh nói, Khấu Ngọc Hâm lần nữa biểu lộ khẽ biến, trong miệng gấp giọng lên tiếng, nói ra đằng sau không khỏi hiển lộ ra giễu cợt chi ý. Khấu Ngọc Hâm mình cũng vô cùng giật mình, cái này trong khoảng thời gian ngắn, hắn đã bị trước mặt người này huyền linh cảnh giới thanh niên tu sĩ lời nói chấn kinh rồi tốt lần này. Có thể nói so với hắn vạn năm đến khiếp sợ số lần đều muốn nhiều. Tu luyện tới đại thừa cảnh giới đại năng, trong mắt bọn hắn, có thể nói khó có cái gì đáng giá bọn hắn lại ngạc nhiên sự tình rồi. Thế nhưng là từ trước mặt người này huyền giai tu sĩ trong miệng nghe nói đến lời nói, quả thực để cho Khấu Ngọc Hâm khó có thể giữ vững bình tĩnh. Kỳ Dương giới vực cái kia một truyền tống trận, chính là Kỳ Dương giới vực trong tu sĩ, cũng khó nói có mấy người biết được. Mà Khấu Ngọc Hâm cũng là tiến giai đại thừa sau đó, tại cổ hạc bí cảnh trong một quyển cổ xưa trong điển tịch biết được việc này. Nhưng trước mặt người này dị giới vực huyền linh tu sĩ rồi lại biết được. Chính vì hắn biết được truyền tống trận cụ thể, lúc này mới càng là kinh ngạc Tần Phượng Minh nói. Đối phương lại muốn khu động cái kia một truyền tống trận. Không nói đến Thương Viêm giới vực trong tiếp thu pháp trận có hay không có thể được kích phát, chính là muốn khu động cái kia một pháp trận, cũng không phải là một danh tự huyền giai tu sĩ là có thể xuất ra đầy đủ kích phát tài liệu. Ít nhất Khấu Ngọc Hâm tự nhận mình là cầm không xuất ra những cái kia cần thiết đồ vật đấy. Kích phát truyền tống trận tài liệu cần thiết, chẳng lẽ những tài liệu kia linh giới bên trong đã không có sao? Tần Phượng Minh khẽ giật mình, trong miệng cũng là gấp giọng nói ra. Những tài liệu kia đương nhiên là có, thế nhưng là những tài liệu kia cực kỳ khan hiếm, nếu muốn tìm được tất nhiên là cần phải hao phí giá trên trời linh thạch. Khó tìm là một mặt, vô cùng quan trọng đấy, còn cần đại lượng cực phẩm linh thạch. Số lượng chính là lão phu đều cảm giác kinh hãi, chỉ là kiếm đủ những vật phẩm này, sợ là ngươi giờ phút này trên người đồ vật đều xuất ra, cũng chưa chắc có thể sưu tập về. Ngoài ra còn có một chuyện, cái kia chính là cái kia truyền tống trận có hay không có thể khu động, cũng là một kiện khó nói sự tình. Khấu Ngọc Hâm nhìn Tần Phượng Minh, trong miệng chậm rãi nói ra. Lúc này Khấu Ngọc Hâm mình cũng có hiếu kỳ, giờ phút này đối mặt một danh tự huyền linh đỉnh phong tu sĩ, hắn vậy mà cùng đối phương có nhiều như vậy lời nói tán phét. Phải biết rằng, bình thường chính là đối với chính mình vài tên đệ tử, hắn đều không có nhiều như vậy lời nói muốn nói. Chỉ cần là trong tu tiên giới còn có đồ vật, Tần Mỗ liền có lòng tin đem sưu tập đến. Về phần cực phẩm linh thạch, cái này tự nhiên đồng dạng không phải là vấn đề. Không biết tiền bối có thể mang vãn bối đi đến truyền tống trận chỗ, lấy thúc đẩy vãn bối sử dụng truyền tống trận sự tình sao? Đương nhiên, vãn bối tự nhiên sẽ không để cho tiền bối không công tiêu phí thời gian, không biết tiền bối có yêu cầu gì, vãn bối sẽ hết sức hoàn thành. Tần Phượng Minh lông mày giãn ra, trong lòng buông lỏng nói. Có thể xuyên việt mấy cái giới vực truyền tống trận, kích phát tự nhiên không phải là bình thường truyền tống trận có thể so sánh. Đối với Khấu Ngọc Hâm nói tài liệu, linh thạch, Tần Phượng Minh nhập lại không lo lắng. Ha ha ha, ngươi chính là một danh tự huyền giai tu sĩ, trừ pháp trận đồ vật, ngươi chẳng lẽ còn có thể xuất ra mặt khác để cho lão phu cảm thấy hứng thú đồ vật hay sao? Khấu Ngọc Hâm đột nhiên phát ra một hồi tiếng cười, ánh mắt có chút mỉa mai ý vị nhìn Tần Phượng Minh, trong miệng hề lạc đạo. Cái này nhưng nói không chừng, tiền bối cần thiết đồ vật, nói không chừng vãn bối còn thật có thể đủ là tiền bối tìm được. Tần Phượng Minh mỉm cười, rất là lơ đễnh nói. Nhìn thấy Tần Phượng Minh như thế gió nhạt mây nhẹ bộ dáng, Khấu Ngọc Hâm nhất thời không còn nói. Tốt, lão phu liền đáp ứng cùng ngươi, đợi chuyện chỗ này, liền cùng ngươi cùng nhau đi Mộ Vân Cốc. Khấu Ngọc Hâm ánh mắt tại Tần Phượng Minh trên người nhìn quét, trong lòng cũng cấp tốc suy nghĩ, hồi lâu sau, hắn cuối cùng làm ra quyết định, mở miệng nói. Tiền bối, người này lấy đi ta Thiên Hỏa cùng U Lôi Thiên Hỏa, nhập lại đem ta sư đệ Lữ Hạo bắt giữ, bắt huyền hồn linh thân thể, việc này kính xin tiền bối làm chủ. Ngay tại Khấu Ngọc Hâm trong miệng lời nói hạ xuống thời điểm, Âu Dương Ninh la lên thanh âm cũng vang lên theo rồi. Âu Dương Ninh thế nào cũng thật không ngờ, người này vi phạm mà đến tu sĩ, vậy mà cùng Khấu Ngọc Hâm tán phét thật vui, rất dễ dàng liền đã đạt thành hiệp nghị. Đã đến lúc này, hắn ở đâu còn nhớ được cái gì, lập tức gấp giọng la lên. Chương 5407, hóa giải. Tần Phượng Minh không ngờ tới, hắn đụng phải vị này Kỳ Dương giới vực đại thừa tồn tại, sẽ là tốt như vậy người nói chuyện. Hầu như không có điều kiện gì, liền đã đáp ứng hắn làm cho đề nghị. Đại thừa, vị nào đều là tâm tính kiên cố người, vô luận là hung ác thủ lạt người, vẫn là đa trí xảo trá người, hoặc là bình thản người trọng nghĩa. Đều sẽ không dễ dàng làm ra hứa hẹn, bởi vì bất luận cái gì hứa hẹn, cho dù là miệng đáp ứng chi ngôn, đều đủ nhiễm trên nghiệp chướng. Mà nghiệp chướng tích lũy hơn nhiều, đối với tu sĩ tự nhiên không phải là chuyện tốt. Mà tu vi đạt đến đại thừa, nghiệp chướng điều phát hiện ra hậu quả cũng liền càng phát ra để cho tu sĩ không muốn nhìn thấy. Loại này hư vô mờ mịt, không người có thể biết trước chuyện, vô cùng nhất để cho tu sĩ kiêng kỵ. Vì vậy đại thừa tồn tại chính là ra tay ác độc đem một người diệt sát, cũng sẽ không dễ dàng liền làm ra cam kết gì, sau đó lại tự hành hủy ngôn. Giết chết người khác nghiệp chướng, cho dù là giết chết mấy người thậm chí hơn 10 người, cũng thật sự khó có thể cùng tự mình hủy ngôn so sánh với. Đối với Âu Dương Ninh giờ phút này gấp giọng la lên, Tần Phượng Minh chẳng qua là quay đầu lạnh lùng lườm Thiên Hỏa Cung mọi người liếc, trong mắt có một đám vẻ khinh bỉ chợt lóe lên rồi biến mất. U Lôi Thiên Hỏa đã đến trong tay hắn, đó là đoạn không khả năng lại để cho hắn giao ra đấy. Chính là trước mặt vị này kỳ dương giới vực đại thừa tồn tại, cũng không có khả năng bức bách hắn giao ra U Lôi Thiên Hỏa. Trải qua mấy lần cùng đại thừa tồn tại giao tiếp, Tần Phượng Minh trong lòng càng là minh bạch, trong tu tiên giới, không có gì là tuyệt đối sự tình. Chỉ có lợi ích là vĩnh hằng tồn tại, tại lợi ích trước mặt, bất cứ chuyện gì cũng có thể dùng lợi ích cân nhắc. U Lôi Thiên Hỏa, Khấu Ngọc Hâm nhất định là không cách nào thu, nếu không trước đây tựu cũng không để cho tồn tại. Mà kỳ dương giới vực mặt khác đại thừa, đồng dạng không thủ đoạn thu hồi. Như thế tình trạng xuống, U Lôi Thiên Hỏa đối với mọi người mà nói, tự là không có bao nhiêu lực hấp dẫn. Không chiếm được đồ vật, lại không thể tổn hại, vậy đối với đại thừa mà nói, người nào cũng sẽ không lại tưởng nhớ trong lòng, mạnh mẽ thèm muốn, thế tất sẽ tăng thêm tâm cảnh ràng buộc, cùng bản thân tu vi bất lợi. Năm đó Viêm Hạo đạo hữu đã từng có di mệnh lưu lại, bất luận cái gì tiến giai đại thừa người, cũng có thể đến Thiên Hỏa cung thử nghiệm thu U Lôi Thiên Hỏa. Lời ấy tại cổ hạc bí cảnh trong tàng thư các rõ ràng ghi lại. Sở dĩ hạn định là tiến giai đại thừa người mới có thể đi thử nghiệm thu linh diễm, là vì U Lôi Thiên Hỏa quá mức khủng bố, huyền giai tu sĩ bị nhốt trong đó, căn bản chính là vẫn lạc đã chết kết cục. Hiện tại Tần đạo hữu thu U Lôi Thiên Hỏa, không biết Tần đạo hữu còn có nói muốn nói sao. Nghe được Khấu Ngọc Hâm nói, Tần Phượng Minh hai mắt tinh mang hiện ra. Quả nhiên không vượt quá ý hắn nguyên liệu, Khấu Ngọc Hâm nói ra lời nói, không hướng lên trời hỏa cung. U Lôi Thiên Hỏa mặc dù là một loại vô cùng chân quý thiên địa linh diễm, nhưng cũng là có năng lực người đạt được đồ vật. Coi như là Tần Phượng Minh không thu đi, Khấu Ngọc Hâm nghĩ đến cũng khó có thể đem nhúng chàm. Loại này bản thân biết rõ không thể đạt được đồ vật, bị người phương nào đạt được, cùng Khấu Ngọc Hâm mà nói, thật sự không coi vào đâu. Bất quá Khấu Ngọc Hâm câu nói sau cùng lời nói, để cho Tần Phượng Minh cũng không khỏi khẽ động. Câu này nói, trong đó ẩn chứa thâm ý Tần Phượng Minh nhất thời cũng khó có thể hiểu ra. Vãn bối lấy đi U Lôi Thiên Hỏa, là ở bị U Lôi Thiên Hỏa mạnh mẽ thu nạp tiến trong đó, hầu như phải bỏ mạng đã chết thời điểm mới cơ duyên xuống tìm được khắc chế phương pháp. Sau đó tỏa ra lúc nào cũng đều có thể rơi xuống hung hiểm, hao phí thật lớn tâm lực mới thật không dễ dàng đem lấy đi đấy. Nếu như không thu đi, vãn bối cũng không cách nào ly khai U Lôi Thiên Hỏa. Loại này sự tình, ai lại có thể nói ra Tần Mỗ không phải là? Chẳng lẽ lại chỉ có Tần Mỗ vẫn lạc tại U Lôi Thiên Hỏa bên trong mới xem như trọn vẹn sao? Thiên Hỏa cung nếu như không phục, Tần Mỗ có thể lấy lực lượng một người tới tranh đấu một phen, nếu như Tần Mỗ không địch lại, tự nhiên sẽ giao ra U Lôi Thiên Hỏa, chính là đem tính mạng lưu lại cũng là nên. Tần Phượng Minh tâm niệm cấp chuyển, trong nháy mắt đầy mặt vẻ căm phẫn hiển lộ giọng căm hận nói. Nhưng mà để cho Tần Phượng Minh chịu im lặng là, Âu Dương Ninh không nói mặt khác, mà là trực tiếp khom người, đối với Khấu Ngọc Hâm nói, mời tiền bối nhìn tại ta Thiên Hỏa cung sáng lập ra môn phái lão tổ cùng Viêm Hạo tiền bối phân thượng, cho ta Thiên Hỏa cung làm chủ. Âu Dương Ninh chuyển ra Thiên Hỏa cung sáng lập ra môn phái lão tổ thầy trò, điều này làm cho Khấu Ngọc Hâm cũng không khỏi không nhíu mày. Tuy rằng Khấu Ngọc Hâm chưa từng gặp qua Viêm Hạo, nhưng hắn tìm hiểu qua Viêm Hạo một ít tu luyện tâm đắc, từ trong cũng là lấy được chỗ ích không nhỏ. Hơn nữa hắn hạng nhất bí thuật, đúng là mượn nhờ qua Viêm Hạo lưu lại cái kia một U Lôi Thiên Hỏa mới lấy tăng tiến đấy. Còn lần này đến đây, hắn cũng chính là muốn lần nữa mượn nhờ một lần U Lôi Thiên Hỏa. Bất quá tại biết được Tần Phượng Minh là đạo diễn lão tổ đệ tử sau đó, Khấu Ngọc Hâm đối với U Lôi Thiên Hỏa khát vọng đã rất là giảm xuống, ngược lại đã có ý khác. Hừ, thật sự là không biết tự lượng sức mình, coi như là Tần Mỗ giờ phút này đem U Lôi Thiên Hỏa giao ra, bọn ngươi cho rằng còn có thể đem lấy đi hay sao? Không phải là Tần Mỗ khoác lác lừa gạt bọn ngươi, chỉ cần thả ra, bọn ngươi Thiên Hỏa cung người, không một người có thể thoát được tính mạng. Không tin Tần Mỗ liền đem thả ra, bọn ngươi dùng cái kia hợp kích pháp trận giam cầm một phen. Nhìn xem Tần Mỗ nói có hay không có thể trở thành sự thật. Tần Phượng Minh hừ lạnh một tiếng, xoay chuyển ánh mắt, nhìn ở đây mười mấy tên Thiên Hỏa cung tu sĩ liếc, trong miệng tùy theo hận như thế lên tiếng nói. Hắn lời vừa nói ra, ở đây Thiên Hỏa cung lập tức mọi người chịu nghẹn lời. Nhất thời đã không có thanh âm, nếu như U Lôi Thiên Hỏa thật đã bị trước mặt thanh niên thu rồi. Cái kia U Lôi Thiên Hỏa tự nhiên sớm đã không phải là lúc trước có thể so sánh, phía trên đã dẫn theo thanh niên ấn ký. Hơn nữa trải qua thanh niên luyện hóa, uy lực của nó tất nhiên là so với lúc trước tăng thêm sự kinh khủng. Chính là Khấu Ngọc Hâm, sợ cũng không muốn đơn giản nhúng chàm U Lôi Thiên Hỏa. Đương nhiên đó cũng không phải Khấu Ngọc Hâm liền e ngại U Lôi Thiên Hỏa, mà là hắn càng thêm khó có thể đối với U Lôi Thiên Hỏa luyện hóa. Các ngươi nhanh chóng kết thành pháp trận, Tần Mỗ cái này đem U Lôi Thiên Hỏa phóng xuất ra, cơ hội chỉ có một, các ngươi nếu như không cách nào giam cầm ở U Lôi Thiên Hỏa, vậy thì chờ lấy bị U Lôi Thiên Hỏa triệt để hút vào trong đó, trở thành bồi dưỡng linh diễm chất dinh dưỡng đi. Tần Mỗ ta cũng không gạt bọn ngươi, ta cũng chưa hoàn toàn luyện hóa, vì vậy một khi phóng thích, đem khó có thể đối kỵ điều khiển. Tần Phượng Minh không cho mọi người trần chờ cơ hội, thân hình lóe lên, liền đến không trung, cao giọng mở miệng nói. Hắn lời nói ra, trên mặt vẻ châm chọc hiện ra càng đậm. Ánh mắt đảo qua mọi người chỉ cảm thấy một loại giống như nhìn người chết vậy ý vị từ Tần Phượng Minh trong ánh mắt hiện ra. Nhìn thấy Tần Phượng Minh như thế quả quyết liền muốn hành động, vốn đang đầy mặt tức giận Âu Dương Ninh cùng Cây Vân Kỳ hai người, lập tức trên mặt hiển lộ ra hoảng sợ thần sắc. Hai người không ngốc, đối phương nói nhập lại không phải là cái gì nói ngoa. Cái này vài vạn năm, U Lôi Thiên Thế Lửa nhất định trở nên càng thêm tinh thuần, mà trải qua đối phương luyện hóa, kia tinh thuần tất nhiên là tinh danh hơn luyện. Trở nên tinh thuần U Lôi Thiên Hỏa, kia khủng bố uy năng tự nhiên càng cường đại hơn cuồng bạo. Không phong ấn trói buộc, bọn hắn chỉ dựa vào thiên hỏa bàn giam cầm lực lượng, nếu muốn giam cầm lúc này U Lôi Thiên Hỏa, không khác người si nói mộng. Nhìn thấy Tần Phượng Minh chỉ là bằng vào một phen nói, liền đem Thiên Hỏa Cung mọi người bức bách đã không có chút nào tính khí, Khấu Ngọc Hâm trong lòng cũng là hơi hơi gật gật đầu. Hắn đối với Tần Phượng Minh trường thi phản ứng rất là thỏa mãn. Tốt rồi, nếu như U Lôi Thiên Hỏa đã bị người lấy đi, cũng coi là bọn ngươi giải quyết xong một cái sao sao phiền. U Lôi Thiên Hỏa tại ngươi Thiên Hỏa Cung bên trong, cái này hơn 10 vạn năm, cũng không ít vì ngươi Thiên Hỏa Cung gây phiền toái, chính là ta Cổ Hạc Bí Cảnh, cũng thường xuyên có những giới khác vực đại năng đến đây thẩm tra theo cái kia U Lôi Thiên Hỏa. Đã không có cái này linh diễm, cùng ngươi Thiên Hỏa Cung chỗ tốt lớn hơn tệ. Tần Đạo Hiếu, mời đem Lữ Hạo thân thể cùng Huyền Hồn Linh thân thể phóng thích, hai người các ngươi phương hướng ân oán như vậy một khoản phân rõ như thế nào? Nhìn thấy Thiên Hỏa Cung mọi người hai mặt nhìn nhau, lạnh mình khó giải chi sắc, Khấu Ngọc Hâm lần nữa mở miệng nói. Chương 5408, giải quyết tốt hậu quả. Cái gì? Tiền bối nói là chuyện chỗ này, cần phải đi đến một chỗ hiểm địa tương trợ tiền bối phá giải một cổ cấm. Tần Phượng Minh tuy rằng liệu định Khấu Ngọc Hâm không có khả năng bởi vì U Lôi Thiên Hỏa cùng hắn đánh đập tàn nhẫn, toàn lực tương trợ Thiên Hỏa Cung đoạt lại U Lôi Thiên Hỏa. Nhưng khi hắn nghe được Khấu Ngọc Hâm đột nhiên một câu truyền âm, vẫn là thần tình chấn động, trong miệng tùy theo truyền âm nói. Khấu Ngọc Hâm truyền âm nội dung cũng không có dính đến cụ thể chuyện gì, chẳng qua là nói muốn hắn cùng đi đến một chỗ hiểm địa. Nhưng Tần Phượng Minh hay là từ những lời này lời nói ở bên trong, lập tức đoán được Khấu Ngọc Hâm lời ấy cụ thể là ý gì. Nếu như muốn mời một danh tự thực lực thủ đoạn cường đại người, Khấu Ngọc Hâm tự chắc là sẽ không mời Tần Phượng Minh giúp đỡ. Một danh tự huyền linh đỉnh phong tu sĩ, tại Khấu Ngọc Hâm trong mắt, tự nhiên sẽ không quá qua coi trọng. Dù là Tần Phượng Minh giờ phút này thần hồn cảnh giới tiến cấp tới đại thừa cảnh giới, nhưng tại chính thức đại thừa trong mắt, như trước đầu là một gã tu vi thấp người. Mình có thể bị Khấu Ngọc Hâm xem trọng, chỉ có trận pháp nhất đạo. Chịu đựng lối đi nhỏ diễn lão tổ tự mình chỉ điểm, chỉ là điểm này, liền đủ để cho Khấu Ngọc Hâm lau mắt mà nhìn. Bởi vì Khấu Ngọc Hâm minh bạch, có thể có được đạo diễn lão tổ chỉ điểm người, đoạn không phải là trận pháp nhất đạo bên trên lơ lỏng người. Cụ thể chuyện gì, đợi chuyện chỗ này ta và ngươi lại nói chuyện. Khấu Ngọc Hâm ý rất nghiêm, không nhiều lời nữa. Tốt, vãn bối đáp ứng tiền bối chi ngôn. Tần Phượng Minh trong lòng minh bạch, nếu như mình không đáp ứng đối phương, thế tất sẽ ở U Lôi Thiên Hỏa sự tình trên phát sinh thay đổi. Đây là hắn cùng Khấu Ngọc Hâm giao dịch, cũng là Khấu Ngọc Hâm đã sớm mưu đồ điều kiện tốt. Tiền bối, hắn chỉ là phóng thích Lữ Hạo sư đệ, còn chưa đủ để lấy đền bù ta Thiên Hỏa Cung tổn thất. Lúc này đây không chỉ có U Lôi Thiên Hỏa bị hắn thu rồi, hơn nữa ta Thiên Hỏa Cung vạn thú bôn lôi trận, cũng bởi vì thiếu một trước mặt Thiên Hỏa bàn trở nên không hề hoàn thiện. Nghe được Khấu Ngọc Hâm hời hợt lời nói, Âu Dương Ninh mọi người sắc mặt lập tức đại biến, nhưng hắn cũng không như vậy dừng tay, mà là lần nữa khom người nói. Âu Dương Ninh lời vừa nói ra, ở đây hơn 1.000 tu sĩ cũng đã minh bạch, Thiên Hỏa Cung đây là đã nhận mệnh. Tần Phượng Minh trong lòng an tâm, bất đồng Âu Dương Ninh lời nói xong, hắn dĩ nhiên lên tiếng ngắt lời nói, chính là một mặt pháp bàn mà thôi, đem người phương pháp luyện chế lấy ra, Tần Mỗ ra tay vì ngươi đợi luyện chế lại một lần một khối đi ra. Hắn lời vừa nói ra, ở đây Thiên Hỏa Cung tu sĩ cũng đều chấn động. Ánh mắt bỗng nhiên trở nên khó có thể tin dâng lên. Trong đó Âu Dương Ninh càng là hiển lộ ra ý trào phúng. Các ngươi không tin, cái kia Tần Mỗ cũng không cách nào. Nếu như các ngươi muốn bổ sung nguyên vẹn cái kia hợp kích pháp trận, liền nhanh chóng đi lấy pháp bàn phương pháp luyện chế. Hiện tại Tần Mỗ cần muốn đi vào phía dưới nham thạch nóng chảy, là Đan Hà Tông hoàn thành phong ấn. Nếu như Tần Mỗ hoàn công, bọn ngươi còn không có mang tới phương pháp luyện chế, vậy cũng chỉ có thể trách ngươi đợi ánh mắt thiển cận rồi. Tần Phượng Minh không để ý đến mọi người, mà là nhàn nhạt nói ra. Thanh âm đàm thoại ở bên trong, một cỗ thân thể cùng một bộ hôn mê đàn anh đã đưa đến Âu Dương Ninh trước người. Tiếp theo hướng Khấu Ngọc Hâm liền ôm quyền, không nói cái gì, như thế thân hình sau dĩ nhiên chuyển qua, phi thân đi vào Lý Chính trước mặt mọi người, phất tay đem một cái nở rộ đông tương tử tinh hồn bình ngọc đưa đến Lý Chính trước mặt, dặn dò vài câu về sau, như vậy tiến vào trong sơn cốc. Chứng kiến Tần Phượng Minh đã đến lúc này vẫn không có quên cùng mình tông môn ước định, năm tên Đan Hà Tông tu sĩ vẻ mặt tràn đầy lòng cảm kích khó có thể tự kiềm chế. Tần Phượng Minh lúc này đây tiến vào lòng đất nham thạch nóng chảy, chính là năm tháng lâu. Khi hắn lần nữa ly khai nham thạch nóng chảy, trở về mặt đất bên trên thì, lúc trước hơn 1.000 tu sĩ bên trong dãy núi, trừ Lý Chính 5 người, cũng chỉ còn lại có Thiên Hỏa Cung mọi người cùng Khấu Ngọc Hâm như trước lưu lại tại chỗ. Thủy Nguyên Cơ cùng rất nhiều hung ác hai người cũng không thấy tung tích. Lý Đạo Hữu, phía dưới nham thạch nóng chảy phun ra chỗ đã bị ta thiết trí bên dưới đến cấm chế, nếu như không có đặc thù tình hình xuất hiện, sau này tại cái vị trí kia sẽ không còn có nham thạch nóng chảy phun ra rồi. Đi vào ngồi xếp bằng Lý Chính 5 người trước người, Tần Phượng Minh lạnh nhạt mở miệng nói. Hừ, sau này sẽ không lại phun ra, nếu như ngươi phong ấn sử dụng là từ tia nắng ban mai điện thờ Thương Minh đấu giá mà đến cái kia một phong ấn phương pháp, lão phu vững tin, 1-2 vạn năm sau, cái này phong ấn cấm chế sẽ buông lỏng, cần lại lần nữa phong ấn. Bất đồng Lý Chính mọi người tiếp lời, một tiếng hừ nhẹ thanh âm tự xa xa Thiên Hỏa Cung mọi người dừng thân chỗ truyền lại mà ra. Người nói chuyện, đúng là Thiên Hỏa Cung lão tổ Âu Dương Ninh. Đối với Tần Phượng Minh, Âu Dương Ninh giờ phút này trong lòng như trước nộ khí không cần thiết, nhưng hắn cũng tự biết không phải là đối phương địch thủ, cho dù có thiên hỏa bàn nơi tay, hắn cũng không có nắm chắc được bao nhiêu phần có thể cùng đối phương tranh đấu. Hắn giờ phút này đã sớm vững tin đối phương lấy đi U Lôi Thiên Hỏa, một danh tự có thể đơn giản bài trừ vạn thú bôn lôi trận, và lại có thể thu phục U Lôi Thiên Hỏa người, ở đâu là hắn có thể trêu chọc. Thế nhưng là tức giận trong lòng nan giải xuống, tự nhiên một có cơ hội liền muốn phát tiết một chút. Tiên nắng ban mai điện thờ cái kia trăm ngàn chỗ hở phong ấn phương pháp chẳng lẽ Tần Mỗ sẽ nhìn không ra sao? Muốn bố trí một cái chính là phong ấn pháp trận, nếu như còn muốn cách mỗi mấy vạn năm cũng một lần nữa bố trí một phen, loại này pháp trận Tần Mỗ căn bản cũng không thèm ra tay. Ngươi nhanh chóng đem luyện chế cái kia pháp bản phương pháp lấy ra, Tần Mỗ không có thời gian cùng ngươi tốn hao lúc này. Tần Phượng Minh lạnh lùng nhìn thoáng qua Âu Dương Ninh, khẩu khí bất thiện mở miệng nói. Tiếp nhận một cuốn nhìn qua có chút đầu năm quyển trục, Tần Phượng Minh đứng thẳng tại chỗ, như vậy trầm xuống tâm thần, bắt đầu nghiệm nhìn cái này một cuốn phương pháp luyện chế. Cái này một phương pháp luyện chế cũng là rất là bất phàm, chẳng qua là luyện chế ra pháp bản phong ấn lực lượng lớn xa hơn công kích khả năng. Hơn nữa cái kia phong ấn lực lượng tựa hồ muốn cùng nào đó pháp trận tương hợp, mới có thể phát huy tác dụng. Nhìn ban đầu ở lòng đất trong nham tương, bao bọc U Lôi Thiên Hỏa hư vô chi địa, chính là cái kia phong ấn hình thành rồi. Cái kia phong ấn thật cũng không bình thường, Tần Mỗ lúc ấy lại không phân biệt đi ra, về sau cần phải gia tăng chú ý rồi. Tần Phượng Minh cái này một tìm hiểu, chính là mấy ngày lâu. Lúc Tần Phượng Minh thu hồi thần thức, khép lại quyển trục thì, trong miệng nhất đoạn văn lời nói cũng chậm rãi nói ra. Hắn giống như tại tự nói, lại thích giống như tại tự mình phân tích được mất. Nhưng lời này lời nói truyền lại đến bốn phía ngồi xếp bằng Thiên Hỏa Cung tu sĩ trong tai, rồi lại để cho mọi người tại đây đều bị thân hình gấp chấn, nhao nhao cấp tốc mở ra hai mắt, trong đôi mắt đều bị hiển lộ lấy khiếp sợ ánh mắt. Người vậy mà trong khoảng thời gian ngắn, liền biết được cái này Thiên Hỏa bàn cụ thể công hiệu. Âu Dương Ninh khiếp sợ lời nói, cũng vang lên theo rồi. Xuất ra tài liệu luyện chế, Tần Mỗ cái này ra tay vì ngươi Thiên Hỏa Cung luyện chế ngày hôm nay hỏa bàn. Tần Phượng Minh không để ý đến Âu Dương Ninh lời nói, mà là nhàn nhạt mở miệng nói. Đã đến lúc này, Âu Dương Ninh ở đâu còn có chần chờ, khuôn mặt vẻ khiếp sợ không giảm cấp tốc lấy ra một chiếc nhẫn chữ vật, đưa đến Tần Phượng Minh trước mặt. Tần Phượng Minh không tìm kiếm yên tĩnh chỗ, mà là như vậy xếp bằng ở đương tràng, khua tay nói đạo phù văn bày ra, phút chốc một cái thật lớn cấm chế pháp trận xuất hiện ở xung quanh thân thể hắn. Lúc này đây luyện chế, cũng không có tiêu phí Tần Phượng Minh quá lâu thời gian. Nửa tháng sau, một mặt hiện ra đạo đạo đỏ thấm tia sáng pháp bàn xuất hiện ở trước mặt mọi người. Các ngươi có thể khảo thí một phen cái này pháp bàn, bất quá cái này pháp bàn công hiệu có thể phải so với ngươi Thiên Hỏa Cung vốn có pháp bàn muốn lớn mạnh một chút, đến lúc đó khu động, có thể đem công hiệu giảm xuống một ít. Tần Phượng Minh phất tay đem pháp bàn đưa đến Âu Dương Ninh trước mặt, trong miệng không để ý chút nào nói. Một câu nói kia lời nói ra, nếu như là tại trước kia, tất nhiên còn sẽ khiến Âu Dương Ninh một phen chế nhạo nói. Nhưng bây giờ trải qua phong ấn pháp trận cùng nghiệm nhìn phương pháp luyện chế, Âu Dương Ninh đã không dám nhiều lời nữa một câu rồi. Nhìn pháp bàn kích phát ra đầu đầu yêu thú thân ảnh, mọi người tại đây ngoại trừ Khấu Ngọc Hâm bên ngoài, đều bị khẽ nhếch miệng, trên mặt khiếp sợ thần không đi. Chương 5409, rời đi. Tần Phượng Minh luyện chế loại này pháp bàn, thật sự không tính là cái gì khiêu chiến. Coi như là hắn không tăng thêm linh dịch trong lúc luyện chế bên trong, chỉ là hắn giờ phút này phù văn tạo nghệ cùng cường đại tinh thuần pháp lực gia trì, luyện chế ra pháp bản cũng muốn so với Thiên Hỏa Cung thì ra là pháp bản cường đại hơn trên hai phần. Bất quá hắn đối với sáng lập cái này nhất pháp bản cái vị kia tu sĩ cũng là rất là bội phục. Có thể nghĩ đến dùng hơn 10 miếng pháp bản lực lượng phong ấn U Lôi Thiên Hỏa, và lại sáng lập ra cụ thể áp dụng phương pháp, cái này đủ để nói rõ vị kia tu sĩ tại luyện khí cùng phù văn bên trên bất phàm rồi. Cũng chính bởi vì nghĩ đến đây, Tần Phượng Minh lúc này mới muốn tìm hiểu pháp bàn phương pháp luyện chế một phen. Từ trong, hắn cũng gặt hái được không cẩn thận đến. Để cho trong lòng của hắn đột nhiên minh bạch, tựa hồ tại luyện khí tạo nghệ bên trên, hắn lại có một ít tăng lên. Thật không ngờ Tần đạo hữu không chỉ có trận pháp tạo nghệ cực cao, chính là luyện khí cũng có tinh thâm lĩnh ngộ. Nhìn thấy pháp bàn kích phát hung thú hình thể, Khấu Ngọc Hâm tuy rằng không động dung chút nào, nhưng vẫn là hai mắt tinh mang lóe lên nhìn Tần Phượng Minh liếc, bình tĩnh nói ra. Một chút hỗn tạp nghệ, đảm đương không nổi tiền bối khen nhầm. Vãn bối đi cùng Đan Hà Tông mọi người nói một phen, liền cùng tiền bối rời đi. Tần Phượng Minh biểu lộ thản nhiên, mở miệng nói. Hắn luyện khí tạo nghệ, chính là yêu tích tiên tử đều đã từng là khích lệ qua, đối với Khấu Ngọc Hâm lấy lòng, tự là không có gì cảm giác khác thường. Yêu tích tiên tử thế nhưng là đã từng là luyện chế được có thể so với hỗn độn linh bảo thần điện, kia luyện khí tạo nghệ tại linh giới đợi trong tam giới, tuyệt đối là cực kỳ đứng đầu tồn tại. Tần Phượng Minh thân hình lóe lên, lần nữa đã đến Lý Chính trước mặt mọi người. Lúc này đây nhân họa đắc phúc, để cho Tần Mỗ đã nhận được U Lôi Thiên Hỏa loại này thiên địa linh diễm, trong đó người Đan Hà Tông coi như là có công lao ở trong đó đấy. Cái kia bốn miếng tinh thạch phù trận, sẽ để lại cho người Đan Hà Tông với tư cách trấn tông chi bảo. Bằng bốn miếng tinh thạch phù trận uy lực, chỉ cần cùng nhau tế ra, đủ giết chết huyền giai tồn tại. Ngoài ra ta nơi đây còn có một vật giao cho bọn ngươi. Vật ấy không phải là cái gì pháp bảo, chính là ta bố trí phong ấn pháp trận thời điểm, đem khó có thể thư giải khủng bố cực nóng năng lượng, cường lực phong ấn tại một kiện đồ vật bên trong rồi. Vật ấy khủng bố, Tần Mỗ không dám xác định, nhưng chỉ cần đem tế ra, nhập lại đem bên trong năng lượng phóng thích, uy lực của nó to lớn, sợ là không thua mấy tên huyền linh đỉnh phong đại năng bản mệnh pháp bảo đồng thời tự bảo. Chẳng qua là vật ấy một khi kích phát, liền không thể triệu hồi, hơn nữa ảnh hưởng đến phạm vi cực lớn, huyền linh phía dưới tu sĩ tại đem kích phát sau đó, sợ là khó có thể mau né đi. Vì vậy nếu như không phải vạn bất đắc dĩ, huyền linh phía dưới tu sĩ còn chưa phải muốn đem kích phát cho thỏa đáng. Tần Phượng Minh hơi là do dự, phất tay đem khom người thi lễ Lý Chính nâng dậy, đồng thời đem một kiện dùng mấy đạo phù lục phong ấn hộp ngọc đưa tới Lý Chính trước mặt, biểu lộ rất là ngưng trọng mở miệng nói. Nghe được Tần Phượng Minh trịnh trọng lời nói thanh âm, mọi người tại đây cũng đều biểu lộ khẽ biến. Âu Dương Ninh càng là tại biểu lộ đột biến tới, một tiếng thét kinh hãi không thể áp chế vang lên, không có khả năng, ngươi làm sao có thể tại phong ấn nham thạch nóng chảy thời điểm, có thể đem nham thạch nóng chảy tán phát cực nóng năng lượng đều thu tập. Tại gần nhất 3-4 vạn năm ở trong, Âu Dương Ninh có thể nói là dương tĩnh trên đại lục đối với nham thạch nóng chảy dưới mặt đất phong ấn số lần nhiều nhất người. Đối với phong ấn nham thạch nóng chảy thời điểm tình hình vô cùng rõ ràng. Hắn biết được tại phong ấn thời điểm, kịch liệt bắt đầu khởi động nham thạch nóng chảy sẽ phóng xuất ra khó có thể nói khủng bố năng lượng. Mà phong ấn thời điểm, liền cần dùng thủ pháp đặc biệt đem những năng lượng này sơ giải. Nhất là cuối cùng phong ấn hoàn thành, toàn lực kích phát phong ấn, đem nham thạch nóng chảy triệt để ngăn chặn thì, phun ra nham thạch nóng chảy làm cho bật phát ra khủng bố năng lượng, càng là khó có thể dùng ngôn ngữ lắm lời. Mà rất nhiều phong ấn, đều là công thiếu tại bại tại cuối cùng phong ấn vận chuyển thời điểm. Đừng nói đem những cái kia khủng bố năng lượng thu thập, đó là có thể đủ đem những cái kia khủng bố năng lượng hóa giải, đều cần phong ấn người bốc lên thật lớn nguy hiểm, không thể ra một tia chỗ sơ suất mới có thể thành công. Nhưng bây giờ Tần Phượng Minh vậy mà nói hắn đem cái kia năng lượng kinh khủng đều thu thập tại một kiện đặc thù đồ vật bên trong, điều này làm cho trải qua hơn 10 lần phong ấn nham thạch nóng chảy đi qua Âu Dương Ninh thật sự khó mà tin được. Hắn có thể tưởng tượng ra, tại phong ấn nham thạch nóng chảy thời điểm, nham thạch nóng chảy làm cho phóng thích ra cuồng bạo năng lượng lớn đến bao nhiêu. Cái kia là có thể hủy thiên diệt địa vậy năng lượng, nếu quả như thật đem thu tập, nhập lại trong nháy mắt đem kích phát, Âu Dương Ninh vững tin, đại thừa phía dưới rất khó có ai có thể tránh thoát khủng bố năng lượng quét sạch. Âu Dương Ninh tự nhận nếu như bỗng nhiên tao ngộ cái loại này khủng bố tập sát, hắn căn bản cũng không có chút nào khả năng thoát đi ra bạo tạc nổ tung năng lượng quét sạch, vẫn lạc trong đó, là không hề hoài nghi. U Lôi Thiên Hỏa chẳng lẽ so với kia nham thạch nóng chảy năng lượng nhỏ yếu sao? Nghe được Âu Dương Ninh không tin nói, Tần Phượng Minh mỉm cười, trong miệng nói khẽ. Hắn lời vừa nói ra, vốn đang vẻ mặt tràn đầy vẻ không tin Âu Dương Ninh, nháy mắt ngốc trệ tại đương tràng. Không sai, trước mặt người thanh niên tu sĩ này, ngay cả đại thừa đều không có năng lực thu phục U Lôi Thiên Hỏa thu về đến trong tay, cái kia nham thạch nóng chảy phóng thích ra năng lượng lại tính toán cái gì? Khấu tiền bối, vãn bối nơi đây sự tình đã xong, hiện tại có thể đã rời đi. Tần Phượng Minh không nhiều lời nữa, mà là thân hình lóe lên, đi vào Khấu Ngọc Hâm bên cạnh, trong miệng nói ra. Nhìn lên trước mặt đồng dạng trẻ tuổi khuôn mặt, Khấu Ngọc Hâm gật gật đầu, không mở miệng cái gì, thân hình lóe lên, không có chút nào chấn động hiển lộ, tại chỗ đã biến mất không thấy thân hình của hắn. Không tàn ảnh lưu lại, không tiếng xé gió vang lên, giống như Khấu Ngọc Hâm cho tới bây giờ liền chưa từng xuất hiện qua. Tần Phượng Minh tại Lý Chính mấy người cung kính âm thanh, cũng thân hình khẽ nhúc nhích, nhất đạo nhỏ nhẹ chấn động đột nhiên hiện ra. Một cái hơn một trượng to lớn thiên phượng hư ảnh đột nhiên hiện ra. Hư Phượng thân hình vừa mới hiện ra, Tần Phượng Minh thân hình liền đột nhiên bị hiện ra Hư Phượng thân hình bao bọc tại trong đó. Đồng dạng không có bất kỳ thanh âm phát ra, Hư Phượng thân ảnh cũng biến mất không thấy tung tích. Nhìn bên cạnh bên ngoài hơn 10 trượng để sau lưng hai tay, thân hình bị một cái hư ảo thiên phượng bao bọc Tần Phượng Minh mông lung thân hình, Khấu Ngọc Hâm trong đôi mắt tinh mang không ngừng lập lòe. Hắn mặc dù không có toàn lực kích phát bản thân độn thuật, nhưng giờ phút này tốc độ cực nhanh, Khấu Ngọc Hâm vững tin huyền giai đỉnh phong tu sĩ nếu muốn đuổi kịp cũng là không quá làm sao có thể sự tình. Trừ phi là những cái kia có phi độn thiên phú huyền giai đỉnh phong linh cầm bay thú vật. Mà bên cạnh thanh niên tuy rằng không phải là linh cầm bay thú vật, nhưng rõ ràng cho thấy tu luyện một loại thiên phượng độn pháp đấy. Đạo hữu độn thuật bất phàm, có thể tu luyện thiên phượng thần thông, nhìn nhìn đạo hữu thân thể cũng là cực kỳ cường hãn. Phi độn bên trong, Khấu Ngọc Hâm trong miệng ngữ khí nhàn nhạt truyền âm nói. Dù sao đường xá xa xôi, chuyện phiếm một phen, thực sự không thể. Tiền bối nói không sai, vãn bối tu luyện độn thuật chính là thiên phượng thần thông, loại này thần thông xác thực đối với thân thể có chút yêu cầu. Tần Phượng Minh không chần chờ, lập tức trở về đến nói. Lúc này Tần Phượng Minh, kia thi triển đúng là huyền phượng ngạo thiên bí quyết. Chẳng qua là hắn giờ phút này lại thi triển cái này một độn thuật, cùng thời điểm trước rõ ràng đã có bất đồng. Lúc này thi triển tới, một cỗ hư ảo thiên phượng thân ảnh toàn bộ đưa hắn bao bọc tại trong đó. Nếu như không phải là hắn cần cùng Khấu Ngọc Hâm kết bạn, hắn lúc này toàn lực kích phát huyền phượng ngạo thiên bí quyết tới, có thể hoàn toàn ẩn nấp tại trong hư không không để lại chút nào dấu vết. Đương nhiên, Tần Phượng Minh cũng vững tin Khấu Ngọc Hâm cũng chưa hoàn toàn thi triển ra hắn độn tốc. Bằng vào đại thừa đối với thiên địa nguyên khí điều khiển lực lượng, chính là hạng nhất huyền linh tu sĩ bình thường độn thuật từ đại thừa thi triển, tốc độ kia cũng đủ so với huyền linh tu sĩ đứng đầu độn tốc so sánh với mà không rơi vào thế hạ phong. Nhìn Tần Phượng Minh không một tia vội vàng biểu lộ, Khấu Ngọc Hâm đối với Tần Phượng Minh đột nhiên hiện ra cực rất hứng thú. Chương 5410, Mộ Vân Cốc, huyền linh đỉnh phong cảnh giới, cùng đại thừa chẳng qua là cách một tầng màng mỏng. Nhưng tầng kia màng mỏng, đối với tu sĩ mà nói, ngoài dặm nhưng là cách biệt một trời một vực. Có thể nói tiến giai đại thừa sau đó, tu sĩ đứng ở trong thiên địa, trước mặt thiên địa hay còn là phương thiên đấy, nhưng song phương thấy dĩ nhiên không hề giống nhau. Cũng chính là tầng kia màng mỏng, lại làm cho linh giới, chân quỷ giới, chân ma giới từ xưa không biết có bao nhiêu huyền linh đỉnh phong tu sĩ nuốt hận tại màng mỏng lúc trước, cả đời không thể tiến giai đến đại thừa cảnh giới. Mà giờ khắc này Khấu Ngọc Hâm, cảm ứng được bên cạnh vị này khí thức rõ ràng cho thấy huyền linh đỉnh phong cảnh giới thanh niên tu sĩ trên người. Đã có một cỗ để cho hắn cảm giác tung bay cảm giác hư ảo tồn tại. Tựa hồ thanh niên thân ở chi địa, cách hắn rất là xa xôi. Chính là hắn thân là đại thừa, đối với thiên địa nguyên khí cảm ứng đã đạt đến linh giới có thể đạt tới cực hạn, nhưng như trước đối với bên cạnh thanh niên có loại mờ mịt cảm giác. Nhưng thần thức tập trung, như trước sẽ phát hiện thanh niên tu sĩ ngay tại bên cạnh hắn cách đó không xa. Hắn có thể vững tin, bên cạnh người thanh niên tu sĩ này thi triển cái này một độn thuật, đã đụng chạm đến không gian pháp tắc ý cảnh gia long. Không gian pháp tắc là được xưng thiên địa 3000 pháp tắc bên trong trụ cột nhất, nhưng lại nhất không tốt cảm ngộ pháp tắc. Một danh tự huyền linh đỉnh phong tu sĩ là có thể làm được điểm này, điều này làm cho thân là đại thừa cảnh giới Khấu Ngọc Hâm trong lòng thật là khó có thể bình phục. Lúc này Tần Phượng Minh, mặt ngoài bình tĩnh không dao động, nhưng nội tâm rồi lại kích động hiện lên. Hắn tiến giai huyền linh đỉnh phong, thần hồn cảnh giới đạt đến đại thừa sau đó, còn có một chút thuật pháp thần thông không lại lần nữa tế luyện, trong này cũng bao gồm huyền phượng ngạo thiên bí quyết. Không phải là Tần Phượng Minh cho rằng những cái này bí thuật thần thông không cần tế luyện, mà là hắn trên người hắn có quá nhiều sự tình muốn làm, hắn cần phải từ từ đi làm. Đâu phải làm, tự nhiên là hắn cho rằng khẩn yếu nhất chuyện. Huyền Phượng Ngạo Thiên bí quyết cái này một bí thuật thần thông, hắn thấy hiện giai đoạn đã đủ thỏa mãn hắn thi triển, vì vậy không tiêu phí thời gian tế luyện. Mà giờ khắc này, là hắn hoàn toàn tiến giai về sau, lần thứ nhất thi triển Huyền Phượng Ngạo Thiên bí quyết. Hắn cũng thật không ngờ, lúc này đây thi triển Huyền Phượng Ngạo Thiên bí quyết sẽ là như thế một phen tình cảnh. Huyền Phượng Ngạo Thiên bí quyết bắt chước chính là trời phượng phi độn chi thuật, mượn dùng chính là thiên phượng dung nhập hư không thiên phú thần thông. Mà lúc này Tần Phượng Minh thi triển này thuật, quanh người lại huyễn hóa ra một cái thiên phượng hư ảnh, thân hình triển khai lúc giữa rõ ràng chính là một cái thiên phượng tại cấp tốc bay lượn. Cảm thụ được hư vô vậy thân thể dung nhập hư không cảm giác kỳ diệu, Tần Phượng Minh đột nhiên cảm giác thiên này Huyền Phượng Ngạo Thiên bí quyết hắn giờ phút này mới vừa vặn đụng chạm đến da lông. Giờ phút này Tần Phượng Minh cảm giác được có một loại không gian khí tức bao bọc toàn thân, trước kia thi triển Huyền Phượng Ngạo Thiên bí quyết thì làm cho phải chịu khủng bố đè ép lực lượng, lúc này đã cảm ứng không hề mãnh liệt như vậy. Hắn tựa hồ tâm niệm vừa động, liền đủ xuyên việt vô tận địa vực. Như thế cảm giác, để cho Tần Phượng Minh trong lòng vui vẻ không thôi. Năm đó hắn lựa chọn sử dụng cái này một độn thuật công pháp, thật đúng là cho hắn lớn lao kinh hỉ lớn. Tiền bối, không biết cái kia Việt giới vực truyền tống trận ở nơi nào? Có hay không có thể trước mang vãn bối tiến đến xem một chút, đè xuống kích động trong lòng, Tần Phượng Minh truyền âm Khấu Ngọc Hâm nói. Lúc trước Khấu Ngọc Hâm nói, nếu muốn khu động cái kia truyền tống trận, cần đại lượng tài liệu quý giá cùng linh thạch. Tần Phượng Minh tất nhiên là cần biết được cụ thể cần loại tài liệu nào. Khấu Ngọc Hâm hơi là trầm ngâm, tùy theo truyền âm nói, đạo hữu muốn trước đi xem cái kia truyền tống trận, đương nhiên có thể. Vừa vặn chúng ta muốn đi cái kia chỗ hiểm địa, cùng Mộ Vân Cốc chỗ phương hướng cũng không có độ lệch quá mức. Vừa vặn Khấu Mỗ cũng chưa từng thấy tận mắt qua cái kia một truyền tống trận, lúc này đây trước hết đi Mộ Vân Cốc. Nghe được Khấu Ngọc Hâm không cự tuyệt, Tần Phượng Minh trong lòng buông lỏng. Đối với cái này vị trí nhìn như không có gì cái giá, lời nói cử chỉ rất dễ thân cận đại thừa, Tần Phượng Minh nhưng trong lòng cũng còn có sâu đậm kiêng kỵ cùng cảnh giác chi ý. Khấu Ngọc Hâm có thể vừa thấy mặt là được sử dụng đánh lén thủ đoạn tính toán với hắn, như thế tâm tính kiên quyết không phải là mặt ngoài làm cho biểu hiện ra một đoàn hiền lành. Bất quá Tần Phượng Minh tuy rằng trong lòng như trước đối với đại thừa lòng có vẻ sợ hãi, nhưng lúc này tâm tính dĩ nhiên đã có long trời lỡ đất cải biến. Sợ hãi bên trong lại có một chút chờ mong tồn tại. Lúc này Tần Phượng Minh cũng là không lo lắng Khấu Ngọc Hâm đối với hắn đi âm mưu quỷ cái gì. Khấu Ngọc Hâm nếu như muốn nhờ hắn lực lượng đi phá giải cổ cấm, cái kia tại phá giải cổ cấm lúc trước, đối phương là vô luận như thế nào cũng sẽ không đối với hắn đi giết chết thủ đoạn. Mộ Vân Cốc, tại Kỳ Dương giới vực một chỗ tên là Huyết Long trên đại lục. Khoảng cách Dương Tĩnh đại lục có xa lắm không, Tần Phượng Minh cũng không hiểu biết. Hắn đi theo Khấu Ngọc Hâm, trải qua không dưới mười mấy truyền tống trận, hao tốn 3 tháng lâu. Lúc này mới dừng thân tại một chỗ đám xương bao phủ dãy núi chi địa. 3 tháng lâu, tại Tần Phượng Minh nhìn, cái này trong lúc nhất thời vốn đang là có thể áp xúc đấy. Chẳng qua là Khấu Ngọc Hâm giữa đường xử lý hai kiện việc vặt vãnh, chậm trễ mấy ngày lâu. Đường xá bên trong, ngược lại cũng không phải là không có thu hoạch, tại một chỗ cực lớn trong phòng đấu giá, Tần Phượng Minh đem mấy viên thuốc đấu giá về sau, đã nhận được 30 vạn cực phẩm linh thạch. Chứng kiến Tần Phượng Minh dễ dàng như thế liền đổi như thế số lượng cực phẩm linh thạch, chính là thân là đại thừa Khấu Ngọc Hâm cũng hiển lộ ra một ít vẻ khiếp sợ. Khấu Ngọc Hâm không đã đến Mộ Vân Cốc, cũng không có nhìn thấy qua cái kia một trong truyền thuyết truyền tống trận. Hắn biết được, cũng chỉ là từ một ít trong điển tịch nhìn thấy qua một ít đôi câu vài lời giới thiệu. Đối với đại thừa tu sĩ mà nói, mượn nhờ loại này truyền tống trận thật sự có chút được không bù mất. Tiêu phí đại lượng tài liệu cùng linh thạch, cũng không quá đáng là đã vượt qua mấy cái giới vực. Bọn hắn bằng vào thủ đoạn, có thể đơn giản xuyên việt giới vực. Chỉ bất quá quá trình này phải hao phí thời gian không ngắn mà thôi. Mà thời gian đối với tại đại thừa mà nói, lại là nhất giá rẻ. Tiêu phí mấy trăm năm, đối với đại thừa mà nói, thực không tính là chuyện gì. Nhìn lên trước mặt mây mù lượn quanh dãy núi, Khấu Ngọc Hâm biểu tình bình tĩnh lên, ánh mắt rồi lại trở nên ngưng trọng vài phần. Tiền bối, chắc hẳn nơi này chính là Mộ Vân Cốc rồi, nhưng không biết chỗ này hiểm địa nguy hiểm đến từ cái kia một phương diện. Nhìn thấy Khấu Ngọc Hâm như thế biểu lộ, Tần Phượng Minh trong lòng khẽ động, mở miệng hỏi. Chỗ này hiểm địa đối với tu sĩ khác mà nói tất nhiên là hấp dẫn tính mạng chút ít nguy hiểm, coi như là huyền linh cảnh giới tu sĩ, cũng hầu như không có người tới đây. Nhưng đối với ta và ngươi, hẳn không có chí mạng uy hiếp. Bất quá Kỳ Dương giới vực trong điển tịch cũng không có truyền tống trận cụ thể phương vị ngọc giản địa đồ, phải tìm cái kia một truyền tống trận chỗ, thực sự cực kỳ khó giải quyết. Khấu Ngọc Hâm ánh mắt nhìn qua hướng tiền phương, trong miệng trầm giọng nói ra. Nguyên lai là việc này để cho tiền bối khó xử, cái này không tính là cái gì, tiền bối đem truyền tống trận vị trí địa phương đánh dấu nói với vãn bối, chúng ta tách ra tìm kiếm, coi như là chỗ này hiểm địa có mấy trăm vạn dặm rộng, nghĩ đến cũng sẽ không tiêu phí ta và ngươi bao nhiêu thời gian đấy. Tần Phượng Minh minh bạch Khấu Ngọc Hâm ý tứ, mỉm cười, lộ ra rất là buông lỏng nói. Nhìn Tần Phượng Minh liếc, Khấu Ngọc Hâm trên mặt không khỏi hiển lộ ra một tia khó hiểu vui vẻ. Cái kia chỗ truyền tống trận chỗ rất là dễ phân biệt, nơi đó có một mảnh cung điện quần lạc. Bất quá chỗ này Mộ Vân Cốc hiểm địa, tương truyền chính là Mộ Vân Tông căn cơ chi địa, đáng tiếc Mộ Vân Tông đã sớm không tồn tại nữa. Chẳng qua là Mộ Vân Tông bên trong cấm chế có lẽ rất nhiều, tuy rằng trải qua không vài vạn năm, đại đa số cấm chế cũng đã tàn phá, nhưng trong đó chưa hẳn không có thể uy hiếp ta và ngươi cấm chế tồn tại, vì vậy đạo hữu muốn đi vào trong đó tìm kiếm, vẫn là phải cẩn thận nhiều hơn cho thỏa đáng. Mộ Vân Tông, nhưng không biết cái này Mộ Vân Tông cùng Di La giới bên trong Triều Mây Cung có gì liên hệ. Đột nhiên nghe được Khấu Ngọc Hâm lời nói, Tần Phượng Minh đột nhiên sắc mặt lóe lên, một câu gấp giọng hỏi nói lập tức mà ra nói. Chương 5411, Mộ Vân Tông, ngươi cũng hiểu biết Mộ Vân Cung, cái này một danh tự chữ nhưng không thế nào tại linh giới trong tu tiên giới xuất hiện. Ngươi thân là thiên hoành giới vực người, làm sao sẽ lại như vậy biết được Mộ Vân Cung? Bắt đầu nghe thấy Tần Phượng Minh kinh thanh lời nói, Khấu Ngọc Hâm biểu lộ lập tức chịu cứng đờ, trong miệng lập tức tra hỏi. Vãn bối cũng chỉ là nghe nói qua Mộ Vân Cung danh tiếng, điển tịch ghi chép, Di La giới bên trong sớm nhất có một cung tên là Mộ Khuyết Cung. Về sau rồi lại một cung phân hai gã, một cái Mộ Vân Cung, một cái Mộ Thiên Cung. Nghe đồn chính là một đôi song bào thai tỷ muội cũng đều chứng nhận đại đạo, vì vậy mới một cung phân hai nơi. Chẳng qua là về sau lại hợp nhất đã trở thành Mộ Khuyết Cung. Nơi này tên là Mộ Vân Cốc, lại là Mộ Vân Tông căn cơ chi địa, tự nhiên để cho vãn bối nghĩ tới Mộ Vân Cung danh tiếng. Nhìn thấy Khấu Ngọc Hâm có chút kinh sợ sững sờ biểu lộ, Tần Phượng Minh mở miệng chậm rãi giải thích. Tần Phượng Minh cả đời yêu thích thu thập các loại điển tịch, mỗi đến một chỗ hoặc là tiến vào một chỗ cổ xưa tông môn, đều nghiên cứu một ít nhìn như không chỗ hữu dụng cổ xưa điển tịch. Vì vậy hắn biết được một ít tu tiên giới không thế nào truyền lưu sự tình. Người nói không sai, Di La giới bên trong xác thực xuất hiện qua Mộ Vân Cung cùng Mộ Thiên Cung. Trên điển tịch ngược lại là cũng nói là vì mây, thiên hai vị tinh tổ đều chứng nhận đại đạo, vì vậy tách ra, riêng phần mình khống chế một phương thiên địa. Nhưng cụ thể là cái gì, lúc này đã không cách nào kiểm chứng. Bởi vì hai cung đích thực tinh tổ sớm đã vẫn lạc không hề, linh giới ghi chép bên trong, cũng lần nữa chỉ có Mộ Khuyết Cung tinh tổ một người. Khấu Mỗ lúc này nói cho đúng là, nơi này Mộ Vân Tông, có lẽ xác thực cùng Mộ Vân Cung có quan hệ. Bởi vì kỳ dương giới vực bên trong có nghe đồn, đã từng có tu sĩ tại đây Mộ Vân Cốc bên trong tìm được qua một ít điển tịch, bên trong ghi lại một tông môn, có một chút là cùng các đại thiên cung tên tương tự chính là tông môn. Nếu như suy đoán không tệ, Mộ Vân Tông lúc trước chỗ Di La giới vị trí, hẳn không phải là Mộ Vân Cung một phương trong trời đất chỗ. Mà khi năm hình thành hạ giới tam giới cái kia một trận đại chiến, phát sinh tranh đấu chỗ, cũng hẳn không phải là tại Di La giới tùy ý một ngày cung trong phạm vi. Nghe được Tần Phượng Minh lời nói, Khấu Ngọc Hâm biểu lộ lần nữa khôi phục, trên mặt hiển lộ ra một đám vui vẻ, hơi là ngừng lại, một trận về sau, cái này mới chậm rãi mở miệng nói. Hắn lời nói chậm chạp, tựa hồ muốn cho Tần Phượng Minh có đầy đủ suy nghĩ thời gian. Nghe được Khấu Ngọc Hâm chi ngôn, Tần Phượng Minh thần tình lập tức chấn động. Hắn tuy rằng đã sớm biết được linh giới, chân ma giới, chân quỷ giới tam giới hình thành là vì Di La giới đã xảy ra một trận đại chiến, dẫn động vô thượng tồn tại đang xuất thủ, chỗ này để cho Di La giới sụp đổ, rơi xuống khối lớn lãnh thổ quốc gia, tạo thành hôm nay tam giới. Nhưng Tần Phượng Minh chưa từng có nghĩ tới, cái kia một hình thành tam giới đại chiến, cụ thể phát sinh ở Di La giới cái ngày đó cung trong phạm vi thế lực. Giờ phút này nghe được Khấu Ngọc Hâm như thế chắc nói, Tần Phượng Minh trong lòng đột nhiên giống như đã có một tia hiểu ra. Nếu như Khấu Ngọc Hâm nói không giả, cái này Mộ Vân Cốc trong Mộ Vân Tông cùng Mộ Vân Cung có quan hệ, và lại không có ở Mộ Vân Cung trong phạm vi thế lực. Vậy thì có một loại khả năng, Di La giới trung hậu đến xuất hiện một phương thiên địa, các đại thiên cung vì vậy phái người tiến vào cái kia một trong trời đất. Mà bởi vì lợi ích, xung đột không thể tránh khỏi bạo phát. Cuối cùng càng là dẫn động tinh tổ đại năng ra tay, vì vậy mới có hạ vị tam giới xuất hiện. Tuy rằng đây là Tần Phượng Minh từ Khấu Ngọc Hâm lời nói suy đoán mà đến, nhưng hắn nhận thức vì chuyện này còn vô cùng có khả năng. Chẳng qua là loại này suy đoán có hay không chuẩn xác, cùng Tần Phượng Minh mà nói cũng không quan trọng quan hệ. Những tin tức này, cũng chỉ có ta kỳ dương giới vực cùng thương viêm giới vực mới có một ít. Bởi vì này hai đại giới vực vốn là Mộ Vân Tông phạm vi thế lực. Nhưng ở cái này linh giới bên trong, bằng đạo hữu có thể thu u lôi thiên hỏa thủ đoạn, tại đây trong hiểm địa chắc có lẽ không gặp được chí mạng nguy hiểm. Cái này là một quả có truyền tấn bài, có thể báo cho biết ta và ngươi lẫn nhau đại khái vị trí, như có phát hiện lập tức truyền lại tin tức. Sau khi tiến vào phải cẩn thận nhiều hơn, Mộ Vân Cốc bên trong cụ thể có gì nguy hiểm, Khấu Mỗ cũng không biết đấy. Bất quá chỗ này xung quanh mười mấy vạn dặm ở trong không tu sĩ tồn tại, cũng đủ để nói rõ nơi đây cực kỳ hung hiểm. Khấu Ngọc Hâm gặp Tần Phượng Minh biểu lộ lập lòe bất định, trong ánh mắt đột nhiên có vẻ chợt hiểu hiển lộ, biết được cha này tất nhiên hiểu rõ một ít. Vì vậy lần nữa mở miệng nói, những tin tức này cùng hai người mà nói, kỳ thật nhập lại không có ích lợi gì chỗ. Coi như là biết được Mộ Vân Tông đã từng là Di La giới bên trong một cái siêu cấp thế lực, hai người cũng sẽ không quá mức sợ hãi. Bởi vì nơi này không phải là Di La giới, coi như là bên trong lúc trước có khủng bố cấm chế, nhưng những cấm chế kia trải qua nhiều năm tháng ăn mòn, tăng thêm nơi đây thiên địa pháp tắc cải biến, từ lâu trở nên không cường đại trở lại. Tốt, chúng ta cùng nhau tiến vào Mộ Vân Cốc tìm kiếm, hy vọng sớm chút tìm được cái kia chỗ cung điện chỗ. Tần Phượng Minh tiếp nhận có truyền tấn bài, trong miệng tùy theo nói. Nhìn liếc có truyền tấn bài, Tần Phượng Minh thu vào trong ngực. Khấu Ngọc Hâm cái này một có truyền tấn bài cùng lúc trước Tử Lăng Tiên Tử cái kia miếng có chút tương tự, là có thể tập trung cụ thể phương vị có truyền tấn bài. So với những cái kia chỉ có thể truyền lại tin tức, rõ ràng cao hơn trên chờ một chút cấp. Tần Phượng Minh đi theo tại Khấu Ngọc Hâm sau lưng, trực tiếp chui vào đã đến phía trước đám xương ở trong. Bắt đầu vừa tiến vào đám xương, Tần Phượng Minh liền lập tức cảm ứng được một cỗ hơi thở lạnh như băng tới người. Loại này khí tức, vừa rồi ở bên ngoài thì, Tần Phượng Minh thần thức vậy mà không thể dò xét đến. Hơi thở lạnh như băng nhập vào cơ thể, Tần Phượng Minh chỉ cảm thấy một cỗ lòng buồn bực cảm giác tràn ngập toàn thân. Tựa hồ toàn thân huyết mạch đều tại này cỗ khí tức băng hàn quét sạch tới bị đóng băng thông thường. Trong lòng sớm đã có làm cho cảnh giác Tần Phượng Minh, trong cơ thể phệ linh u hỏa cuồn cuộn mà động, phút chốc liền đem này cỗ khí tức băng hàn thanh trừ tại trong cơ thể. Nhưng chính là trong chớp nhoáng này băng hàn nhập vào cơ thể, Tần Phượng Minh liền dĩ nhiên vững tin, nếu như là bình thường huyền giai tu sĩ tiến vào cái này mỏng trong sương mù, sợ là không thể chống cự xuống cái này khí tức băng hàn nhập vào cơ thể. Khó trách bây giờ bị mười mấy vạn dặm ở trong đều không có tu sĩ cùng yêu thú tồn tại. Chỉ là cái này đám xương, liền đủ để cho kỳ dương giới vực tu sĩ không dám tới gần nơi này trong. Chứng kiến Tần Phượng Minh chỉ là thần sắc trên mặt chấn động, liền lập tức lại khôi phục thái độ bình thường, Khấu Ngọc Hâm trong lòng cũng cực kỳ khẽ động. Hắn đã sớm biết được cái này mỏng trong sương mù có một loại có thể đóng băng tu sĩ thân thể khí tức tồn tại. Chỉ là cái này khí tức băng hàn, liền đủ để cho kỳ dương giới vực tu sĩ không dám tới gần Mộ Vân Cốc. Khấu Ngọc Hâm bổn ý là muốn cho Tần Phượng Minh ăn một thiếu. Để cho một mực lộ ra tâm tính vững vàng Tần Phượng Minh không hề cảm giác hài lòng. Nhưng mà để cho Khấu Ngọc Hâm trong lòng im lặng là, đủ để cho kỳ dương giới vực huyền linh hậu kỳ, đỉnh phong tu sĩ đều cực kỳ kiêng kỵ khí tức băng hàn. Vậy mà căn bản cũng không có cho bên cạnh thanh niên chút nào khó chịu nổi, liền được khắc phục. Nhìn liếc Tần Phượng Minh, Khấu Ngọc Hâm trong ánh mắt một đám dị sắc chợt lóe lên rồi biến mất. Hắn không lại nói tiếp, thân hình lóe lên, như vậy hướng một hướng bên cạnh hướng phi độn mà đi rồi. Tần Phượng Minh bài trừ trong cơ thể băng hàn, nhìn đi xa Khấu Ngọc Hâm thân hình, cũng không biểu hiện ra cái gì khác thường, thân hình chuyển một cái, hướng một phương hướng khác bay đi. Cái này mỏng trong sương mù băng hàn đối với tu sĩ thân thể có cực lớn xâm nhập, nhưng cũng không hạn chế phi độn, điều này làm cho Tần Phượng Minh trong lòng cực kỳ trầm tĩnh lại. Thân hình xuyên thẳng qua tại bên trong dãy núi, Tần Phượng Minh thần thức bao phủ tại trong vòng ngàn dặm ở trong. Nơi đây đám xương tràn ngập, như là sóng biển thông thường tại bên trong dãy núi chậm rãi bắt đầu khởi động. Giống như phiến khu vực này có một chỗ phương vị không ngừng phun ra loại này cực kỳ uy lực sương mù thông thường. Cũng may ngoại trừ sương mù băng hàn đối với tu sĩ có uy hiếp bên ngoài, Tần Phượng Minh trên đường đi cũng không đụng phải bất kỳ nguy hiểm nào. Ồ, nơi đây vậy mà có khác động thiên. Ngay tại Tần Phượng Minh phi hành 3-40 vạn dặm xa thì, đột nhiên trước mắt minh bạch, một mực tồn tại đám xương đột nhiên biến mất không thấy gì nữa, hiện ra ở trước mặt là một mảnh chim hót hoa nở kỳ dị tình cảnh. Chương 5412, quỷ dị chi địa. Đứng ở đám xương biên giới, nhìn về phía trước hiện ra tươi đẹp cảnh sắc, Tần Phượng Minh ánh mắt tinh mang lập lòe tới, chân mày hơi nhíu lại, cũng không tùy tiện tiến lên tiến vào trong đó. Phút chốc, kia ánh mắt lam mang hiện ra, thần thức càng là toàn lực tập trung trước mặt cảnh sắc. Nơi đây đã từng là Mộ Vân Tông căn cơ chi địa, Mộ Vân Tông là một gì loại tông môn, đó cũng không phải là Tần Phượng Minh có thể tưởng tượng đến. Chính là so với Thiên La bí cảnh, cũng hẳn là sẽ không kém. Ở chỗ này vô luận gặp được loại sự tình nào, đều cần hắn cẩn thận không một chút phân tâm, cẩn thận nữa. Nơi đây không có bất kỳ cấm chế chấn động tồn tại, cũng không còn có tu di khí tức, nhìn tới nơi này phải là một chỗ thực cảnh khu vực đất. Đứng thẳng tại chỗ hồi lâu, Tần Phượng Minh lúc này mới trong miệng chậm rãi tự nói lên tiếng nói. Tần Phượng Minh tuy rằng trong lòng có phán đoán, nhưng hắn vẫn không có khởi hành tiến lên. Tại đây đám xương bao phủ chi địa, đột nhiên xuất hiện một nơi như thế, để cho trong lòng của hắn quả thực có chút bất an. Chỗ này diện tích nhìn qua cũng không lớn, ánh mắt đều có thể chứng kiến bên trong toàn cảnh, chỉ vẹn vẹn có hơn 10 dặm lớn nhỏ. Chẳng qua là chỗ này kỳ dị chi địa ở bên trong, không Khấu Ngọc Hâm nói cung điện tồn tại. Bốn phía đám xương bao phủ, một cỗ nhỏ nhẹ gió nhẹ quét, đem bốn phía đám xương áp bách không được đi vào trong đó. Đứng yên chừng chén trà nhỏ lâu, Tần Phượng Minh cũng không có cảm thấy được chỗ này có gì khác thường. Suy nghĩ thật lâu, Tần Phượng Minh tay vừa lột, một cái hình thể to con hung ác giáp trùng xuất hiện ở trước mặt hắn. Đúng là Tần Phượng Minh luôn luôn rất ít tế ra ngân sao trùng. Thời khắc này ngân sao trùng, thân hình cường tráng, so với vừa mới tiến cấp thành trùng thân thể thì, rõ ràng lại có một ít tăng trưởng, cực lớn màu bạc điểm lấm tấm đã kết nối thành phiến. Từng khỏa đỏ thấm chi sắc tinh điểm tuy rằng không lớn, nhưng lại có vẻ vô cùng bắt mắt. Không hề như lúc trước thông thường cần phải cẩn thận nhìn mới có thể phân biệt. Mấy đạo lăng lên tại kia cực đại trên thân thể từ đầu sọ trực tiếp vươn hướng phần đuôi, để cho ngân sao trùng thân hình lộ ra cứng cáp hơn. Cực lớn cánh vỏ bên trên, từng đạo hài đồng ngón tay thô hồ quang điện tại một đoàn màu trắng bạc hào quang bao phủ bên trong ẩn hiện kích xạ, cho cực lớn ngân sao trùng tăng thêm một ít kỳ dị cảm giác. Ngân sao trùng tuy rằng có thể thông qua giao phối tiến giai, thế nhưng là theo cảnh giới tăng lên, kia giao phối đản sanh đời sau số lượng đã không lớn bằng lúc trước. Cơ hồ là thành vài lần số lượng giảm dần, điều này làm cho Tần Phượng Minh cũng không khỏi không đem ngân sao trùng trở thành bảo bối chăm sóc. Tiến giai thành trùng sau đó, Tần Phượng Minh cực ít phóng xuất ra ngân sao trùng đối địch. Chỉ có tại lúc độ kiếp, mới không thể không nhịn đau thả ra, để cho chống cự thiên kiếp lôi điện tập kích. Ngân sao trùng có thể chống cự thiên kiếp, không bị lôi điện oanh kích, hơn nữa kia có lôi điện lực lượng hộ thể. Có thể đơn giản là có thể đem thiên kiếp khí tức gia trì bản thân, vì vậy nó cũng không rất được thiên kiếp năng lượng quán thể. Tăng thêm nó có thể hấp thu thiên kiếp lôi điện lực lượng, Điều này làm cho Tần Phượng Minh biết rõ theo hắn cảnh giới tăng lên, thiên kiếp càng phát ra cường đại hung hiểm, cũng nhất định phải đem phóng thích để cho chịu đựng thiên kiếp tẩy lễ. Mà cái này cũng chính là hắn bồi dưỡng ngân sao trùng cùng trong tu tiên giới mặt khác ngân sao trùng chỗ bất đồng. Ngoại trừ Tần Phượng Minh bên ngoài, hắn vững tin, vô luận là trước kia, vẫn là hiện tại, thậm chí là về sau, không có người cùng hắn thông thường, dám can đảm đem mình ngân sao trùng tế ra chống cự thiên kiếp đấy. Mà bây giờ Tần Phượng Minh đem ngân sao trùng phóng thích dò xét phía trước chỗ này, là thích hợp nhất. Ngân sao trùng đang không có tiến giai thành thục thân thể trước, tuy rằng tổn thất Tần Phượng Minh hội đau lòng, nhưng vẫn là có thể bị tiếp nhận, cuối cùng kia số lượng to lớn lớn, có 2 vạn số lượng. Nếu như đổi lại mặt khác linh thú, Tần Phượng Minh là dám tùy ý để cho dò xét hiểm địa đấy. Một đám thần niệm bám vào tại ngân sao trùng trên thân thể, một đoàn tia sáng trắng lóe lên, lớn đại giáp trùng trực tiếp hướng về phía trước kỳ dị chi địa bay đi. Theo giáp trùng bay lên, Tần Phượng Minh thân hình đồng thời lóe lên, một đạo tàn ảnh chớp lên xuống, hắn cũng biến mất tại đương tràng. Ngay tại hắn lưu lại tại nguyên chỗ hư ảnh mơ hồ biến mất trong nháy mắt, ngân sao trùng phi độn mà ra, tiến vào kỳ dị cảnh sắc chi địa thì, vốn bình tĩnh, gió nhẹ nhẹ phẩy tươi đẹp cảnh sắc chi địa, đột nhiên hiện lên nổi lên một tầng sóng ánh sáng. Sóng ánh sáng chợt nổi lên, một cỗ vòi rồng đột nhiên từ 4 phương 8 hướng gào thét mà hiện. Giống như giáp trùng đột nhiên đụng vào tại một cơ quan bên trên, đem một cỗ thật lớn vòi rồng đột nhiên phóng thích ra ngoài. Vòi rồng gào thét, phút chốc liền bao phủ cấp tốc quay ngược lại Tần Phượng Minh trên thân thể. Hắn quanh người phạm vi, hoàn toàn bị vòi rồng cuốn vào đã đến trong đó. Đối mặt cảnh này, chính là đã có một ít phòng bị Tần Phượng Minh, cũng đột nhiên sắc mặt kinh biến. Trong cơ thể pháp quyết cuồn cuộn, Huyền Phượng Ngạo Thiên Bí Quyết tùy theo thi triển mà ra. Nhất đạo hư phượng thân ảnh bày ra, trong nháy mắt liền bao bọc tại Tần Phượng Minh trên thân thể. Nhưng mà Tần Phượng Minh động tác vẫn là chậm một tia, ngay tại hư phượng thân hình bao bọc Tần Phượng Minh thời điểm, một cổ kinh khủng không gian giam cầm lực lượng đã bao phủ tại bên trên thân thể của hắn. Vừa vặn hiện ra hư phượng thân ảnh, lúc này cỗ giam cầm lực lượng tàn sát bừa bãi tới, cũng chưa hoàn toàn kích phát ra phi độn lực lượng, liền đột nhiên tán loạn ra. Tần Phượng Minh thân hình cảm giác một cổ cự lực quét sạch, trong cơ thể bàng bạc pháp lực lập tức trì trệ, hô hấp nháy mắt trở nên khó có thể tiếp tục rồi. Đột nhiên cảm ứng đến tận đây, một cỗ cực lớn hoảng sợ đột nhiên nước vọt khắp toàn thân hắn. Nhưng mà cái này cổ kinh khủng vòi rồng xuất hiện vô cùng nhanh chóng, nhưng biến mất cũng cực nhanh cực kỳ. Ngay tại Tần Phượng Minh sắc mặt kinh biến, trong lòng hoảng sợ hiện lên thời điểm, quay chung quanh hắn thân hình vẻ này vòi rồng đột nhiên biến mất không thấy. Tùy theo biến mất, còn có lúc trước khắp nơi phân bố tại hắn quanh người lạnh như băng sương mù. Thời khắc này Tần Phượng Minh chính đứng ở một mảnh cây xanh tùng ấm bên trong dãy núi. Bốn phía ánh mặt trời phổ chiếu, nhất phái sinh cơ rạt rào cảnh tượng. Nguyên lai vừa rồi vẻ này vòi rồng cũng không phải nguy hiểm công kích, mà chẳng qua là muốn đem người lôi kéo tiến nơi đây. Nhìn bốn phía cảnh tượng, Tần Phượng Minh bỗng nhiên trong lòng minh bạch, trong miệng nhẹ giọng nỉ non lên tiếng nói. Nhìn bốn phía, Tần Phượng Minh trong lòng tuy rằng bình phục xuống, thế nhưng là đối với vừa rồi vẻ này vòi rồng, vẫn là có nhiều kinh ngạc. Nơi đây rõ ràng cho thấy bố trí có cấm chế cường đại đấy, thế nhưng là hắn thần thức lại không cách nào dò xét ra. Như cấm chế này, kiên quyết không giống bình thường. Đối với loại cấm chế này, Tần Phượng Minh ngược lại cũng không phải là quá mức sợ hãi. Nếu như vừa rồi hắn lún xuống tâm đến tiêu phí thời gian tra xét rõ ràng, hắn vững tin, tất nhiên có thể tìm được dấu vết để lại. Chẳng qua là hắn không hướng cấm chế phương diện muốn quá mức, liền trực tiếp phóng xuất ra ngân sao trùng. Phất tay đem ngân sao trùng thu vào trong ngực, lúc này mới nhìn chăm chú nhìn bốn phía. Nếu như nơi đây không vừa lên đến thì có công giết cấm chế xuất hiện, đã nói lên nơi đây cũng không phải muốn tiêu diệt giết xâm nhập tu sĩ đấy. Cụ thể nơi đây cấm chế có dị ý, liền cần Tần Phượng Minh chậm rãi dò xét. Tần đạo hữu, người vậy mà cũng tiến vào nơi đây. Ngay tại Tần Phượng Minh khép lại ánh mắt ý định tra xét rõ ràng một phen nơi này ra sao loại chi địa thì, đột nhiên xa xa bên trong dãy núi một tiếng ngạc nhiên la lên đột nhiên truyền lại mà đến. Theo thanh âm vang lên, chỉ thấy một đạo thân ảnh cũng tự dãy núi bên trong bắn ra. Bóng người kích chợt hiện, rất nhanh liền đến Tần Phượng Minh phụ cận. Đúng là cùng hắn phân biệt không đến một ngày Khấu Ngọc Hâm. Tiền bối vậy mà cũng ở nơi đây, tiền bối không phải là hướng về đông nam phương hướng mà đi đấy sao? Làm sao có thể không đến một ngày, liền đến nơi này? Đột nhiên nghe được la lên thanh âm, Tần Phượng Minh trong lòng chính là siết chặt, nhưng phân biệt ra là Khấu Ngọc Hâm, Tần Phượng Minh trên mặt nháy mắt hiện đầy kinh ngạc thần sắc. Hắn cùng với Khấu Ngọc Hâm tìm kiếm phương hướng thế nhưng nói chênh lệch cực xa, nơi đây cực kỳ quảng đại, theo lý hai người coi như là gặp nhau, vậy cũng muốn mười mấy ngày sau lẫn nhau dựa sát vào mới có thể ra hiện sự tình. Thế nhưng là trước mặt vậy mà gặp được đối phương, điều này làm cho Tần Phượng Minh đột nhiên đã có một dự cảm không tốt. Chương 5413, hiểm địa. Tần Phượng Minh tâm tư cực kỳ linh động, Khấu Ngọc Hâm có thể xuất hiện ở nơi này, hắn đầu tiên nghĩ tới, chính là cùng nơi đây đưa hắn hấp dẫn tiến nơi này kỳ dị chi địa có quan hệ. Mà Khấu Ngọc Hâm giờ phút này sợ hãi lẫn vui mừng hiển lộ, cũng tất nhiên cùng chỗ này khả năng tồn tại cấm chế có quan hệ. Thân là đại thừa cảnh giới Khấu Ngọc Hâm, có thể nói sớm đã là vui buồn không hiện. Trừ phi là gặp được để cho hắn đại hỉ sự tình. Ở chỗ này, tự nhiên không có khả năng có gì vui sự tình. Duy nhất thì là hắn gặp nan giải cấm chế, nhìn thấy Tần Phượng Minh, trong lòng có dựa, mới có thể hiển lộ loại này vẻ vui mừng. Đối với cái này bên trong cấm chế, Tần Phượng Minh nhưng là không có chút nào vui mừng tồn tại. Nếu như hắn vừa mới có thể phân biệt ra nơi này có cấm chế bao phủ, hắn đoạn chắc là sẽ không để cho ngân sao trùng dò xét đấy. Tiền bối vậy mà cũng ở nơi đây, chỗ này tiền bối có từng dò xét một phen sao? Tần Phượng Minh biểu lộ bình tĩnh, hướng Khấu Ngọc Hâm liền ôm quyền, trong miệng tra hỏi. Nếu như Khấu Ngọc Hâm gan dám như thế cấp tốc ở chỗ này phi đột, khẳng định không là vừa vặn đến nơi đây. Có thể từ Khấu Ngọc Hâm trong miệng biết được nơi đây một ít hư thật, tự nhiên cũng là Tần Phượng Minh nguyện ý sự tình. Nơi đây không cấm chỉ phi hành, hơn nữa linh khí giạt rào, nhưng tiến vào nơi đây người cũng không thể đơn giản ly khai. Bởi vì bên trong có một chút tàn phá cấm chế động phủ, vừa rồi ta đem một chỗ động phủ cấm chế bài trừ, tiến vào bên trong, phát hiện bên trong là một cỗ hài cốt. Từ kia trên người bảo tồn ngọc giản cũng biết, kia là một vị huyền linh cảnh giới tồn tại. Cụ thể loại cảnh giới nào, trên điển tịch không có nói rõ, nghĩ đến chắc có lẽ không kém ở phía sau kỳ. Ngọc giản nói rõ nơi đây chỉ có thể tiến vào, không thể ra cách cái này một cái thực tế. Mà hắn chính là tiến vào nơi đây, cuối cùng tỏa hóa ở chỗ này người. Nghe được Tần Phượng Minh trực tiếp mở miệng hỏi nói, Khấu Ngọc Hâm biểu lộ rõ ràng biến đổi, trở nên lập tức ngưng trọng lên. Hơi là suy nghĩ, hắn lúc này mới lên tiếng giải thích. Hắn lời nói không nhiều lắm, thế nhưng là cho Tần Phượng Minh tin tức rồi lại phi thường lớn. Khấu Ngọc Hâm tiến vào nơi đây, đã có thời gian không ngắn, ít nhất cũng có nửa ngày lâu. Hơn nữa hắn đã dò xét một phen nơi đây, đã từng kinh tiến vào một chỗ tu sĩ động phủ. Vô cùng nhất để cho Tần Phượng Minh trong lòng lo sợ chính là, nơi đây vậy mà chỉ có thể tiến vào, không thể ra ly khai. Tần Phượng Minh lông mày chậm rãi vặn lên, nhìn bốn phía giạt rào sinh cơ, cuối cùng mở miệng lần nữa tra hỏi, tiền bối, không biết Kỳ Dương giới vực có hay không có đối với cái này một chỗ ở miêu tả giới thiệu sao? Cùng với cổ hạc bí cảnh bên trong có hay không có cặn kẽ ghi chép là về mộ vân cốc ngọc giản tồn tại có ở đây không? Đã đến lúc này, Tần Phượng Minh ngược lại là vững vàng bên dưới tâm tính, bắt đầu đi tìm nguồn gốc chỗ này. Cổ hạc bí cảnh ra sao loại chỗ, Tần Phượng Minh cũng không hiểu biết. Thế nhưng là từ Khấu Ngọc Hâm mấy lần nhắc tới cổ hạc bí cảnh, Tần Phượng Minh cũng đã có phán đoán. Kỳ Dương giới vực cái gọi là cổ hạc bí cảnh, hẳn là một chỗ tu di chi địa, và lại tại cái vị trí kia chính là Kỳ Dương giới vực đại thừa chỗ tu luyện, cũng là Kỳ Dương giới vực tập trung toàn bộ giới vực thiên tài tu sĩ chỗ. Hay chính là bồi dưỡng khả năng tiến giai đại thừa tu sĩ. Như cổ hạc bí cảnh vậy tổ chức hoặc là chỗ, tại linh giới bên trong bất kỳ một cái nào giới vực bên trong đều là còn có đấy. Tuy rằng một cái giới vực bên trong đại thừa khả năng cũng không hữu hảo, thế nhưng là đối với bồi dưỡng hậu bối, các giới vực vẫn có thể đủ đạt thành nhất trí. Nghe được Tần Phượng Minh yêu cầu, Khấu Ngọc Hâm nhất thời không có trả lời, mà là nhăn mày lại, dường như rơi vào trầm tư. Qua khoảng chừng chén trà nhỏ lâu, cái này mới chậm rãi mở miệng nói. Kỳ Dương giới vực có quan hệ nơi này ghi chép cũng không nhiều. Chính là ta cổ hạc bí cảnh bên trong, cũng chỉ là nói mộ vân cốc cực kỳ nguy hiểm. Tuy rằng cũng không thể chân chính vây khốn giết đại thừa cảnh giới tồn tại, nhưng bên trong một ít cấm chế vô cùng huyền bí. Vì vậy huyền linh cảnh giới tu sĩ cấm chế tiến vào trong đó. Mà tại Kỳ Dương giới vực bên trong, càng là có không ít điển tịch đem mộ vân cốc liệt vào cấm địa, hơn 10 vạn năm, đã không có tu sĩ nguyện ý tiến vào trong đó. Mà đây cũng là mộ vân cốc xung quanh mười mấy vạn dặm ở trong không tu sĩ cùng yêu thú nguyên nhân. Tuy rằng mộ vân cốc rất là hung hiểm, bình thường tu sĩ không thể tiến vào trong đó. Nhưng cổ hạc bí cảnh điển tịch nói biên giới cấm chế cũng không nhiều, chỉ có đã đến tới gần mộ vân tông chỗ tông môn mới có cấm chế tồn tại. Hơn nữa những cấm chế kia phần lớn không trọn vẹn rồi. Tuy rằng uy hiếp không nhỏ, nhưng là không thể giết chết ta và ngươi. Như thế mà ở trong đó cái này một nơi, rồi lại vô cùng huyền bí, ta phi độn bên trong, thấy được một chỗ không đám xương bao phủ khu vực. Cẩn thận phân biệt một phen, cũng không có cảm ứng được có cấm chế tồn tại, vì vậy tiến vào trong đó. Sau đó liền đến nơi này. Như thế chỗ, chưa từng có điển tịch ghi chép, nghe Khấu Ngọc Hâm nói, Tần Phượng Minh biểu lộ càng phát ngưng trọng lên. Khấu Ngọc Hâm trong lời nói có một cái trọng yếu nhất, cái kia chính là Khấu Ngọc Hâm gặp phải cái kia một cảnh sắc hợp lòng người khu vực, cũng không phải Tần Phượng Minh đụng phải cái kia một chỗ. Hai người cách nhau mấy mười vạn dặm xa, nhưng bây giờ hai người tiến vào cùng một nơi. Tình hình như thế, chỉ có một loại giải thích, cái kia chính là cái loại này cảnh sắc mê người, linh khí giạt rào chỗ, tại đây mộ vân cốc bên trong cũng không phải chỉ có một chỗ. Nếu như thế chỗ Kỳ Dương giới vực không ghi chép, đây chẳng phải là nói tiến vào nơi đây người, cũng đã vẫn lạc tại chỗ này bên trong, không ai có thể còn sống ly khai. Tần Phượng Minh trong lòng suy nghĩ, biểu lộ càng phát khó nhìn lên. Hắn lúc này đây đến đây Kỳ Dương giới vực, vốn muốn mượn trợ Kỳ Dương giới vực cái kia một vượt qua khoảng cách truyền tống trận, tiết kiệm một ít thời gian sớm chút đến Huyền Vũ giới vực. Nhưng không như mong muốn, hắn vậy mà sẽ xa vào đến nguy hiểm như thế trong cảnh địa. Không biết tiền bối còn phát hiện cái nào chỗ cổ tu động phủ, có thể mang vãn bối tiến đến sao? Tần Phượng Minh trầm ngâm hồi lâu, lúc này mới ngẩng đầu mở miệng nói. Hắn hiện đang lo lắng không có chút nào tác dụng, vô cùng nhất khẩn yếu, chính là đem nơi đây đại khái tình hình nghiệm nhìn một phen. Sau đó lại quyết định như thế nào làm việc, nếu như nơi này là linh giới bên trong, Tần Phượng Minh vững tin, chỉ cần là linh giới, tự không khả năng có không thể phá trừ cấm chế tồn tại. Chỉ cần có thể lún xuống tâm đến cẩn thận nghiên cứu, tìm được phá giải nơi này phương pháp, ly khai chỗ này quỷ dị chỗ, mới có thể làm được. Khấu Ngọc Hâm không nhiều lời, thân hình chuyển một cái, như vậy mang theo Tần Phượng Minh hướng về dãy núi ở chỗ sâu trong bay đi. Chỗ này, Tần Phượng Minh xác định, cũng không phải hắn lúc trước ở bên ngoài nhìn thấy cái kia chỗ chỉ có hơn 10 dặm lớn nhỏ khu vực, mà là cực kỳ quảng đại. Xa xa bên trong dãy núi mây mù lượn quanh, nhàn nhạt mây mù mờ mịt, giống như cực lớn lều vải bao phủ tại bên trong dãy núi. Nơi đây linh khí dạt dào, cùng Tần Phượng Minh nhìn thấy qua là bất luận cái gì tông môn chi địa linh khí đều muốn nồng đặc một ít. Hơn nữa nơi đây không Kỳ Dương giới vực trong cái chủng loại kia cực nóng khí tức tồn tại. Một nơi như thế, Tần Phượng Minh không cảm ứng được chút nào nguy hiểm tồn tại. Nhưng có thể vây khốn huyền linh tu sĩ hiểm địa, Tần Phượng Minh không tin là hắn có thể đủ nhẹ nhõm thoát khốn. Trong lòng cảnh giác, Tần Phượng Minh đi theo tại Khấu Ngọc Hâm sau lưng, không nhanh không chậm phi độn tại bên trong dãy núi. Không tiêu phí bao lâu, chẳng qua là chén trà nhỏ thời gian, hai người liền dừng thân tại một chỗ ngọn núi phụ cận. Phía trước cái kia chỗ bị tu chỉnh trước đây chỗ, chính là một chỗ tu sĩ động phủ. Ngón tay phía trước một nơi, Khấu Ngọc Hâm biểu lộ bình tĩnh nói. Nhìn lên trước mặt trên ngọn núi lưu lại năng lượng khí tức ba động, Tần Phượng Minh biết được, chỗ này động phủ, Khấu Ngọc Hâm vừa rồi cũng từng ra tay phá giải qua. Chẳng qua là hắn cũng không đem cái này một ngoài động phủ cấm chế bài trừ. Chương 5414, khí tức, chỗ này cấm chế rất là dày đặc, trải qua 5 tháng ăn mòn, cũng không có đối kỳ có bao nhiêu ảnh hưởng. Vừa rồi ta ra tay cứng rắn đánh một cái, vậy mà trực tiếp bị cấm chế tạo cắn nuốt. Vừa vặn cảm ứng được đạo hữu đã đến, vì vậy trước dừng tay. Khấu Ngọc Hâm không có do dự chút nào, trực tiếp giải thích. Có thể thôn vệ công kích năng lượng cấm chế. Nghe nói Khấu Ngọc Hâm chi ngôn, Tần Phượng Minh thần tình lập tức kịch chấn. Loại này pháp trận là cực kỳ tu di lực lượng cấm chế, cũng là trận pháp bên trong cực kỳ khó có thể bài trừ một loại pháp trận. Ở quy nguyên cấm trong pháp trận, tuyệt đối thuộc về tu sĩ không muốn trêu chọc liệt kê pháp trận. Có thể thừa nhận thụ Khấu Ngọc Hâm công kích, mà để cho chủ động buông tha, cái này một pháp trận tu di công hiệu kiên quyết bất phàm. Loại này pháp trận, không biết đạo hữu còn có thủ đoạn bài trừ sao? Khấu Ngọc Hâm hai mắt nhìn Tần Phượng Minh nói, thời khắc này hai người, đương nhiên không sẽ xem xét như thế nào ly khai chỗ này. Nếu như nơi này có tiền bối tu sĩ tọa hóa động phủ, dò xét một phen, tự nhiên là trong lòng hai người đều nguyện ý sự tình. Tần Phượng Minh nhíu mày nhìn trước mặt ngọn núi, ánh mắt tập trung một nơi, hồi lâu không mở miệng. Như pháp trận này, đối với hắn mà nói, cũng là một rất khó sự tình. Tiền bối, chỗ này diện tích nhiều đến bao nhiêu, còn có cái gì khác kỳ dị chi địa sao? Tần Phượng Minh trầm mặc hồi lâu, không có trả lời Khấu Ngọc Hâm hỏi nói, mà là trầm giọng tra hỏi. Cái này một pháp trận, Tần Phượng Minh không khảo thí, nhưng hắn cũng hiểu biết không phải là một lúc ngắn ngủi có thể bài trừ đấy. Chỗ này địa phương một ít cơ bản tin tức, hắn tự nhiên trước phải đã hiểu rõ ràng một phen. Ta tiến vào nơi đây cũng chỉ có 2-3 canh giờ. Bất quá chỗ này cũng không lớn, nếu như thần thức không bị hạn chế, ta và ngươi đều có thể nhẹ nhõm đem chọn cái khu vực bao phủ. Trừ một ít có cấm chế hiện ra ngoài động phủ, muốn nói có chỗ khác thường, cái kia chính là đông nam phương hướng trên một chỗ kỳ dị khu vực bên trong một tòa đậm đặc mây che lấp ngọn núi rồi. Khấu Ngọc Hâm hơi là trầm ngâm, tùy theo mở miệng nói. Hắn đại khái ở chỗ này tuần tra một phen, nơi đây đầu có phạm vi 2-3 vạn dặm xa, dò xét một phen cũng không có tiêu phí bao lâu. Bất quá hắn đối với này tòa đỉnh núi trong lòng có nhàn nhạt kiêng kỵ tồn tại, vì vậy căn bản cũng không có đi ngọn núi kia, mà là trực tiếp tìm hai nơi có cấm chế tán phát động phủ, ý định nhìn xem trong động phủ có gì vật. Khấu Ngọc Hâm lúc trước cùng Tần Phượng Minh nói, lời nói là có giữ lại đấy. Bởi vì hắn công kích đệ nhất chỗ ngồi động phủ là cái kia tu di pháp trận, hắn chẳng qua là oanh kích hai kích, liền trực tiếp buông tha cho. Thứ hai ngọn núi động cấm chế rất dễ dàng đã bị phá trừ. Không nghĩ tới bên trong đầu là một gã bị nhốt nơi này. Không biết bao lâu trước một vị huyền giai tu sĩ chỗ tỏa hóa. Từ tu sĩ kia còn sót lại quyển trục ở bên trong, hắn đã nhận được có quan hệ nơi này một ít tin tức. Đối với cấm chế, Khấu Ngọc Hâm tự nhận mặc dù đối với tại pháp trận nhất đạo cũng nhiều có đọc lướt qua, thế nhưng là hắn cũng hiểu biết bản thân so với những cái kia trận pháp nhất đạo vô cùng có tạo nghệ người có không nhỏ chênh lệch. nơi đây có thể vây khốn tọa hóa nơi này người, chính hắn cũng tất nhiên sẽ có không nhỏ phiền toái. Chứng kiến quyển trục bên trong tự thuật, Khấu Ngọc Hâm trong lòng lập tức bất an hiện lên, vô thức xuất ra có truyền tấn bài, ý định nhìn xem có hay không có thể nghĩ đến Tần Phượng Minh. Rồi lại đột nhiên phát hiện Tần Phượng Minh ngay tại khoảng cách rất gần phương vị, lúc này mới vui mừng quá đỗi cấp tốc xuất hiện ở Tần Phượng Minh trước mặt. Có một cái ngọn núi bên trên có nồng đặc mây mù lượn quanh. Chúng ta đầu tiên đi đến chỗ nào trong xem một chút đi. Tần Phượng Minh nhíu mày, hơi là trầm ngâm, trực tiếp mở miệng đề nghị. Trước mặt cái này một tòa ẩn chứa chắc có di lực lượng pháp trận, Tần Phượng Minh không xác định có thể một lúc ngắn ngủi bài trừ. Nơi đây nếu như chẳng qua là huyền giai tu sĩ chỗ tọa hóa, Tần Phượng Minh cho rằng thay vì lãng phí thời gian tại phía trên này, còn không bằng sớm chút nghĩ cách thoát khỏi nơi này trọng yếu. Nghe được Tần Phượng Minh lời nói, Khấu Ngọc Hâm trong lòng lập tức đã minh bạch trước mặt thanh niên chi ý. Gật gật đầu, không nói nữa nói cái gì, thân hình khẽ động, hướng về xa xa bay đi. Nơi này là hay không là tu di không gian Tần Phượng Minh không dám xác định, nhưng có một chút hắn phi thường khẳng định, cái kia chính là trong chỗ này xác thực không cấm chế tồn tại. Hai người phi độn, lướt qua dãy núi, bình nguyên cùng bãi cỏ, cuối cùng tiến vào một mảnh xanh ngắt thấp thoáng dãy núi chi địa. Nơi đây, vô luận thảm thực vật, sông núi vẫn là dòng sông, nếu so với hai người gặp phải muốn lớn hơn nhiều. Ngọn núi cao ngất, cực lớn nổ vang không ngừng dòng sông gào thét cuồn cuộn chảy xuôi, để cho nơi đây tràn đầy thô kệch cảm giác. Đồng thời nơi đây tràn đầy âm khí khí tức, bên trong còn có một chút nồng nặc thực quỷ chi khí tràn ngập. Tại đây bốn phía tràn ngập tinh thuần linh khí khu vực bên trong, vậy mà đột nhiên xuất hiện thực quỷ chi khí ẩn chứa âm khí năng lượng, điều này làm cho Tần Phượng Minh trong lòng đột nhiên cả kinh. Khấu tiền bối, nơi đây tràn ngập âm hàn năng lượng, hơn nữa nơi này trong hơi thở, giống như có một loại cũng khác biệt, phương hướng cực kỳ bất đồng thiên địa khí hơi thở tồn tại. Đột nhiên cảm giác khác thường Tần Phượng Minh, thân hình lập tức trì trệ, hơi chút cảm ứng xuống dưới, trong miệng gấp giọng nói. Ngươi nói là nơi đây tràn đầy thực quỷ chi khí đi. Không tệ, nơi đây xác thực cùng các chỗ khác thiên địa nguyên khí bất đồng. Nếu như đoán không lầm, nơi đây hẳn là Mộ Vân Tông một chỗ tu luyện quỷ đạo công pháp tu sĩ bế quan chi địa. Khấu Ngọc Hâm tùy theo dừng thân hình, lộ ra rất là bình tĩnh nói. Hắn đã đến qua nơi đây một lần, tự nhiên đối với nơi này đã không hề ngạc nhiên. Tần Phượng Minh ánh mắt dò xét bốn phía, biểu lộ ngưng trọng thần sắc càng phát ra hiện ra. Một lát sau, Tần Phượng Minh nhẹ nhàng lắc đầu, nói, nơi đây khí tức có chút quỷ dị, nhập lại không chỉ là ẩn chứa có âm hàn thuộc tính, trong đó có loại khó có thể phân biệt khí tức tồn tại. Nghe được Tần Phượng Minh lời ấy, Khấu Ngọc Hâm biểu lộ đột nhiên chấn động. Bằng vào hắn đại thừa cảnh giới cường đại thần thức, hắn cũng không có tại đây quỷ khí bên trong cảm ứng được mặt khác khác thường khí tức. Nhưng trước mặt người này huyền linh đỉnh phong tu sĩ rồi lại nói như thế, điều này làm cho Khấu Ngọc Hâm trong lòng rất là khẽ động. Cụ thể là loại nào khí tức, đạo hữu khả năng rõ ràng sao? Đối mặt quỷ này tức giận, Khấu Ngọc Hâm đã xâm nhập qua một lần. Hắn không có cảm giác được có chút không khỏe, nhưng sanh tính cẩn thận tới, hắn vẫn muốn đã hiểu rõ ràng đối phương nói kỳ dị khí tức ra sao loại khí tức. Tần Phượng Minh nhăn mày lại, đứng thẳng tại chỗ hồi lâu. Cụ thể là loại nào khí tức Tần Mỗ không cách nào nói rõ, loại này khí tức rất là kỳ dị, có loại hư vô mờ mịt cảm giác. Chẳng qua là đột nhiên tiến vào thì có thể cảm giác được, nếu như cẩn thận đi dò xét, nhưng căn bản liền không cách nào bắt. Trọn vẹn chén trà nhỏ lâu, Tần Phượng Minh cái này mới chậm rãi mở miệng nói. Hắn tuy rằng vừa mới đột nhiên cảm thấy một ít khác thường, nhưng giờ phút này hắn vô luận như thế nào dò xét, cũng đã rút cuộc không cảm ứng được cái loại này khí tức tồn tại. Nghe được Tần Phượng Minh như thế chi ngôn, Khấu Ngọc Hâm cũng không có không tin chút nào. Trước mặt thanh niên mặc dù chỉ là huyền linh đỉnh phong cảnh giới, thế nhưng là kia thần hồn cảnh giới đã đạt đến đại thừa cảnh giới. Điểm này Khấu Ngọc Hâm không có chút nào hoài nghi. Trước mặt người thanh niên tu sĩ này trên người lộ ra một ít quỷ dị, cái này tại Khấu Ngọc Hâm lần đầu tiên nhìn thấy Tần Phượng Minh thời điểm, cũng đã từng có cảm giác rồi. Tuy rằng huyền linh tu sĩ thần hồn tiến giai đại thừa cực kỳ khó khăn, từ xưa cũng là cực ít. Thế nhưng là cái này cũng không đại biểu không, từ xưa trong điển tịch, liền có không ít ghi chép huyền linh đỉnh phong tu sĩ thần hồn sớm liền tiến giai đại thừa cảnh giới ví dụ. Những cái kia ghi chép trong tu sĩ, trong đó có gần nửa mấy đều trở thành lúc sau đại thừa tồn tại. Đạo hữu nếu như cảm ứng được nơi này có một ít khác thường khí tức, vậy không biết còn muốn đi đến này tòa đỉnh núi dò xét sao? Khấu Ngọc Hâm cảnh giác tới, vẫn là mở miệng hỏi. Đi, chúng ta có hay không có thể thoát khỏi nơi này, nói không chừng sẽ phải rơi vào này tòa đỉnh núi bên trên. Tần Phượng Minh không chần chờ chút nào, nghiêm sắc mặt, trong miệng lập tức trả lời nói. Chương 5415, Động Phủ. Từ Khấu Ngọc Hâm trong lời nói, Tần Phượng Minh có thể đoán được, bọn hắn giờ phút này chỗ ở chỗ này kỳ dị chi địa, bình thời là không hiện ra tại Mộ Vân Cốc bên trong đấy. Tuy rằng từ Khấu Ngọc Hâm trong miệng biết được nơi này có vài tòa tu sĩ động phủ, nhưng số lượng cũng không phải là rất nhiều. Từ điểm đó liền có thể nhìn ra, tiến vào nơi này tu sĩ cũng không nhiều, nếu không phiến khu vực này có lẽ khắp nơi là tu sĩ động phủ rồi. Đương nhiên, cũng có thể có chút động phủ bị về sau tiến vào người phá giải. Nhưng hai người bọn họ dễ dàng như thế lại đụng phải một mảnh kỳ dị cảnh sắc chi địa, cái kia cũng nói Mộ Vân Cốc bên trong có không ít cái loại này kỳ dị chi địa tồn tại. Nếu như một mực tồn tại, thế tất sớm đã có không ít tu sĩ tiến vào nơi này. Cho dù có người có thể phá giải tu sĩ khác động phủ, cái kia cũng có thể có động phủ tồn tại, nhưng là bây giờ cũng không có. Một chỗ không thường xuyên xuất hiện Mộ Vân Cốc chỗ, Tần Phượng Minh nội tâm lo sợ bên trong, thực sự có một chút chờ mong tồn tại. Mà đáng giá Tần Phượng Minh mong đợi, dĩ nhiên chính là Khấu Ngọc Hâm nhìn thấy này tòa nồng đậm mây mù bao phủ ngọn núi đất. Khấu Ngọc Hâm gặp được ngọn núi kia, mà không có trèo lên, Tần Phượng Minh trong chờ mong, lại có chút hít cảnh giác. Khấu Ngọc Hâm tuyệt đối không phải là nhìn thấy chỗ tốt mà không lấy người, hắn không trèo lên, tự nhiên là cái kia chỗ ngọn núi gặp nguy hiểm để cho hắn kiêng kỵ. Thân hình tại dãy núi bên trong bay qua, bốn phía băng hàn quỷ khí càng phát nồng đặc. Cho Tần Phượng Minh một loại giống như đang ở chân quỷ giới cảm giác. Loại này nồng đặc quỷ khí tự nhiên không thể cùng ban đầu ở Cáp Dương Cung thì gặp so sánh với, nhưng Tần Phượng Minh cũng vững tin, nơi này quỷ khí cùng kỳ dương giới vực, thậm chí là linh giới mặt khác đại đa số giới vực bên trong âm khí nồng đậm chi địa so sánh với, chỉ có hơn chứ không kém. Nếu như nơi đây đúng như Khấu Ngọc Hâm suy đoán như vậy, chẳng qua là một chỗ Mộ Vân Cốc cho trong môn tu luyện quỷ đạo đệ tử thí luyện chi địa, vậy bọn họ ly khai cái này hiểm địa hy vọng, nhất định đang ở đó một ngọn núi chỗ. Tông môn thí luyện chi địa, thông thường đại tông môn đều có thiết trí, đó là trải qua đại năng bố trí nơi, là vì để cho môn hạ đệ tử cảnh giới tăng lên hoặc là tu luyện có chút bí thuật thần thông chỗ. Tựu giống với giác nhân tộc thần điện, chính là một chỗ chuyên vì trong tộc đệ tử thí luyện chi địa. Dừng thân tại ngọn núi lớn tới, Tần Phượng Minh tức thì biểu lộ trở nên trịnh trọng lên. Cái này một cái ngọn núi, so với mặt khác ngọn núi rõ ràng muốn quảng đại hùng vĩ hơn. Phạm vi hơn 10 dặm chi địa, đều bị cái này một cái ngọn núi chiếm cứ. Ngọn núi dốc đứng, cả ngọn núi giống như trải qua đao búa bổ chảm, giống như một cây cực đại hình trụ xuyên thẳng mây xanh. Ngẩng đầu nhìn lại, ở phía trên tầm hơn 10 trượng chỗ, một đoàn nồng đậm mây mù lượn quanh, đem ánh mắt cùng thần thức đều cản trở. Đứng ở dưới ngọn núi, Tần Phượng Minh cùng Khấu Ngọc Hâm người nào cũng không nói gì. Hai người đứng thẳng, một mực dừng lại khoảng chừng 2-3 chén trà nhỏ lâu. Ngọn núi này nồng đặc quỷ trong sương mù, có không ít thần hồn khí tức ẩn chứa, nói không chừng bên trong khả năng có âm hồn quỷ vật tồn tại. Khấu Ngọc Hâm chậm rãi mở miệng, biểu lộ hiện ra phải vô cùng ngưng trọng. Đối mặt cái này một nơi, hắn lúc trước đã sớm nhìn kỹ xem qua, chính là bởi vì cảm ứng được phía trên sương mù ẩn chứa thần hồn khí tức, hắn mới trong lòng có chút kiêng kỵ. Hắn kiêng kỵ dĩ nhiên không phải nơi đây khả năng đản sanh âm hồn quỷ vật, mà là lo lắng tại đây bên trong âm vụ, có Mộ Vân Tông cái gì khủng bố tồn tại để lại phân hồn. Mộ Vân Tông ra sao loại tồn tại, không phải là bọn hắn hạ vị giao diện tu sĩ có thể phòng đấy. Cho dù là tại hạ vị trí trên giới diện, những khả năng kia là thật tiên, đạo quân tồn tại phân hồn, như trước không phải là bọn hắn đại thừa có thể tùy ý trêu chọc. Thời khắc này Tần Phượng Minh, suy nghĩ trong lòng cùng Khấu Ngọc Hâm độc nhất vô nhị. Không nói đến cái này trên ngọn núi có hay không có cấm chế tồn tại, chỉ là trong đó ẩn chứa thần hồn khí tức, liền cần hai người bọn họ nhìn thẳng vào, không thể có chút khinh tâm. Nếu quả như thật có phần hồn ngưng lại, vậy bọn họ trèo lên ngọn núi, không khác đi làm cho người ta nhà tiễn đưa thân thể. Đợi hai người bọn họ, khả năng chính là thân thể bị đoạt, vẫn lạc đã chết kết cục. Tần Phượng Minh tuy rằng trên người có không ít có thể khắc chế tinh hồn quỷ vật thủ đoạn, nhưng hắn không tin bằng vào kim phệ, là có thể thật sự cắn nuốt sạch một danh tự chân tiên lưu lại phân hồn. Nếu như nơi đây thật là Mộ Vân Tông cho trong môn tu luyện quỷ đạo đệ tử thí luyện chi địa, cái kia ly khai chỗ này không gian đường nhỏ, khẳng định ở nơi này trên ngọn núi. Bất quá vãn bối nghĩ đến, chúng ta hay là trước tại tra xét rõ ràng một phen cái mảnh này kỳ dị chi địa cho thỏa đáng. Tần Phượng Minh ngưng thần suy nghĩ hồi lâu, lúc này mới biểu lộ vô cùng trịnh trọng mở miệng. Nơi đây không thể nghi ngờ đã với tư cách hắn cuối cùng ly khai nơi này quỷ dị chi địa hy vọng. Đã có hy vọng, Tần Phượng Minh đầu tiên nghĩ tới chính là tìm tòi một phen những cái kia ngưng lại nơi đây, cuối cùng vẫn lạc tại nơi đây tu sĩ bảo vật. Từ Khấu Ngọc Hâm lời nói có thể biết được, gần hơn 10 vạn năm, Mộ Vân Cốc đã cực ít có tu sĩ tiến nhập. Nếu như nơi này có tu sĩ bảo vật, cái kia có thể nói đều lúc trước tu sĩ lưu lại đồ vật. Khi đó trong tu tiên giới thế nhưng là so với hiện tại tài nguyên muốn phong phú. Nói không chừng có thể tìm được một ít hiện tại chỉ có điển tịch mới có ghi lại tu tiên tài liệu. Khấu Ngọc Hâm ngầm hiểu, liền lập tức gật gật đầu. Hai người tâm tư thông thường, tự nhiên là ăn nhịp với nhau, không hề với hắn niệm. Tiếng sấm vang vọng tại dãy núi bên trong, cực lớn chấn động hiện lên, để cho không biết yên lặng bao nhiêu vạn năm chỗ này kỳ dị chi địa, đột nhiên trở nên náo nhiệt lên. Chỗ này khu vực có chim thú tồn tại, nhưng không một con yêu thú. Đối với này điểm, hai người người nào cũng không có để ý. Trong tu tiên giới, từ bình thường chim thú tiến hóa thành yêu thú, đây chính là so với phàm nhân tu tiên còn muốn khó khăn. Phàm nhân còn có thể có chủ quan tuyển chọn tu luyện công pháp, nhưng bình thường chim thú chỉ có thể bị động tiếp nhận. Nơi đây không tu sĩ, tự nhiên không có gì tăng bình thường chim thú tiến giai yêu thú quý trọng vật. Nổ vang vang vọng bên trong, từng cái chỗ hiển lộ ra cấm chế khí tức động phủ, bị hai người dùng sức mạnh lực lượng thủ đoạn liên tiếp phá vỡ. Một phen ra tay, cũng làm cho Khấu Ngọc Hâm đối với bên cạnh vị thanh niên này tu sĩ thực lực đã có trực quan nhận biết. Tần Phượng Minh đều phát hiện ra thủ đoạn công kích, tự chắc là sẽ không để cho Khấu Ngọc Hâm trong lòng dâng lên kiêng kỵ chi ý. Nhưng Khấu Ngọc Hâm trong lòng cũng vững tin, hắn tại Huyền Linh đỉnh phong thời điểm, kiên quyết không phải là bên cạnh người thanh niên tu sĩ này đối thủ. Điều này sao có thể? Cái này một hài cốt tại sao có thể là băng dung tiền bối di hài? Đột nhiên, một tiếng thét kinh hãi từ một chỗ trong sơn động đột nhiên truyền lại mà ra. Trong thanh âm tràn đầy vẻ khó có thể tin, tiền bối biết được nơi đây động phủ chủ nhân. Tần Phượng Minh cấp tốc thu hồi quyển trục, biểu lộ kinh nghi nhìn Khấu Ngọc Hâm nói. Giờ phút này Tần Phượng Minh hai người tiến vào động phủ, đúng là lúc trước cái kia một tòa chắc có di cấm chế phòng hộ pháp trận. Cái này một động phủ, Tần Phượng Minh trọn vẹn hao tốn 3 tháng lâu, mới rút cuộc tìm được phương pháp phá giải, hai người hợp lực đem đã phá vỡ. Cũng chỉ có cái này một động phủ ngăn trộn lẫn hai người, mặt khác hiển lộ không trọn vẹn cấm chế khí tức động phủ, hai người đầu phải xuất thủ, có thể đơn giản đem bài trừ. Khó khăn nhất một tòa cũng chỉ là oanh kích nửa ngày liền đem cấm chế đánh tan. Mấy tháng qua, hai người trọn vẹn quét sạch hơn 10 chỗ ngồi tu sĩ động phủ. Nhưng mà để cho hai người có chút thất vọng là, những cái này trong động phủ bảo tồn xuống tu tiên tài liệu cùng bảo vật, có thể nói là giải rác. Đại đa số tài liệu đều bị tu sĩ bản thân tiêu hao. Không cần hai người nghĩ lại, cũng có thể biết được mọi người làm tiêu hao những tài liệu kia là ý gì, tất nhiên là muốn chỗ này kỳ dị hàng rào nổ nát thoát khốn mà ra. Như thế mà không có người nào thành công. Xem qua rất nhiều còn sót lại điển tịch, hai người đối với này tòa đỉnh núi là ly khai cách ứng với tin tưởng không nghi ngờ. Chỉ là không có một cuốn quyển trục là ghi chép có quan hệ cái kia một ngọn núi trèo lên phương pháp đấy. Tần Phượng Minh bổn ý là đem cái này một tu di cấm chế hộ vệ động phủ phá giải, sau đó liền toàn tâm dò xét cái kia một ngọn núi. Nhưng mà bắt đầu vừa tiến vào cái này một động phủ, vừa cầm lấy một cuốn quyển trục, liền đã nghe được Khấu Ngọc Hâm kinh hô thanh âm. Chương 5416, Băng Dung Tiên Tử. Đối với Khấu Ngọc Hâm trong miệng la lên ra, băng dung tiền bối Tần Phượng Minh tự nhiên là không biết đấy. Hẳn là kỳ dương giới vực trước kia một vị đại thừa tồn tại. Một danh tự trước kia đại thừa hài cốt lưu tại chỗ này kỳ dị chi địa ở bên trong, điều này làm cho Tần Phượng Minh trong lòng đột nhiên dự cảm không tốt hiện lên. Khấu Ngọc Hâm con mắt chăm chú nhìn trong tay quyển trục, vậy mà nhất thời lâm vào ngốc trệ bên trong. Thời khắc này Khấu Ngọc Hâm, trong lòng gợn sóng kích động, trước mặt đột nhiên điều phát hiện tin tức, một cái đánh trong đầu đã không có chút nào suy nghĩ. Ước chừng qua mấy cái hô hấp, Khấu Ngọc Hâm lúc này mới ánh mắt trở nên thanh minh. Hít sâu một hơi, Khấu Ngọc Hâm cố đè xuống trong lòng bắt đầu khởi động tâm tình, chậm rãi cầm trong tay quyển trục thu về, trong miệng ngữ khí trầm giọng nói, băng dung tiên tử tiền bối, chính là kỳ dương giới vực một vị trăm vạn năm trước đại thừa tiền bối. Chính là bởi vì băng dung tiền bối, kỳ dương giới vực cùng tuấn chập giới vực mới lấy chỉnh hợp, phong ấn cổ hạc bí cảnh, cùng chung bồi dưỡng có thiên phú, có tư chất hậu bối đệ tử, để cho rất nhiều hậu bối đệ tử từ trong hoại ích. Khấu Ngọc Hâm trong miệng lời nói ra, biểu lộ hiển lộ lấy hồi ức chi sắc. Tựa hồ hắn đối với vị kia băng dung tiên tử, là cực kỳ cung kính. Nghe Khấu Ngọc Hâm lời nói, Tần Phượng Minh trong lòng đột nhiên khẽ động, trong miệng tùy theo nói, tiền bối chẳng lẽ là tại cổ hạc bí cảnh giúp đỡ tới tiến giai đại thừa hay sao? Đúng vậy, Khấu mỗ năm đó đúng là bị một vị tuần tra sử dụng phát hiện, dẫn vào đến cổ hạc bí cảnh, sau đó mượn nhờ cổ hạc bí cảnh rất nhiều điển tịch cùng tu luyện tâm đắc, lúc này mới đột phá đại thừa bình cảnh đấy. Mặc dù nói tiến vào cổ hạc bí cảnh chưa hẳn là có thể tiến giai đại thừa, nhưng ở cổ hạc bí cảnh bên trong, quả thật có thể đến đi ra bên ngoài không có tu luyện tài nguyên. Chính là bởi vì băng dung tiên tử sáng lập cổ hạc bí cảnh, cái này trăm vạn năm, ta kỳ dương giới vực cùng tuấn chập giới vực trong đại thừa chưa từng có giảm bớt qua, trăm vạn năm đến ngược lại gia tăng lên một người. Nhưng mà điển tịch ghi chép, trăm vạn năm trước, băng dung tiên tử cũng đã phá toái hư không, cũng khác biệt, giới vực mấy vị đại thừa phi thăng thượng giới. Nhưng cái này cuốn quyển trục rồi lại rõ ràng chính là băng dung tiên tử lưu lại, cỗ hài cốt này cũng nhất định chính là tiên tử di hài. Khấu Ngọc Hâm biểu lộ tuy rằng khôi phục, nhưng trong ánh mắt thần sắc như trước tràn đầy vẻ khiếp sợ. Trong lòng cực kỳ sùng kính băng dung tiên tử hài cốt ra hiện ở trước mặt hắn, thật sự để cho hắn có chút không cách nào tiếp nhận. Tần Phượng Minh tâm cảnh vững vàng xuống, thò tay tiếp nhận Khấu Ngọc Hâm trong tay quyển trục, tâm thần chìm vào trong đó, bắt đầu từ từ xem cái này một cuốn để cho Khấu Ngọc Hâm kinh ngạc quyển trục. Đây là một vị nữ tu còn sót lại đồ vật. Tần Phượng Minh từ quyển trục trong giữa những hàng chữ là có thể đoán được. Theo tâm thần xem đến quyển trục cuối cùng, Tần Phượng Minh càng là thấy được lạc khoản phần đề chữ, ghi tên trên bức vẽ băng dung để thư lại. Quyền trục này bên trong tự thuật sự tình không nhiều lắm, chẳng qua là nữ tu nói tự nhận đã không cách nào ly khai cái này một huyền bí chi địa, tỏa hóa tại đây, để thư lại báo sau đó người. Bất quá có một câu nói, để cho Tần Phượng Minh thần tình cũng là chấn động, tụ họp hồn ngọn núi khảo thí cực kỳ hung hiểm, bổn cung khảo thí hai lần, cũng đều bị thương mà quay về. Chứng kiến cái này một nhắn lại, Tần Phượng Minh thần tình đột nhiên đại chấn. Nếu như hắn đoán không lầm, Băng Dung tiên tử nói tụ họp hồn ngọn núi, phải là cái kia một tòa cao vút trong mây, có nồng đặc mây mù che lấp lớn ngọn núi lớn. Cái kia một trên ngọn núi có khảo thí pháp trận, và lại khảo thí pháp trận cực kỳ cường đại. Mà Băng Dung tiên tử cũng là bởi vì không thông qua cái kia một ngọn núi khảo thí, lúc này mới nuốt hận tại cái này một bên trong động phủ. Một chỗ có thể làm cho đứng đầu đại thừa đều nuốt hận khảo thí pháp trận, điều này làm cho Tần Phượng Minh đột nhiên cái ót gân xanh phanh phanh nhảy lên, trong lòng khiếp sợ không cách nào một lúc ngắn ngủi bình phục. Từ Khấu Ngọc Hâm trong miệng lời nói, Tần Phượng Minh đủ đoán được Băng Dung tiên tử tuyệt đối là một vị linh giới trong đứng đầu tồn tại. Có lẽ cùng Thiên Hoành giới vực Vân Linh tiên tử thực lực tương xứng. Là có thực lực bằng vào bản thân lực lượng nổ nát hư không, phi thăng Di La giới vô thượng đại năng. Như thế một vị khủng bố tồn tại, lại bị vây ở nơi đây, lại không có thể thông qua này tòa đỉnh núi khảo thí, điều này làm cho Tần Phượng Minh đột nhiên trong lòng có sâu đậm bất an. Hắn tuy rằng tự nhận tiến giai huyền linh đỉnh phong sau đó thực lực tăng nhiều không ít, cùng giai tồn tại trước mặt, hắn sẽ không lại e ngại bất luận kẻ nào. Nhưng mà Tần Phượng Minh cũng không cho là mình có bao nhiêu thực lực có thể cùng đại thừa so sánh với. Băng Dung tiên tử đều tỏa hóa tại nơi đây, vậy hắn cùng Khấu Ngọc Hâm hai người sẽ là loại kết quả nào, Tần Phượng Minh không dám nghĩ. Bất kể như thế nào, chúng ta xem trước một chút Băng Dung tiên tử còn để lại cái gì nhắc nhở, sau đó lại đi chỗ đó gây nên tụ họp hồn ngọn núi cẩn thận nghiệm nhìn một phen. Tần Phượng Minh biểu lộ chậm rãi bình tĩnh trở lại, nhìn trước mặt hơn 10 cuốn quyển trục, trong miệng trầm giọng nói. Nguy hiểm, Tần Phượng Minh gặp phải đã không ít, coi như là nguy hiểm nữa hiểm cảnh, cũng tuyệt đối không thể tự loạn trận cước. Hơn nửa giờ phút này hắn còn không có thật sự đến sơn cùng thủy tận thời điểm, tự nhiên càng thêm không thể bối rối. Vì vậy hai người lại lần nữa ổn định tâm thần lại, bắt đầu nghiệm nhìn Băng Dung tiên tử lưu lại quyển trục. Đối với công pháp bí tịch, hai người căn bản không có nghiệm nhìn, mà là chủ yếu tra tìm có quan hệ nơi đây giới thiệu. Không để cho hai người thất vọng, của mọi người nhiều trong điển tịch, thậm chí có 5 cuốn quyển trục ngọc giản là về Mộ Vân Cốc cùng chỗ này kỳ dị chi địa đấy. Từ Băng Dung tiên tử biết được này tòa đỉnh núi tên là tụ họp hồn ngọn núi, liền đủ đoán được nàng là biết được chỗ này đấy. Tại quyển trục bên trong, càng là nói rõ điểm này. Không chỉ có từ quyển trục bên trong biết được chỗ này một ít tình hình, hai người càng là biết được Băng Dung tiên tử vì sao sẽ xuất hiện ở đây vị trí tại. Chỗ này trong động phủ hài cốt, đúng là Băng Dung tiên tử bản thân, nàng sở dĩ sẽ xuất hiện ở nơi này, cái này muốn ngược dòng tìm hiểu đến trăm vạn năm trước. Trăm vạn năm trước, Băng Dung tiên tử đã là trong tam giới đứng đầu tồn tại. Tại đi khắp tam giới cũng tìm không được phi thăng thượng giới cách sau đó, Băng Dung tiên tử cùng trong tam giới 3 vị đại năng cùng nhau rách nát rồi hư không, cưỡng ép dẫn động bên dưới phi thăng thiên kiếp. Dẫn động phi thăng Di La giới phi thăng thiên kiếp, nguyên lai cũng không phải là như Tần Phượng Minh dự đoán thông thường, chỉ cần là đại thừa đều có thể làm được. Nguyên lai cần vượt qua đại thừa thủ đoạn khủng bố công kích mới có thể đem phi thăng thiên kiếp dẫn động. Cụ thể cần loại công kích nào mới có thể làm được, Băng Dung tiên tử cũng không có nói rõ. Lúc trước nàng tập hợp 3 gã trong tam giới đứng đầu đại năng, mới thành công dẫn động bên dưới thiên kiếp, cái này đủ để nói rõ cái kia phi thăng thiên kiếp khó có thể dẫn động. Băng Dung tiên tử tuyệt đối là một danh tự không thua Yểu Tích tiên tử tồn tại, có lẽ cùng chân quỷ giới thập đại thánh chủ, chân ma giới 7 đại thánh tôn thực lực chống lại người. Bởi vì trong điển tịch nói, cái kia 3 gã đứng đầu đại năng, trong đó có 2 vị là chân quỷ giới điện chủ. Thực lực như thế 4 gã tu sĩ hợp lực, mới được phi thăng thiên kiếp dẫn động, đủ để nói rõ phi thăng thiên kiếp là như thế nào khó có thể dẫn động. Vốn Tần Phượng Minh trong lòng một mực có chỗ nghi vấn, cái kia chính là trong tam giới rất nhiều đại thừa tồn tại, vì sao sẽ rất nhiều vẫn lạc tại cửu thiên kiếp tới, mà không có mạo hiểm phá toái hư không, thử nghiệm phi thăng Di La giới. Nguyên lai phá toái hư không, phá vỡ không gian hàng rào đại thừa có thể làm được, nhưng muốn câu thông Di La giới, dẫn động xuống phi thăng thiên kiếp, cũng không phải người nào đều có thể làm được. Băng Dung tiên tử mặc dù là nữ tu, nhưng tâm tính tuyệt đối so với đại đa số nam tu còn bền hơn mềm dai. Nàng có thể tại không cách nào tìm được phi thăng cách tới, bốc lên vẫn lạc hiểm câu thông phi thăng thiên kiếp, cái này đủ để nói rõ kia tính tình kiên nghị rồi. Bởi vì ai đều biết tất, mấy người liên hợp tiến vào hư vực, kia sở thụ đến hư vực công kích là đơn độc gấp mấy lần. Dung cửu tử nhất sinh hình dung, cũng là không quá đáng. Nhưng Băng Dung tiên tử biết rõ tiền đồ vô cùng gian nguy, nhưng vẫn làm. Mà nàng cũng chân chính phi thăng. Chương 5417, Huyễn Nguyệt Tông. Băng Dung tiên tử 4 người dẫn động phi thăng thiên kiếp, tiếp nhận được thiên kiếp tẩy lễ, tiến vào hư vực bên trong. Nhưng là 4 người bọn họ, cũng không có chân chính tiến vào Di La giới ở trong. cũng không phải bốn người không câu thông di la giới, cũng không phải là bốn người không phi thăng thông đạo dẫn dắt, mà là phi thăng di la giới, phải xuyên việt hư vực khủng bố, vẫn còn bốn người dự kiến bên trên. Hư vực bên trong bao giờ cũng tồn tại tàn sát bừa bãi, lực lượng vẫn là tiếp theo, kinh khủng nhất là một loại hư vực thực phong. Kia là một loại âm hỏa quát gió, thẳng xâm thịt trong thân thể, tàn sát bừa bãi đan hải, xâm nhập nhận thức uyên, đối với tu sĩ thân thể đi đốt xương biến mất thịt, xâm thân đạo tuyệt khả năng sự tình. Tuy rằng mượn nhờ trong cơ thể tính mạng bảo, hồn bảo có thể đem thực phong trắng trợn chống cự, nhưng tiêu hao pháp lực cùng thần hồn năng lượng rất lớn. Mặt khác còn muốn chống cự không gian phong bạo cùng các loại cấp tốc phi đột, mang theo khủng bố uy năng chảy đá tập kích, coi như là bốn người chuẩn bị đại lượng phi thăng đồ vật, hãy để cho bốn người bắt đầu vừa tiến vào hư vực, liền lập tức trong lòng băng hàn hiện lên. Tam giới trong điển tịch, có quan hệ phi thăng ghi chép mặc dù có, nhưng cũng không phải là vô cùng kỹ càng. Vô luận là người nào, đều không thể nào làm được phi thăng thập toàn thập mỹ. Vì vậy bất kỳ tu sĩ nào phi thăng, đều chính là bản thân cho rằng nhất đầy đủ chuẩn bị. Nhưng chỉ có chính thức trải qua phi thăng, tu sĩ mới có thể biết được bản thân cho rằng những cái kia chuẩn bị thủ đoạn, có hay không đầy đủ hoàn mỹ. Mà khi bốn vị hạ vị giao diện đại năng cùng nhau tiến vào không gian thông đạo sau đó, mới đột nhiên chính thức mở ra phi thăng di la giới hư vực khủng bố cái khăn che mặt, cảm nhận được hư vực hung ác điên cuồng vô cùng thê thảm. Bốn người tại hư vực bên trong phi độn, chống cự bên dưới một luồng sóng hư vực công kích. Nhưng bốn trên thân người chuẩn bị các loại pháp bảo thủ đoạn, cũng theo một luồng sóng khủng bố công kích tại cấp tốc giảm bớt. Cái này giảm bớt không chỉ là bốn trên thân người các loại bảo vật, còn có bốn người trong lòng tin tưởng. Bởi vì bốn người căn bản cũng không biết phía trước có còn xa lắm không đường nhỏ, cũng không biết phía trước còn có bao nhiêu công kích đang đợi bốn người tiến lên. Lúc này loại tình trạng xuống, bốn người làm cho phải chịu áp lực, tâm cảnh bị tàn phá, khó có thể nói. Người, vô cùng nhất sợ mất đi tin tưởng, không có có lòng tin, sẽ không có sống tiếp phương hướng. Không có có lòng tin, sẽ tinh thần xuất hiện quyện đái. Mà ở khủng bố phi thăng di la giới hư vực bên trong, coi như là khai thông di la giới, đã có ổn định phi thăng thông đạo, nhưng bốn người gặp được công kích, hãy để cho bốn người sinh ra vẫn lạc đã chết cảm giác. Nếu như bốn người tâm cảnh là huyền giai tồn tại, cho dù có bọn hắn khi đó thực lực, tại nhìn thấy khủng bố hư vực liên tiếp không ngừng hung ác điên cuồng công kích tới, cũng thế tất hiểu ý thái mất thăng bằng, phút chốc vẫn lạc đã chết. Nhưng coi như là bốn người là trong tam giới đứng đầu tồn tại, đang đối mặt khủng bố hư vực liên tiếp, giống như vô cùng vô tận liên tiếp công kích tới, cũng đều nội tâm đối với phi thăng di la giới tin tưởng yếu bớt. Suốt cuộc, một danh tự đồng hành người bởi vì tại một lớp vòi rồng công kích tới không có thể kiên trì nổi, bị vòi rồng quét sạch, thoát ly liên thủ. Mất đi phía sau một người, tuy rằng hư vực tần suất công kích có chỗ giảm nhỏ, nhưng ba người liên thủ cũng cuối cùng yếu đi bốn người liên thủ. Băng dùng tiền tử ba người làm cho chịu đựng nguy hiểm, so với lúc trước còn muốn càng quá mức vài phần. Ngay tại ba người cho rằng lúc này đây sẽ triệt để vẫn lạc tại hư vực bên trong thì, một cổ cường đại năng lượng khí tức đột nhiên bao bọc tại ba người trên thân thể. Cỗ khí tức kia cùng lúc trước bốn người chịu đựng phi thăng thiên kiếp cực kỳ tương tự, trong đó có một cỗ vô cùng tinh thuần tiên linh lực tồn tại. Đột nhiên cảm ứng tràn đầy năng lượng mãnh liệt tới, ba gã đại năng cũng đều thần sắc chịu chấn động. Không chần chờ chút nào, ba người không hẹn mà cùng liền nghịch vẻ này tràn đầy năng lượng truyền lại phương hướng mà đi rồi. Không bao lâu, một tầng dày đặc hàng rào liền xuất hiện ở ba người trước mặt. Lúc ba người dùng hết bản thân sở hữu thủ đoạn, phá vỡ tầng kia hàng rào sau đó, xuất hiện ở ba người trước mặt là một mảnh linh khí tinh thuần vô cùng quảng đại thiên địa. Cảm ứng đến tinh thuần linh khí trong cái kia từng sợi thật nhỏ tiên linh lực, băng dung tiên tử ba người nhất thời vui mừng quá đỗi. Tại ba người nhìn, bọn hắn tất nhiên là phi thăng tới tam giới tu sĩ đều tha thiết ước mơ di la giới bên trong. Nhưng mà chờ đợi ba người đấy, thực sự không phải là đường tu tiên kính bên trên đường bằng phẳng, mà là vô tận cực khổ. Tại ba người còn không có từ như vậy kinh hỉ lớn bên trong hoàn toàn khôi phục lại thời điểm, xa xa đột nhiên xuất hiện bay nhanh tới mấy đạo thân ảnh. Cái kia mấy đạo thân ảnh vô cùng nhanh chóng, tại ba người thần thức vừa vặn phát hiện thời điểm vẫn còn 20-30 ngoài vạn lý, nhưng trong nháy mắt liền đã đến ba người phụ cận. Đã đến chính là bốn người, tướng mạo cũng không thần kỳ, xuất kỳ là băng dung tiên tử ba người căn bản là nhìn không thấu bốn người tu vi cảnh giới. Đợi lên tiếng hỏi ba người lai lịch sau đó, bốn người kia trực tiếp ra tay, đem ba người bắt rồi. Nhưng đang đối mặt cái kia bốn gã tu sĩ ra tay thì, băng dung tiên tử rồi lại tự nhận tại chính mình lúc toàn thịnh có thật lớn tỷ lệ có thể mau né. Nhưng mới vừa từ cửu tử nhất sinh hư vực bên trong ly khai, nàng coi như là lại như thế nào thực lực cường hãn, cũng đã không có bao nhiêu sức hoàn thủ. Ba người không chống cự mảy may, như vậy rơi vào đã đến trong tay đối phương. Lúc băng dung tiên tử lần nữa sau khi tỉnh lại, nàng đã bị dẫn tới một chỗ phong ấn có cấm chế cường đại chỗ. Chờ đợi của nàng là một đoạn vô tận cực khổ năm tháng. Nơi đó bị băng dung tiên tử xưng là hắc vực, mà nàng cũng bị nô dịch rồi. Sau hơn 10 vạn năm lúc giữa, nàng một mực dừng lại ở cái kia hắc vực bên trong, làm lấy một loại đơn giản, nhưng hao tổn tinh lực pháp lực công tác, không ngừng phóng thích pháp lực mình, rót vào một cái cực kỳ to lớn năng lượng viên cầu. Mà cùng Băng Dung tiên tử vậy tu sĩ, càng là nhiều đến hơn ngàn số lượng. Những tu sĩ kia, tu vi cùng Băng Dung tiên tử tương xứng, nhưng cũng đều là bị phong ấn trong cơ thể đại bộ phận thần hồn năng lượng người. Pháp lực cũng khó có thể toàn lực vận chuyển, coi như là có thể tích góp một ít pháp lực, nhưng là không có cường đại thần hồn năng lượng gia trì, mọi người thực lực có thể nói 10 thành đi 9 thành nửa. Liền là một gã huyền giai tu sĩ, đều đủ đưa bọn chúng bắt giữ hoặc là giết chết. Thẳng đến Băng Dung tiên tử 6 kỳ tiên nguyên năm chấm dứt, nàng mới lấy tự do. Tiên nguyên năm chính là Di La giới tính toán phương pháp. Một kỳ tiên nguyên năm chính là trải qua 12 vạn 9.000 hơn 600 năm. Đây là một ngày bánh xe đất chuyển, đi trần mở mới quá trình. Thế nhân không thể điều tra, nhưng thiên địa có thể theo. Di La giới bên trong, tu sĩ mỗi trải qua một kỳ tiên nguyên năm, liền muốn trải qua một lần thiên địa tẩy lễ, rửa đi trên người ô tức giận, tinh lọc trong cơ thể bã. Băng Dung tiên tử trải qua 6 kỳ tiên nguyên năm, bắt đầu 7-80 vạn. Nhiều năm mới tự do, về sau ly khai cực khổ, thế mới biết hiểu nàng vị trí chi địa, chính là một tòa trôi nổi tại trong hư không cực lớn sông núi, tên là Huyễn Nguyệt Tông. Huyễn Nguyệt Tông chỗ tông môn, chính là kia một chỗ trôi nổi tại không trung cực lớn dãy núi. Mà kia mặc dù có thể đủ trôi nổi, liền là thông qua một công hiệu cực kỳ khủng bố pháp trận. Mà pháp trận vận chuyển cần thiết hạo đại năng lượng, chính là Băng Dung tiên tử đám người quanh năm tháng dài tế ra trong cơ thể pháp lực. Có thể nói Băng Dung tiên tử phi thăng sau đó, trực tiếp liền bị Huyễn Nguyệt Tông làm cho bắt được, sau đó liền nhốt tại Huyễn Nguyệt Tông bên trong, bị coi như cu ly, thúc dục Huyễn Nguyệt Tông chỗ ở ngọn núi trôi nổi không trung. Mà cái này chỉ trệ lưu lại, chính là 7-80 vạn. Nhiều năm, nhưng mà Băng Dung tiên tử tại biết được cụ thể tình hình sau đó, nàng nhưng căn bản hận không nổi Huyễn Nguyệt Tông. Chương 5418, tình hình, 6 kỳ tiên nguyên niên, chừng 7-80 vạn. Nhiều năm, chính là đối với linh giới trong một ít đại thừa tồn tại mà nói, cũng tuyệt đối là một hơi bị dài lâu niên hạn. Linh giới tu sĩ, coi như là tiến cấp tới đại thừa cảnh giới, có thể còn sống 7-80 vạn lâu tồn tại, cũng chân xem như tồn tại thời gian cực lâu rồi. Vậy đại thừa, có thể còn sống 40-50 vạn năm, cũng đã rất tốt. Cũng chỉ có những cái kia sừng sững tại linh giới đỉnh phong cường đại tồn tại, mới có thể, cũng mới dám can đảm đi những kia địa phương nguy hiểm, đạt được một ít tu sĩ khác làm cho chưa từng có nghịch thiên cơ duyên, để cho bản thân thọ nguyên trắng trợn tăng tiến. Đương nhiên, nếu như thiết chí một ít cấm chế, áp chế bản thân khí tức, đi quy tức phương pháp, cũng có thể trì hoãn bản thân thọ kiếp. Thế nhưng loại dừng lại ở đặc biệt trong hoàn cảnh tránh né thọ kiếp phương pháp, đối với tu sĩ bản thân cũng có rất nhiều tệ nạn. Chính yếu nhất đấy, chính là tu vi không thể tăng tiến, thiên địa cảm mộ thiếu thốn. Nhưng vì chủng tộc sinh sôi nảy nở, vẫn có không ít đại thừa lựa chọn loại này tránh tai họa phương pháp đấy. Vô luận là loại nào còn sống phương pháp, đều là tu sĩ tự mình lựa chọn. Nhưng nếu như tại 7-80 vạn năm lúc giữa, ngươi là tại người khác nghiền ép tới kéo dài hơi tàn, không ngủ không nghỉ làm luyện hóa tiên tinh, sau đó lại chậm rãi tế ra trong cơ thể pháp lực, nhất thời không được lười biếng còn sống 7-80 vạn năm, đó là loại nào dày vò, không thể nghi ngờ là bất kỳ tu sĩ nào cũng không dám tưởng tượng, cũng khó có thể tưởng tượng. Nhưng mà cho rằng phi thăng Di La giới Băng Dung tiên tử, chính là đã trải qua lâu như thế loại này dày vò. Lúc này loại không dừng, không thời hạn, nhìn không tới bất cứ hy vọng nào, cũng không biết kết quả là gì đó dày vò tới. Tu sĩ nếu như tâm trí khó có thể kiên trì, vậy chờ đợi người kia, chính là tẩu hỏa nhập ma, đạo biến mất người chết. Băng Dung tiên tử mặc dù chỉ là một danh tự nữ tu, nhìn qua rất là mảnh mai. Nhưng ở loại này không thuộc mình dày vò tới, cũng không có như vậy cam chịu, vẫn lạc trong đó. Cái thứ nhất kỳ tiên nguyên niên, Băng Dung tiên tử lòng mang một ít kỳ vọng. Kỳ vọng có thể được phóng thích, bởi vì những tu sĩ kia cũng không có đối với nàng đi mặt khác bất luận cái gì trừng phạt, chính là lục soát nàng thân đều không có. Nhưng hai kỳ tiên nguyên niên, Băng Dung tiên tử tâm trí bắt đầu đã xảy ra dao động, tựa hồ cảm thấy xa xa không nói tới. Biến hóa của tâm cảnh, làm cho hắn càng là cất bước suy gian, thân ở tại vô cùng trong thống khổ. Tâm cảnh tan vỡ cũng chỉ là tại một đường giữa, lúc này loại tình trạng tới, cứng cỏi tâm tính vẫn là thời khắc nhắc nhở lấy Băng Dung tiên tử, làm cho hắn không mất phương hướng, bước qua cái kia một đường. Vô cùng dày vò đã trải qua thứ hai, cái thứ ba kỳ tiên nguyên niên. Một tia mông lung kỳ vọng lại lần nữa tự Băng Dung tiên tử ở sâu trong nội tâm nảy sinh, nhập lại chậm rãi sinh trưởng. Nàng không biết cái kia kỳ vọng là cái gì, bởi vì nàng như trước nhìn không tới phía trước. Thế nhưng là Băng Dung tiên tử cũng không tại tinh thần sa sút, chậm rãi trở nên tràn ngập sinh cơ rồi. Tại trải qua cái thứ năm kỳ tiên nguyên niên thời điểm, Băng Dung tiên tử trong cơ thể vô luận kinh mạch vẫn là song hải, đều đã có biến hóa rất nhỏ. Tuy rằng cái này hơn 10 vạn năm ở bên trong, nàng không cảm ngộ một tia thiên địa ý cảnh, cũng không có tu luyện cái gì huyền bí công pháp, nhưng nàng nhưng vẫn chuyển hóa tiên tinh năng lượng. Hơn 10 vạn năm như một ngày chuyển hóa tiên tinh năng lượng tiến vào trong cơ thể, để cho trong cơ thể nàng cuối cùng phát sinh biến hóa. Đó là một loại tựa hồ đang thay đổi nàng thân thể biến hóa, làm cho hắn bản thân trở nên càng cường đại hơn. Lúc thứ 6 kỳ tiên nguyên niên lúc kết thúc, băng dung tiên tử thân thể đã trở nên làm cho hắn đều có chút khó tin. Tuy rằng trong cơ thể như trước không có thể động dụng đại bộ phận pháp lực, nhưng nàng vững tin, chính là kia có thể vận chuyển một phần nhỏ có thể bị nàng điều khiển pháp lực, nếu như tại linh giới bên trong tế ra, cũng đủ cùng đứng đầu đại thừa đánh một trận. Bởi vì khi đó, băng dung tiên tử trong cơ thể pháp lực đã hoàn toàn chuyển hóa thành tiên linh lực. Tiên linh lực, cái kia là linh giới làm cho không tồn tại đấy. Là bất luận cái gì linh giới tu sĩ đều cực kỳ hướng tới, nhưng không cách nào lấy được cao cấp năng lượng. Để cho băng dung tiên tử không có nghĩ tới là, lúc 6 kỳ tiên nguyên niên lúc kết thúc, nàng thân hình lăng không bị di chuyển ra cái kia chỗ nhốt bóc lột nàng hơn 10 vạn. Nhiều năm hắc vực, làm cho hắn càng không nghĩ đến chính là, chờ đợi của nàng không phải là vẫn lạc đã chết, mà là thân tự do. Mà tới lúc đó, nàng cũng rốt cuộc biết được Huyễn Nguyệt Tông, cũng hiểu rõ Huyễn Nguyệt Tông vì sao nô dịch nàng hơn 10 vạn. Nhiều năm, nguyên lai băng dung tiên tử ba người bị nhốt, bị Huyễn Nguyệt Tông nghiền ép nô dịch, khu động cực lớn pháp trận, cũng không phải là hoàn toàn chính là đối với băng dung tiên tử bất lợi, cũng có kia có lợi một mặt tồn tại. Hạ giới phi thăng tới giới diện nào người, trong cơ thể tồn tại thực sự không phải là tiên linh lực, mà là nguyên khí năng lượng. Coi như là ba người chịu đựng phi thăng thiên kiếp tẩy lễ, nhưng trong cơ thể khác thường năng lượng như trước khó có thể khứ trừ. Nếu như lúc này loại tình trạng tới xuất hiện ở giới diện nào bên trên, thế tất yếu bị thiên địa pháp tắc làm cho không đồng ý. Trong vòng ngàn năm, sẽ chịu đựng một lần sạch linh thiên kiếp. Cái gọi là sạch linh thiên kiếp, chính là phi thăng tu sĩ phải trải qua một lần kinh khủng năng lượng thiên địa tinh lọc thân hình, để cho chịu đựng thiên kiếp tôi thể, cường lực đem trong cơ thể năng lượng tinh lọc, mang theo trên thế giới trước mặt năng lượng thiên địa khí tức. Loại này sạch linh thiên kiếp, cùng linh giới bên trong cửu cửu thiên kiếp công hiệu muốn cường đại hơn nhiều, uy lực tự nhiên cũng không thể so sánh nổi. Phi thăng tu sĩ, trải qua sạch linh thiên kiếp tẩy lễ, có thể còn sống xuống người, mười không để lại một chút. Có thể nói ra giới tu sĩ phi thăng giới diện nào, chờ đợi mọi người cũng không phải thọ nguyên vô tận, phong phú tu tiên tài nguyên, mà là một lần sinh tử khảo nghiệm. Nhưng việc này linh giới đợi trên giới diện cực ít có ghi chép truyền lưu. Bởi vì nếu như là thượng giới tu sĩ hàng lâm, căn bản cũng không sẽ trải qua loại này thiên kiếp tẩy lễ. Cái khác chính là kia loại thiên kiếp đối với thượng giới tu sĩ mà nói, uy lực cũng không phải là không thể chống cự. Vì vậy cũng không bị mọi người coi trọng. Tuy rằng linh giới bên trong có một chút cổ xưa tông môn có một lời nửa câu ghi chép, nhưng cũng đều rất là mơ hồ. Tuyệt đối không bằng về sau băng dung tiên tử ly khai hắc vực sau đó, bị Huyễn Nguyệt Tông tu sĩ báo cho biết kỹ càng. Coi như là tu sĩ chịu đựng được sạch linh thiên kiếp tẩy rửa, cái kia phi thăng tu sĩ coi như là không chết, cũng thế tất sẽ bản thân bị trọng thương. Nếu muốn khôi phục nguyên khí, đối với vừa vặn phi thăng thượng giới tu sĩ mà nói, có thể nói là so với lên trời. Trải qua phi thăng kiếp nạn hạ giới tu sĩ, trên người có thể còn có tu luyện tài nguyên có thể nói đã giải rác. Mà giới diện nào bên trên tuy rằng cực phẩm linh thạch như trước có thể sử dụng, nhưng đã không đủ để cho phi thăng tu sĩ dùng để tu luyện. Nếu muốn đổi đầy đủ tiên tinh tu luyện, chính là giới diện nào trong tu sĩ cũng không phải quá dễ dàng. Đối với hạ vị giao diện phi thăng người, không thể nghi ngờ càng là vô cùng gian nan. Như thế tình trạng xuống đụng phải cấp thấp tu sĩ, đều có thể bị người bắt giết chết, ở đâu vẫn có thể nói chuyện gì tu luyện. Vì vậy coi như là phi thăng tới giới diện nào, có thể còn sống xuống người, có thể nói so với tại linh giới huyền giai tu sĩ tiến giai đại thừa còn phải gian nan hai phần. Mà băng dung tiên tử rồi lại tránh khỏi cái này hung hiểm nhất sạch linh thiên kiếp, cũng không cần bản thân đi tìm cái gì tiên tinh, cũng đã đem bản thân pháp lực đều chuyển hóa thành tiên linh lực. Hơn nữa làm cho mình cảm ngộ có thể tăng lên, thân thể có thể rèn luyện. Mà đối với đại thừa tồn tại giới diện nào bên trên còn sống mấy kỳ tiên nguyên niên, thật là bình thường sự tình. Coi như là băng dung tiên tử lúc trước không bị bắt cầm, và lại bằng bản thân lực lượng đã vượt qua sạch linh thiên kiếp. Nàng nếu muốn ở mấy kỳ tiên nguyên niên bên trong khiến cho bản thân tăng lên tới loại trình độ đó, cũng là một kiện vô cùng xa vời sự tình. Bởi vì tiên tinh, ở đằng kia trên giới diện cũng không tốt đạt được. Mà muốn làm đến băng dung tiên tử cái loại này bản thân tăng lên, cần tiên tinh số lượng tuyệt đối là nàng không có khả năng lấy được. Trải qua Huyễn Nguyệt Tông tù vây khốn, băng dung tiên tử có thể đạt được bản thân tăng lên, cái này cùng nàng mà nói, chưa hẳn chính là một kiện không thể tiếp nhận sự tình. Minh bạch ngọn nguồn băng dung tiên tử, đối với Huyễn Nguyệt Tông, thật là tức giận lớn tiêu tan. Chương 5419, băng dung cuộc đời. Băng dung tiên tử mặc dù có thể đủ trong lòng tức giận biến mất, đại khái là vì nàng đã minh bạch Huyễn Nguyệt Tông tù vây khốn nàng lâu như thế nguyên nhân thực sự, cũng không phải là chẳng qua là muốn nghiền ép bóc lột cùng nàng. Tù vây khốn băng dung tiên tử 6 kỳ tiên nguyên niên, dĩ nhiên không phải Huyễn Nguyệt Tông chắc hẳn phải vậy quyết định sự tình. Trong này tồn tại nhất định được mấy để ý chi lý. 6 người, lục hợp chi lý, lục xuất chi hình, ở lục phương thiên địa. Chính là âm dương giao biến, sắc mặt thiên địa dễ dàng mấy, âm biến số lượng. Sáu kỳ tiên nguyên niên, chính là thiên địa dịch lý tuần hoàn lặp đi lặp lại một cái lịch kiếp số lượng. Trải qua sáu kỳ tiên nguyên niên tự mình rèn luyện, Băng Dung tiên tử mới chính thức đã trở thành giới diện nào chân chính tu sĩ. Đã không có một tia linh giới khí tức, tuy rằng quá trình này nhìn quá mức dài dằng dặc, thế nhưng là đối với Băng Dung tiên tử mà nói, chỗ tốt nhưng cũng là rất nhiều. Làm cho hắn tâm cảnh tại dày vò bên trong trở nên vô cùng kiên cố, cũng làm cho kia thân thể tại vô cùng tinh thuần tiên linh lực hơn 10 vạn năm như một ngày bồi dưỡng tới, trở nên so với thế giới kia tu sĩ đều muốn tinh khiết. Bắt đầu vừa ra ly khai hắc vực, Băng Dung tiên tử liền cảm ứng được bản thân dị biến đáng ngưỡng mộ chỗ. Tại minh bạch nguyên nhân sau đó, còn chưa chờ nàng làm theo làm cho nghe thấy, nàng liền nhận lấy một vị mặt mũi hiền lành lão giả tiếp kiến. Nhìn thấy thân là Huyễn Nguyệt Tông trưởng tông trung niên tu sĩ cung kính thi lễ, miệng nói tôn chủ, Băng Dung tiên tử liền lập tức đã minh bạch vị lão giả kia phải là Huyễn Nguyệt Tông thái thượng lão tổ tồn tại. Tuy rằng Băng Dung tiên tử đối với trưởng tông trung niên tu sĩ tu làm căn bản liền nhìn không thấu, nhưng nàng cũng hiểu biết trưởng trong tông năm tu vi kém cỏi nhất cũng có thể là thật tiên cảnh giới, mà vị này Huyễn Nguyệt Tông lão tổ tự nhiên là thật sự tiên cao hơn chờ tồn tại. Một vị có thể là hỗn độn kim tiên, cũng hoặc có thể là thông thiên đạo quân vô thượng tồn tại tự mình tiếp kiến cùng nàng, để cho Băng Dung tiên tử lập tức lâm vào lo sợ bên trong. Tại linh giới bên trong, nàng là vạn chúng kính ngưỡng tồn tại, chính là tại đại thừa bên trong, cũng là bị người cung kính người. Thế nhưng là tại đến chỗ này giao diện sau đó, Băng Dung tiên tử rồi lại tràn đầy vô cùng mất mát cảm giác. Bởi vì nàng đã sớm biết lúc trước bắt ba người bọn họ bốn gã tu sĩ tu vi. Bốn người kia bất quá là một danh tự đại thừa cùng ba gã huyền linh hậu kỳ, đỉnh phong tu sĩ mà thôi. Mà vị kia đại thừa lúc ấy căn bản cũng không có ra tay, chẳng qua là cái kia ba gã huyền giai tu sĩ, cũng đã đơn giản đem ba người bắt rồi. Tuy rằng lúc ấy ba người đã là tinh bì lực tấn, trong cơ thể pháp lực không có bao nhiêu. Nhưng mà thân là linh giới đứng đầu đại thừa, coi như là trong cơ thể pháp lực trắng trợn mệt mỏi, cũng tuyệt đối không có khả năng không sức hoàn thủ. Mà sở dĩ ba người nhìn không thấu đối phương tu vi, không chống cự xuống đối phương ra tay, đại khái là vì đối phương thả ra khí tức, là so với ba người càng cấp cao nhất tiên linh lực. Mà tại tiên linh lực giam cầm tới, ba người nếu muốn chống cự, nhất định phải tế ra pháp lực năng lượng muốn so với đối phương nhiều hơn gấp mấy lần mới có thể. Hơn nữa đối phương tế ra chính là tiên giới chi thuật, và lại vẫn là tiên linh lực kích phát tiên giới bí thuật. Nếu muốn thật sự chống đỡ, chính là ba người tại lúc toàn thịnh, cũng nhất định phải toàn lực ứng phó. Đương nhiên, ly khai hắc vực Băng Dung tiên tử, tất nhiên là đã xưa đâu bằng nay. Nàng bản thân đã hoàn toàn lột xác. Lúc trước cái kia bốn gã bắt nàng tu sĩ, nếu như cảnh giới cùng nàng khi đó cảnh giới tu vi giống nhau, Băng Dung tiên tử có 10 phần nắm chắc có thể đem bốn người đánh bại. Tiên giới bí thuật, Băng Dung tiên tử bản thân cũng có. Thế nhưng là giờ phút này đột nhiên muốn đối mặt một danh tự nàng cần ngưỡng mộ mới có thể xem tới được trong truyền thuyết cường đại tồn tại, Băng Dung tiên tử muốn nói có thể tâm tính ổn định, đó là tuyệt đối không thể nào. Để cho Băng Dung tiên tử càng thêm không có nghĩ tới là, vị kia tên là Nghiêm Duệ lão tổ lão giả vậy mà vừa lên đến khiến cho Băng Dung tiên tử cân nhắc chịu lấy nàng làm đồ đệ. Một vị Băng Dung tiên tử chỉ có thể tưởng tượng cường đại tồn tại, muốn thu nàng làm đệ tử thân truyền, điều này làm cho Băng Dung tiên tử nhất thời kinh sợ sống ở tại chỗ. Bất quá Băng Dung tiên tử không chần chờ bao lâu, rất nhanh liền quỳ lạy tại Nghiêm Duệ trước mặt. Bái nhập Huyễn Nguyệt Tông, Băng Dung tiên tử thế mới biết hiểu, ba người bọn họ làm cho tiến vào giới diện nào, nhập lại không phải chân chính Di La giới. Mà chẳng qua là cùng Di La giới đồng vị một cái tiểu giới trước mặt, tên là Mặt Trời Linh Giới. Tại lớn như vậy Di La giới bốn phía, như Mặt Trời Linh Giới tiểu giới trước mặt cũng không chỉ một, còn có rất nhiều. Mà Linh Giới, Chân Quỷ Giới, Chân Ma Giới đợi chút nữa vị trí giao diện, tại Minh Mông hư vực bên trong, cũng không phải là cô độc tồn tại, số lượng càng là có thật nhiều tồn tại. Chẳng qua là những cái kia giao diện khoảng cách Linh Giới tam giới rất là xa xôi, song phương thiên địa pháp tắc căn bản cũng không giao nhau, không thể vãng lai. Trừ phi mượn nhờ định tinh bàn đợi có thể định vị cường đại không gian đồ vật, mới có thể đoán được cụ thể phương vị, câu thông không gian thông đạo. Bình thường tu sĩ, căn bản là khó có thể lẫn nhau xuyên việt. Mà Di La giới muốn tới Mặt Trời Linh giới những cái này đồng vị tiểu giới trước mặt, rồi lại muốn đơn giản một ít. Bởi vì có tiểu giới trước mặt vốn là có nối thẳng Di La giới truyền tống trận. Mà từng cái tiểu giới trước mặt trong đại năng tồn tại, cũng đủ câu thông Di La giới, trực tiếp xuyên việt hư vực vãng lai trong đó. Chẳng qua là cái loại này phương pháp quá mức nguy hiểm, một cái không tốt, tiếp theo mất phương hướng tại hư vực bên trong. Di La giới bên ngoài hư vực, kia khủng bố khó có thể nói, nếu như không có thông đạo ổn định hư vực năng lượng, đừng nói là thiên tiên tu sĩ, chính là chân tiên tồn tại, tiến vào trong đó cũng là vẫn lạc đã chết một đường. Nếu như gặp phải vô cùng kinh khủng thực phong phong bạo, chính là kim tiên đều mất mạng trong đó. Vẫn lạc tại trong đó kim tiên tồn tại, từ xưa cũng không biết đã có bao nhiêu. vì vậy phải xuyên việt hư vực, vô cùng nhất cơ bản bảo vệ tính mạng thủ đoạn, chính là muốn câu thông đối phương giao diện, tiến vào không gian thông đạo mới có thể an ổn một ít. Về sau Băng Dung tiên tử cũng hiểu biết cùng đi tung tích của hai người, một người vẫn lạc tại hắc vực bên trong, một người khác đã ở hắc vực ở trong tẩu hỏa nhập ma, mặc dù sau đó tới bởi vì Huyễn Nguyệt Tông tu sĩ phát hiện kịp thời, cứu trợ xuống dưới, nhưng là cảnh giới giảm nhiều, sinh thời thì không cách nào lại tiến giai đại thừa cảnh giới rồi. Cũng may có Băng Dung tiên tử chiếu cố, vị kia chân quỷ giới đại năng cuối cùng thọ chung tại Huyễn Nguyệt Tông. Tần Phượng Minh hai người không có đi nghiên cứu cái kia năm cuốn có quan hệ Mộ Vân Cốc cùng cái mảnh này quỷ dị chi địa quyển trục, mà là không hẹn mà cùng đã tập trung vào cái này cuốn tự thuật Băng Dung tiên tử cuộc đời quyển trục. Tần Phượng Minh hai người trọn vẹn nhìn cái này một cuốn trục 2-3 ngày lâu, có thể nói hai người đều là từng câu từng chữ cẩn thận nghiên cứu, không dám có một chữ sơ hở. Nơi này mặc dù chỉ là Băng Dung tiên tử mình cuộc đời, nhưng bên trong lượng tin tức quá mức to lớn, trực tiếp đem Tần Phượng Minh nhận thức sinh sôi cất cao khó có thể tưởng tượng khoảng cách. Để cho hắn đột nhiên trước mắt minh bạch, trong đầu bỗng nhiên trở nên thanh minh. Cái này cuốn quyển trục bên trong tự thuật sự tình, là hắn trước kia chưa từng có tiếp xúc đến trước đây. Hơn nữa tất cả đều là có quan hệ Di La giới đấy. Như thế một cuốn quyển trục, có thể nói giá trị khó có thể tưởng tượng. Nếu như cầm đến đại thừa đấu giá hội đấu giá, Tần Phượng Minh nguyện ý xuất ra hàng tỷ cực phẩm linh thạch đem đập tới trong tay. Hai người tỉ mỉ nghiên cứu quyển trục chừng vài lần, vững tin đã đem bên trong bất luận cái gì một chỗ nghi vấn cũng đã hiểu rõ ràng. Lúc này mới biểu lộ riêng phần mình hiện ra khiếp sợ nhìn hướng về phía chọn lựa ra năm cuốn quyển trục. Băng Dung tiên tử cuộc đời tự thuật cuối cùng, cũng giải thích nàng vì sao sẽ ở hơn 10 vạn năm về sau, lại lần nữa trở lại linh giới, nhập lại xuất hiện ở đây Mộ Vân Cốc kỳ dị chi địa bên trong. Tuy rằng Băng Dung tiên tử phi thăng nhập lại không phải chân chính Di La giới, nhưng mặt trời linh giới thiên địa pháp tắc cuối cùng cùng Di La giới không kém nhiều, trong trời đất cũng ẩn chứa có tiên linh lực. Vì vậy coi như là phi thăng tới thượng giới bên trong. Như là đã phi thăng thượng giới Băng Dung tiên tử, lại tỏa ra vẫn lạc hiểm trở lại linh giới, trong này tất nhiên là có không thể không trở về lý do tồn tại.